Hoàng chức pháp sư chi siêu cấp pháp thần chương 587 tới chương 609. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Không bao lâu nữa nó sẽ bị ngọn lửa màu đen thiêu cháy. Mà lúc này, Giang Hàn cũng từ giữa không trung đáp xuống trước Khôn Chi Lâm lao ngục. Giang Hàn, em còn tưởng không đợi được anh tới tìm em nữa chứ. Mục Nô Kiều giải tán phòng ngự của Khôn Chi Lâm lao ngục, sau đó trực tiếp bổ nhào vào lòng Giang Hàn, có chút kích động nói. Anh đến hơi muộn, xin lỗi em. Giang Hàn ôm thân thể mềm mại của Mục Nô Kiều, khẽ vuốt lưng nàng nhẹ giọng an ủi. Hay là trước tiên giải quyết đám thù yêu này đi, em phát hiện nơi này rất có thể là sào huyệt của thù yêu dây leo liễu. Mục Nô Kiều bình ổn lại cảm xúc, sau đó chui ra khỏi lòng Giang Hàn. Sào huyệt thù yêu sao? Cũng không biết nơi này có bảo bối gì tốt. Giang Hàn nhìn con thù yêu thống lĩnh chỉ còn lại nửa thân thể tàn phế mà vẫn đang bốc cháy, nói. Liễu Mộc Tâm, thù yêu trên 100 năm tuổi có thể thai nghén ra bảo vật hệ thực vật Liễu Mộc Tâm. Loại bảo vật này chẳng những có thể tăng tốc độ tu luyện của pháp sư hệ thực vật, mà còn có hiệu quả chữa trị rất tốt, là tài liệu cho rất nhiều loại dược tề chữa trị. Kiến thức lý luận về yêu ma của Mục Nô Kiều vẫn rất vững chắc, đương nhiên so với tiểu nha đầu yêu nghiệt Linh Linh kia thì còn kém một chút. Vẫn còn có loại bảo vật này sao, không biết trong khu rừng này có bao nhiêu con thú yêu đạt đến 100 năm tuổi. Về loại bảo vật Liễu Mộc Tâm này, Giang Hàn thật sự không biết. Mặc dù thành tích lớp lý thuyết yêu ma của hắn không tệ, nhưng vì đến tương đối vội vàng nên nhất thời không nhận ra chủng tộc của những con thú yêu dây leo liễu mà hắn đã dùng thiên diễm tang lễ giết chết. Bây giờ nghe Mục Nô Kiều nói vậy, hắn liền có chút không muốn đi. Ít nhất là trước khi thu thập hết Liễu Mộc Tâm 100 năm tuổi thì sẽ không đi. Nếu cứ thế mà đi chẳng phải là lỗ to sao? Mục Nô Kiều chủ tu là hệ thực vật, còn có con thỏ ngải đồ đồ kia cũng chủ tu hệ thực vật. Nếu có thể thu thập nhiều Liễu Mộc Tâm một chút, có thể để tốc độ tu luyện của hai cô gái tăng lên không ít. Nói không chừng hai cô gái một khi kích động sẽ để hắn trải nghiệm một chút. Hụ khụ, hắn là chính nhân quân tử, sao có thể mang ân đồ báo chứ? Cho nên hắn sưu tập những Liễu Mộc Tâm này thuần túy chỉ là muốn giúp hai cô gái nâng cao chút tốc độ tu luyện mà thôi. Mà trong lúc Giang Hàn và Mục Nô Kiều trò chuyện, con thù yêu thống lĩnh bị thiên diễm tang lễ trọng thương đã bị thiêu cháy thành than, chỉ để lại một viên tinh thể màu xanh biếc tràn ngập sinh mệnh khí tức trong đống tro tàn. Đây chính là Liễu Mộc Tâm. Sinh mệnh khí tức rất nồng đậm, chẳng trách có thể chế tạo ra dược tề chữa trị. Giang Hàn đi lên phía trước nhặt viên Liễu Mộc Tâm màu xanh biếc kia lên, trong nháy mắt liền cảm nhận được sinh mệnh lực mênh mông bên trong viên tinh thể này. Đây mới chỉ là 100 năm thôi. Ngoài ra còn có 1000 năm, thậm chí vạn năm. Liễu Mộc Tâm 100 năm tương đối phổ biến, còn 1000 năm một tâm chỉ có thụ yêu sinh tồn trên 1000 năm mới có thể thai nghén ra. Mặc dù hiếm có nhưng cũng không phải quá hiếm thấy, trước đây trong phòng đấu giá đỉnh cấp thế giới đã từng có tin tức về sự xuất hiện của 1000 năm một tâm. Về phần vạn năm Liễu Mộc Tâm, thụ yêu thai nghén ra nó đã không phải là pháp sư bình thường có thể đối phó, hơn nữa gần nơi nó sinh tồn thường có yêu ma đỉnh cấp hộ vệ. Thụ yêu sống sót vạn năm thường có linh trí không tầm thường, chúng sẽ sàng lọc một số yêu ma có huyết mạch không tệ để bồi dưỡng thành hộ vệ. Chủ yếu là để đối phó với nhân loại hoặc các yêu ma khác mưu toan thôn phệ Liễu Mộc Tâm trong cơ thể nó. Mục Nô Kiều bắt đầu phổ cập cho Giang Hàn những tài liệu liên quan đến Liễu Mộc Tâm. Nghe xong lời của Mục Nô Kiều, Giang Hàn hận không thể lập tức gọi tất cả thụ yêu dây leo liễu trong cả khu rừng ra, sau đó thu hoạch từng con một. Đợi sau khi rời khỏi đây lại sang tay bán đi, dù chỉ là một phần nhỏ, số tiền kiếm được cũng sẽ nhiều gấp 100 lần so với những nhiệm vụ trước đây. Mục Nô Kiều liếc nhìn Giang Hàn đang chìm đắm trong giấc mơ một đêm phất nhanh, có chút bất đắc dĩ nói. Vạn năm Liễu Mộc Tâm thì đừng nghĩ tới nữa, có thể đụng tới 1000 năm đã là vận may ngút trời rồi. Không có vạn niên thụ yêu thì thôi vậy, nếu có, ta nói gì cũng phải đoạt lấy. Khi đó, tu vi của em và đồ đồ cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Hy vọng đến lúc đó các em sẽ không ghét bỏ thực lực của anh yếu. Giang Hàn còn ra vẻ lo lắng nói. Mục Nô Kiều tức giận liếc mắt nhìn Giang Hàn đang làm trò, nhưng ngay sau đó như nghĩ tới điều gì, cười nói, được, chỉ cần anh có thể phục dịch tốt chúng em, đến lúc đó anh muốn gì? Tỷ tỷ đều mua cho anh. Được lắm, không ngờ Nô Kiều em cũng học hư rồi. Giang Hàn kéo Mục Nô Kiều vào lòng, sau đó véo cái cằm miệng màng của nàng, ra vẻ tức giận nói. Trong lúc Giang Hàn và Mục Nô Kiều hai người liếc mắt đưa tình, những con thụ yêu dây leo liễu vây công Mục Nô Kiều lúc trước đã lần lượt bị những viên thiên thạch từ trên trời rơi xuống mang theo hỏa diễm đốt thành tro bụi. Đồng thời, những con thụ yêu dây leo liễu bị thiên diễm tang lễ đánh thức cũng đang không ngừng hội tụ về phía hai người. Trống tiếng gầm của thụ yêu dây leo liễu không ngừng truyền đến. Khiến hai người còn đang nói chuyện phiếm không thể không đưa mắt nhìn về phía những con thù yêu đang chạy tới. Rất nhanh, hai người đã bị những con thù yêu dây leo liễu tụ tập lại bao vây. Trong đó, thủ yêu cấp thống lĩnh cao tới 100 mét cũng không phải là ít, còn cấp chiến tướng bình thường thì đông nghịch. Đến không ít nhỉ, đáng tiếc những con có thể thu hoạch được Liễu Mộc Tâm vẫn còn quá ít. Giang Hàn buông người trong lòng ra, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thế này mà còn ít sao? Cũng chỉ có anh thôi, nếu đổi lại là người khác, gặp phải cảnh tượng này sớm đã chạy mất dạng rồi, làm gì còn dám nghĩ đến Liễu Mộc Tâm của người ta nữa. Mục Nô Kiều nói. Ai bảo chúng ta đông người chứ? Nếu không nghĩ cách kiếm thêm chút tiền, sau này đến tiền cho con cái thừa kế cũng không có. Giang Hàn cười trêu. Ghẹo nói. Anh Mục Nô Kiều bị nói cho gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt đỏ ửng. Một con thủ yêu cấp thống lĩnh thấy hai kẻ xâm nhập này dám phớt lờ chúng, lập tức giận dữ không thôi, há miệng phát ra tiếng gầm giận dữ, sau đó vung những cành liễu to hơn cả cánh tay người trưởng thành và mọc ra những gai nhọn sắc bén, quất về phía Giang Hàn và Mục Nô Kiều vẫn còn đang nói cười. Tốc độ ra tay của thủ yêu thống lĩnh rất nhanh, trong chớp mắt, những cành liễu đó đã ở ngay trước mắt. Nếu bị quất trúng, chắc chắn sẽ da tróc thịt bong. Thời gian tạm dừng. Ngay lúc những cành liễu sắp quất trúng Giang Hàn và Mục Nô Kiều, một luồng năng lượng đặc thù vô hình lấy Giang Hàn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, sau đó tất cả mọi vật trong phạm vi 100 mét đều đứng yên tại chỗ. Những cành liễu đang quất tới đều dừng lại ở cách Giang Hàn chưa đến một thước. Dưới chân Mục Nô Kiều còn có một tinh đồ hệ thực vật đang xây dựng được một nửa, nghĩ đến là định tạo dựng Khôn Chi Lâm lao ngục để bảo vệ nàng và Giang Hàn bên trong. Nếu không phải Giang Hàn còn chưa thể khống chế thời gian của sinh vật trong phạm vi 100 mét, hắn nói gì cũng phải giải trừ thời gian tạm dừng đang áp dụng lên Mục Nô Kiều. Giang Hàn không lãng phí thời gian mà ma pháp thời gian đình chỉ đã tranh thủ được cho hắn. Sương mù màu xám trắng lập tức lan ra, đồng thời dưới chân hắn, tinh đồ hệ vong linh cũng đã được xây dựng thành hình. Sau đó, hắn gọi Ngưng Tuyết Long lưỡi đao từ trong thế giới tinh thần ra, nắm trong tay. Vút. Giang Hàn không ngừng vung vẩy Ngưng Tuyết Long lưỡi đao trong tay, mấy đạo băng nhận được gia trì bởi hồn chủng đỉnh phong chém về phía trước. Sau đó, những cành liễu đang quất về phía Giang Hàn cứ thế bị chém thành từng đoạn băng. Sau khi Giang Hàn giải quyết xong những cành liễu cản trở này, từng con sinh vật vong linh từ trong sương mù màu xám trắng đi ra, trong đó phần lớn là những vong linh thủy yêu đã được chuyển hóa ở Lam Uyên Kính Hồ trước đó. Lần này vừa vặn mượn những con thụ yêu này để tinh nhuệ hóa đám vong linh dưới quyền. Giang Hàn vừa suy nghĩ trong lòng, vừa chém ra mấy đạo băng nhận về phía mấy con thụ yêu thống lĩnh gần đó. Băng nhận chém vào thân thể thụ yêu thống lĩnh, lập tức kết thành một mảng băng sương lớn. Không ít cành liễu trong khoảnh khắc đã hóa thành băng trùy. Mà lúc này, ma pháp thời gian đình chỉ cũng vừa hết hiệu lực. Các thủ yêu thống lĩnh và Mục Nô Kiều đều có chút ngơ ngác. Không chỉ họ, ngay cả những đại lão trong đấu trường cũng rất ngơ ngác. Có cần phải thái quá như vậy không? Một giây trước còn sắp bị xiên thành que, một giây sau đã công thủ đảo ngược. Vài con thủ yêu thống lĩnh bị đóng băng một cách kỳ quái, đồng thời giữa sân còn xuất hiện mấy ngàn con sinh vật vong linh. Ôi ôi rống! Vong linh thủy yêu đồng thời phát ra tiếng gầm, chấn nhiếp những con thủ yêu dây leo liễu. Sau đó cùng nhau xông lên điên cuồng cắn xé. Giết! Những vong linh hình người do vong linh tướng quân và vong linh võ sĩ cầm đầu vung vũ khí trong tay, chém tới. Đám thụ yêu dây leo liễu đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, cũng bắt đầu phản kích. Cành liễu cuốn lấy vong linh rồi xé rách, hoặc giảo sát. Không ít vong linh thủy yêu cấp thấp vừa tiếp xúc không bao lâu đã hóa thành xương vỡ hoặc thịt nhão, trở thành chất dinh dưỡng cho khu rừng rậm này. Anh triệu hoán vong linh lúc nào vậy? Còn nữa, sao anh lại triệu hoán vong linh thủy yêu trên đất liền? Như vậy tổn thất của sinh vật vong linh của anh sẽ tăng lên không chỉ gấp mấy lần đâu. Mục Nô Kiều nói. Yên tâm đi, trong lòng anh biết rõ. Giang Hàn nắm Ngưng Tuyết Long lưỡi đao, cười nói. Các pháp sư hệ vong linh khác triệu hoán một sinh vật vong linh cực kỳ khó khăn, hơn nữa còn phải tiêu hao một lượng lớn tài nguyên mới có thể không ngừng bồi dưỡng khế ước sinh vật vong linh. Nhưng hắn, Giang Hàn, thì khác. Chỉ cần muốn, hắn có thể tùy thời hồi sinh những sinh vật đã chết dưới chân mình thành vong linh, đồng thời chúng sau khi được lĩnh vực vong linh cải tạo còn có thể thông qua việc thôn phệ linh hồn chi hỏa để không ngừng tiến giai. Thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh số vong linh thủy yêu mà Giang Hàn triệu hoán ra đã thương vong quá nữa. Trong đó, phần lớn là những tôi tớ cấp làm con chốt thí và một bộ phận là chiến tướng cấp. Về phần thống lĩnh cấp thì không có thương vong, nhưng có mấy con bị tập hỏa bị thương nặng. Nếu trong trận chiến tiếp theo không thể thông qua việc hấp thu linh hồn chi hỏa phiêu tán trong không khí để hồi phục, vậy thì điều chờ đợi chúng sẽ là trở thành chất dinh dưỡng cho đồng bạn khác thăng cấp. Đám vong linh dưới quyền Giang Hàn sở dĩ không có phế vật và cực kỳ tinh nhuệ, vẫn là có liên quan đến quy tắc sinh tồn của hắc ám xâm lâm này, hoặc là không ngừng lột xác phát triển, hoặc là trở thành chất dinh dưỡng cho đồng bạn. Về phần vong linh tướng quân và vong linh võ sĩ dưới trướng đám khô lâu chiến sĩ, trong cuộc chém giết lần này không ít con đã lột xác trở nên cường đại hơn. Trong đó, một số con xuất chúng thậm chí đã nhảy vọt trở thành chiến tướng đỉnh phong huyết đao cốt tướng hoặc sát thuẫn cốt tướng. Trong trận chiến, Vong linh tướng quân và vong linh võ sĩ đều lần lượt đè mấy con thú yêu cấp thống lĩnh ra đánh. Cũng phải thôi, đã đạt đến cấp bậc đại thống lĩnh, thực lực của chúng vượt xa những con thú yêu này rất nhiều. Nô Kiều, em cứ yên tâm hồi phục, chuyện tiếp theo cứ giao cho anh là được. Giang Hàn đưa viên liễu một tâm mà hắn thu hoạch được lúc trước cho một Nô Kiều, nói. Anh chú ý chừng mực, đừng trêu chọc quá nhiều thú yêu cùng lúc rồi không ứng phó nổi là được. Một Nô Kiều cũng không khách khí với Giang Hàn, nhận lấy viên liễu một tâm đồng thời không nhịn được lại dặn dò. Cuộc chém giết vẫn còn tiếp tục. Trung bình cứ 20 con vong linh thủy yêu mới có thể hạ gục được một con thủ yêu. Nhưng sự hy sinh của đám thủy yêu không phải là vô nghĩa. Không ít vong linh vốn có thực lực không tầm, thường đã nhân cơ hội chém giết này mà đột phá thành công. Về điểm này, Giang Hàn, người xem trò vui từ đầu đến cuối, vẫn rất hài lòng. Trận chiến này hẳn là có thể loại bỏ không ít pháo hôi chiếm chỗ. Cứ tiếp tục thế này, không bao lâu nữa ta sẽ có được một đội quân vong linh tùy thân. Giang Hàn thầm nghĩ. Theo thời gian trôi qua, cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng về phía phe vong linh. Từng con thú yêu cấp thống lĩnh lần lượt chết dưới tay vong linh tướng quân và vong linh võ sĩ. Sau khi giải quyết xong những con thú yêu cấp thống lĩnh, Giang Hàn liền để chúng thu liễm khí tức, tạm thời nghỉ ngơi. Còn những con thú yêu khác thì giao cho những vong linh mới tiến cấp hoặc đang chuẩn bị đột phá. Từng con thú yêu ầm vang ngã xuống. Rất nhanh, đợt tấn công Giang Hàn và Mục Nô Kiều lần này chỉ còn lại hơn 20 con. Chúng nhìn những vong linh đang không ngừng áp sát, phát ra tiếng gầm tuyệt vọng. Rống. Một con thú yêu dây leo liễu có thực lực khá mạnh mở miệng gầm lên giận dữ, sau đó trực tiếp lao về một chỗ yếu trong vòng vây của vong linh. Những cành liễu gai còn sót lại trên thân đồng thời vung ra, trực tiếp quất nát mấy con vong linh thủy yêu cản đường. Sau khi làm xong những việc này, nó không chạy trốn mà lại quất về phía những vong linh khác. Nó làm nhiều như vậy cũng chỉ để yểm hộ cho những con thú yêu khác chạy trốn. Giang Hàn tự nhiên rất nhanh đã chú ý đến con thú yêu này, nhưng hắn không tự mình ra tay hay để vong linh tướng quân, vong linh võ sĩ bọn họ đi ngăn cản. Điều hắn muốn là liễu một tâm bên trong những con thú yêu cấp thống lĩnh trở lên, chứ không phải chút điểm tích lũy hệ thống ít ỏi kia. Sau khi đám thú yêu để lại mấy cổ xác, có khoảng 7-8 con thú yêu đã thành công thoát khỏi vòng vây của vong linh. Giang Hàn chỉ yên lặng nhìn theo, trong miệng còn thấp giọng lẩm bẩm, trốn đi, hy vọng lần sau đến, số thú yêu cấp thống lĩnh có thể nhiều hơn một chút, dù sao thời gian của ta cũng không nhiều. Hắn đến khu rừng này đã được một thời gian. Đợi ma năng trong cơ thể Mục Nô Kiều hồi phục, bọn họ cũng gần như phải đi tìm các đội viên khác để hội hợp. Có lẽ một lão gia hỏa nào đó sống mấy trăm năm trong đám thú yêu đã đoán được suy nghĩ của Giang Hàn. Mãi cho đến khi ma năng của Mục Nô Kiều hồi phục xong cũng không có thêm con thú yêu nào đến nộp mạng. Điều này khiến Giang Hàn ít nhiều có chút tiếc nuối, cũng không thể vì liễu một tâm mà chặt cả khu rừng. Có thể có được nhiều như vậy đã rất tốt rồi, chúng ta cũng nên chừa chút cơ duyên cho người đến sau chứ. Mục Nô Kiều đi đến gần Giang Hàn, nhẹ nhàng nói. Vậy chúng ta đi thôi, đã trì hoãn lâu như vậy rồi, cũng nên đi tìm những người khác. Lập tức, Giang Hàn liền thu tất cả sinh vật vong linh còn sống sót vào trong không gian vong linh. Trước khi Giang Hàn và Mục Nô Kiều rời đi, hắn đã mua một tấm thẻ gia tốc thời gian từ Thương Thành hệ thống. Tấm thẻ này có sức mạnh thời gian đặc thù, có thể gia tốc thời gian của khu vực rừng rậm này lên gấp trăm lần. Sở dĩ bỏ ra loại thẻ này chủ yếu vẫn là để lần sau thu hoạch liễu một tâm tốt hơn. Lần này, tổng cộng thu hoạch được 12 viên liễu một tâm trăm năm, đủ cho Mục Nô Kiều và Ngải Đồ Đồ hai cô gái tu luyện một thời gian. Về sau, chờ đến một lúc nào đó, hắn sẽ làm một giao dịch với cao tầng của Liên minh Liệp Giả, dùng cái này để đổi lấy cơ hội tiến vào nơi này lần nữa. Tin rằng đến lúc đó, bằng vào thực lực của hắn, những người trong Liên minh Liệp Giả nhất định sẽ rất vui lòng nể mặt hắn. Vì phải mang theo Mục Nô Kiều, nên lần này Giang Hàn không dùng không gian gãy vọt, mà từ thứ nguyên vị diện triệu hoán một con cốt thằn lằn Ngụy Long cấp đại thống lĩnh. Phía trên còn trải một tấm thảm, đặt một cái bàn nhỏ. Người không biết có lẽ sẽ cho rằng đây là đi du lịch. Người thứ hai Giang Hàn muốn tìm là Mục Ninh Tuyết. Trong nguyên tác, địa điểm cô bị truyền tống không xa Mạc Phàm, hơn nữa có sự giúp đỡ của Tiểu Viêm Cơ, hai người rất nhanh đã hội hợp, còn giải quyết được hắc thụ tinh thống lĩnh, lấy được hắc thụ nguyên tinh. Nhưng vì hắn tham gia, vị trí truyền tống của những người khác ít nhiều đều bị ảnh hưởng. Hơn nữa, Mạc Phàm nhớ thương Mục Ninh Tuyết đã không phải một hai ngày. Nếu để cho tên nhóc đó trộn nhà, vậy hắn chẳng phải là rất thiệt thòi sao? Về phần nói hắn cướp phụ nữ của Mạc Phàm, nói bậy. Ai nói Mục Ninh Tuyết nhất định sẽ là của Mạc Phàm? Hắn bây giờ là dân bản địa được cả ý chí thế giới công nhận. Về phần cuối cùng Mục Ninh Tuyết chọn ai, đó cũng là do chính cô ấy quyết định. Nếu người ta chọn hắn, hắn cũng không thể đẩy người ta ra được. Trong rừng hắc thụ yêu, khắp nơi đều là những cây cổ thụ khô héo mục nát, lá cây tàn lụi, tán cây mục nát thủng lỗ chỗ, hơn nữa còn có khí tức hắc ám đậm đặc. Mọi thứ ở đây và rừng dây leo liễu yêu quả thực là hai thái cực, một bên mục nát tan hoang, một bên tràn đầy sinh cơ. Chỉ có điều, thực lực của khu rừng này so với rừng dây leo liễu yêu chênh lệch quá lớn. Tại một nơi nào đó trong rừng hắc thụ yêu, đang diễn ra một trận chiến kịch liệt. Một cô gái tóc bạc tung bay như băng tuyết nữ thần giáng thế, thuần thục điều khiển ma pháp băng tuyết tấn công những con hắc thụ tinh đang không ngừng áp sát. Phương thức tấn công của hắc thụ tinh và thụ yêu dây leo liễu không khác nhau nhiều. Chỉ có điều, cái trước dùng những cành cây sắc nhọn như móng vuốt khô lâu, cái sau dùng những cành liễu gai có gai nhọn sắc bén. Cô gái đang chiến đấu với hắc thụ tinh chính là một Ninh Tuyết mà Giang Hàng muốn tìm. Trong rừng hắc thụ yêu này, tuy khí tức hắc ám nồng đậm có thể nâng cao sức chiến đấu của hắc thụ tinh, nhưng băng hệ ma pháp của một Ninh Tuyết trong đội quốc phủ có thể xếp thứ hai. Ngoài Giang Hàng ra, băng hệ ma pháp của cô là mạnh nhất. Đây cũng là lý do tại sao cùng là bị thụ yêu vây khốn, một Ninh Tuyết có thể chống đỡ đến bây giờ mà không rơi vào thế hạ phong, còn một Nô Kiều lại suýt nữa bị buộc phải rời khỏi cuộc thi. Băng khóa ép cốt. Tinh đồ màu xanh da trời lập tức hình thành dưới chân một Ninh Tuyết. Đồng thời, vô số năng lượng thuộc tính băng bắt đầu hội tụ lại ở vị trí cách trước người cô vài mét. Trong giây lát, đã ngưng tụ ra mấy con cự mãng băng tuyết siêu 20 mét. Sau khi những con cự mãng này xuất hiện, một Ninh Tuyết liền chỉ huy chúng lao thẳng đến con hắc thụ tinh thống lĩnh mạnh nhất. Chỉ cần giải quyết được con thống lĩnh này, những con hắc thụ tinh khác đối với cô mà nói đều không đáng nhắc đến. Trước đây, một Ninh Tuyết tuy cũng có thể phản kích, nhưng tổng thể mà nói cũng chỉ là giải quyết đi mấy con hắc thụ tinh cản đường. Lần này, cô lợi dụng khoảng trống khi hắc thụ tinh toàn lực đột phá phòng ngự băng sơn để tấn công hắc thụ tinh thống lĩnh. Chỉ cần có thể trọng thương hắc thụ tinh thống lĩnh, vậy thì cục diện chiến đấu tiếp theo sẽ hoàn toàn thay đổi. Trung giai ma pháp ngưng tụ ra cự mãng băng tuyết không thể trọng thương hắc thụ tinh thống lĩnh, nhưng đó cũng chỉ là chiêu trò che mắt của một Ninh Tuyết mà thôi. Sát chiêu thực sự của cô không phải là cái này. Băng phong linh cửu. Băng sơn dày đặc và mấy con cự mãng băng tuyết dài hơn 20 mét kia đều chỉ để thu hút sự chú ý của hắc thụ tinh. Bây giờ, từng chấm nhỏ sáng lên quanh thân một Ninh Tuyết, sau đó đan vào nhau thành từng bức tinh đồ băng hệ. Tiếp đó, những tinh đồ kia dưới sự kết nối của ma năng băng hệ đã xây dựng thành một chòm sao khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu một Ninh Tuyết. Rơi. Một chiếc quan tài băng tinh óng ánh trong suốt ngưng kết thành hình trong chớp mắt. Băng phong linh cửu được gia trì bởi sức mạnh của hồn chủng, ngay khoảnh khắc xuất hiện, những con hắc thụ tinh trong phạm vi trăm mét lập tức phủ đầy sương trắng. Thống lĩnh hắc thụ tinh phía trước đang dồn toàn bộ sự chú ý vào ngọn núi băng sắp bị công phá và mấy con mãng xà băng tuyết khổng lồ trước mặt một Ninh Tuyết, hoàn toàn không để ý đến hành động nhỏ của nàng. Mãi đến khi nhìn thấy cổ băng phong linh cửu đang lao về phía mình, hắn mới biết mình đã coi thường con người này. Nhận ra điều không ổn, hắn vội vàng rút những sợi rễ đang cắm sâu dưới lòng đất, định bụng tháo chạy. Một Ninh Tuyết không hề nói nhiều, trực tiếp điều khiển băng phong linh cửu đập thẳng về phía thống lĩnh hắc thụ tinh đang bỏ trốn. Bị băng phong linh cửu bao phủ, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh xuống dưới 0 độ. Mặt đất vốn tơi xốp và bốc mùi mục nát lập tức đông cứng lại sánh ngang với đá hoa cương, khiến thống lĩnh hắc thụ tinh không thể rút nốt những sợi rễ còn lại dưới đất để thuận lợi tẩu thoát. Trong giới yêu ma, những kẻ có thể tiến giai lên cấp thống lĩnh đều không phải là kẻ ngốc. Vì vậy, khi biết mình không thể toàn thây rút lui, thống lĩnh hắc thụ tinh đã quyết đoán bẻ gãy những sợi rễ bị chôn chặt. So với việc bị băng phong linh cửu gây trọng thương, hy sinh một chút rễ chỉ là chuyện nhỏ. Chờ hắn trở về lãnh địa, hắn có thể nhanh chóng hồi phục bằng cách thôn phệ năng lượng trong hắc hồ. Lần này hắn mạo hiểm đột kích ám sát một Ninh Tuyết, chủ yếu là vì muốn dùng huyết dịch của pháp sư nhân loại để tăng cường nội tình của bản thân, chuẩn bị cho lần tiến giai tiếp theo. Kết quả, lại đụng phải một pháp sư nhân loại dám dùng chiến thuật lấy thương đổi thương như một Ninh Tuyết. Sau khi thống lĩnh hắc thụ tinh tự cắt đứt rễ của mình, vô số chất lỏng màu đen chảy ra từ những chỗ đứt gãy. Chất lỏng chảy xuống mặt đất, tỏa ra mùi hôi thối mục nát khó ngửi. Thống lĩnh hắc thụ tinh hoàn toàn không quan tâm đến những cái rễ đang chảy dịch, vung chúng ra rồi định chạy trốn về phía hắc hồ, nơi lãnh địa của hắn. Tuy thống lĩnh hắc thụ tinh phản ứng cực nhanh nhưng vẫn chậm một bước. Hắn chưa chạy được mấy bước thì băng phong linh cửu đã hoàn toàn rơi xuống, trấn áp hắn bên trong. Vô số hàn khí thấu xương xâm nhập vào cơ thể, đóng băng hắn ngay trong linh cửu. Đến nước này, thống lĩnh hắc thụ tinh xem như tạm thời bị giải quyết, chỉ là hắc thụ nguyên tinh bên trong thân cây tạm thời chưa lấy ra được. Mất đi thống lĩnh, đám hắc thụ tinh còn lại làm sao là đối thủ của một Ninh Tuyết? Sau vài vòng kết hợp giữa ma pháp băng hệ và phong hệ, hơn 10 con hắc thụ tinh đã bị tiêu diệt. Những con còn lại thấy nữ pháp sư nhân loại này không dễ chọc, đều thức thời bỏ chạy. Còn chuyện cứu thống lĩnh của chúng ra khỏi linh cửu, đám hắc thụ tinh này căn bản không hề nghĩ tới. Đại ca còn không phải là đối thủ, bọn chúng xông lên chỉ là nộp mạng. Hễ con hắc thụ tinh nào có chút trí khôn đều thức thời chạy đến nơi thật xa một Ninh Tuyết, chỉ sợ vô tình biến thành một pho tượng băng. Sau khi xác nhận đám hắc thụ tinh đã rời đi hết, Mục Ninh Tuyết liền dùng ma pháp băng hệ dọn dẹp một khoảng đất tương đối sạch sẽ ngay tại chỗ, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hồi phục ma năng đã tiêu hao. Còn về vết thương lúc cuối, chỉ có thể chờ tìm được những người khác rồi tính sau. Giang Hàn không hề biết chuyện xảy ra bên này Mục Ninh Tuyết, chỉ đang chỉ huy cốt thằng Lằn Ngụy Long chạy về phía ấn ký không gian mà hắn cảm ứng được. Chờ hắn và Mục Nô Kiều cưỡi cốt thằng Lằn Ngụy Long đến Hắc Thụ Yêu Sâm, trận chiến của Mục Ninh Tuyết đã sớm kết thúc. Trên mặt đất, đâu đâu cũng thấy xác của Hắc Thụ Tinh và đủ loại tượng băng. Ở kia kìa. Mục Nô Kiều bỗng chỉ vào một khoảng đất trống trong Hắc Thụ Yêu Sâm và nói. Đi. Giang Hàn vỗ vỗ chỗ ngồi, ra hiệu cho công cụ Long bay qua. Linh hồn cảnh giới của Giang Hàn đã sớm đạt đến đỉnh phong lục cảnh, chỉ thiếu một bước nữa là có thể bước vào thất cảnh mà vô số người cả đời cũng không thể đạt tới. Đồng thời, ma pháp hệ không gian cũng sắp bị hắn phát triển thành đủ trò mới. Vừa đến Hắc Thụ Yêu Sâm, hắn đã dùng rung động không gian dò xét khắp khu rừng, nơi nào có hắc thụ tinh cảnh giới gì, và cả vị trí của Mục Ninh Tuyết, hắn đều biết rõ. Ở một bên khác, Mục Ninh Tuyết tuy đang hồi phục ma năng nhưng vẫn dành một phần tâm thần để cảnh giác xung quanh, đề phòng có yêu ma khác đột nhiên tập. Cốt thằng Lằn Ngụy Long tuy ở chỗ Giang Hàn chỉ là một con công cụ long, nhưng thực lực cấp đại thống lĩnh của nó là thật. Từ lúc cốt thằng Lằn Ngụy Long bắt đầu tiếp cận, Mục Ninh Tuyết đã kết thúc việc hồi phục, sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo, đồng thời cũng lấy ra quyển trục không gian mà trọng tài phát lúc trước. Mục Ninh Tuyết tuy có chút kiêu ngạo nhưng vẫn biết rõ thực lực của mình. Yêu ma cấp thống lĩnh, trả một cái giá nhỏ có lẽ có thể hạ được, nhưng nếu là cấp đại thống lĩnh, nàng hiện tại thật sự khó mà ứng phó. Không chỉ nàng, mà cả đội quốc phủ, những người khác tới cũng chỉ có nước bỏ chạy. Đương nhiên, những người này không bao gồm Giang Hàn, bởi vì tên đó nhất định có thể đối phó với yêu ma cấp đại thống lĩnh. Vù vù công cụ long vỗ đôi cánh xương khổng lồ bay đến bầu trời phía trên Mục Ninh Tuyết, luồng gió do cánh xương tạo ra thổi bay mái tóc dài màu bạc của nàng. Hửm. Mục Ninh Tuyết nhìn thấy dáng vẻ của cốt thằng Lằn Ngụy Long, có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, luôn cảm thấy đã gặp ở đâu đó, hơn nữa yêu ma này lại là một con vong linh. Đúng lúc này, Mục Nô Kiều đã chạy đến trên đầu công cụ long, hét lớn về phía Mục Ninh Tuyết bên dưới, Ninh Tuyết. Mục Nô Kiều. Mục Ninh Tuyết sau khi nhận ra là Mục Nô Kiều liền lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng ngay lập tức hiểu ra tại sao khi nhìn thấy con cốt thằng Lằn Ngụy Long này lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Hẳn là do vong linh thằng Lằn Sọ Cự Yêu trước đây tiến giai thành, mà người có thể triệu hồi loại vong linh này làm phương tiện di chuyển chỉ có thể là Giang Hàn. Chỉ là nghĩ đến việc Giang Hàn đi tìm Mục Nô Kiều trước, trong lòng Mục Ninh Tuyết lại có một cảm giác bực bội khó hiểu. Không biết tại sao lại luôn cảm thấy Mục Nô Kiều lúc này đang chào hỏi mình là đang tuyên thệ chủ quyền với nàng. Còn về chủ quyền gì, ngoài Giang Hàn ra, còn có ai đáng để nàng làm vậy đâu. Chỉ là trong lòng Mục Ninh Tuyết rất không thoải mái, rõ ràng nàng mới là người được Giang Thúc Thúc và Thanh Hàn Di công nhận. Không biết từ lúc nào, trái tim đã bị băng phong từ lâu của nàng, bất chợt đã nứt ra một khe hở, thỉnh thoảng sẽ chạm đến sự mềm mại bên trong, chỉ là nàng không biết nên đối mặt với thứ tình cảm không biết đã nảy sinh từ khi nào kia như thế nào. Nàng, Mục Ninh Tuyết, từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ được vô số người tung hô, thế nhưng từ khi gặp Giang Hàn lại liên tiếp gặp trắc trở, lòng tự tôn và kiêu ngạo không cho phép nàng dám chạm vào thứ tình cảm khó hiểu kia. Thực ra từ lúc nàng lựa chọn giữ khoảng cách với Mạc Phàm, nàng đã lựa chọn chấp nhận, chỉ là nàng không dám đối mặt với nội tâm của mình mà thôi. Tại lúc Mục Ninh Tuyết đang suy nghĩ miên man, Giang Hàn một bước từ trên đầu công cụ long bước ra, sau đó trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lại đã ở trên mặt đất. Nhìn thấy bờ vai phải máu thịt bê bết của Mục Ninh Tuyết, cùng với thống lĩnh Hắc Thụ Tinh bị đóng băng trong linh cữu cách đó không xa, Giang Hàn bất giác nhíu mày, nói, chuyện này có chút không phù hợp với tính cách của cô. Tuy không tự mình trải qua trận chiến vừa rồi, nhưng Giang Hàn cũng gần như có thể đoán ra đại khái, Mục Ninh Tuyết tám phần là đã dùng chiến thuật lấy thương đổi thương mới hạ được thống lĩnh Hắc Thụ Tinh kia. Có lẽ vậy, tôi chỉ không muốn khoảng cách với một vài người bị kéo quá xa. Mục Ninh Tuyết thần sắc bình tĩnh nói. Nhưng nói xong câu đó, Mục Ninh Tuyết cũng có chút hối hận, sao nàng có thể nói ra những lời này? Nói như vậy hắn có hiểu lầm điều gì không? Ngay lúc Mục Ninh Tuyết đang suy nghĩ rối bời, Giang Hàn lại gọi tiểu sư ra, hắn muốn nâng cấp chiếc vòng tay chữa trị mà trước đây lấy được từ Tiêu viện trưởng. Trước đây, món đồ này hắn chỉ cần dùng để ngưng tụ ra một tinh linh chữa trị cấp trung giai là gần như đủ dùng rồi, nhưng bây giờ theo thực lực không ngừng tăng lên, bản thân hoặc người bên cạnh bị thương, hiệu quả chữa trị của ma pháp trung giai đã rất yếu đi. Vì vậy Giang Hàn cảm thấy nhân cơ hội này nâng cấp đẳng cấp của chú văn trên vòng tay, tối thiểu cũng phải thêm vào mấy cái chú văn chữa trị cao cấp. Còn về siêu giai, một cái định giá gần 100 vạn, không cần mấy cái, gia sản của hắn sẽ bị ngươi thanh không. Tuy nói từ sau khi kết thúc Cố Đô Hạo Kiếp, hắn cũng kiếm được không ít điểm tích lũy hệ thống, nhưng vẫn không chịu nổi việc tiêu xài như vậy, chỉ cần mua vài cái thẻ tăng phúc tu luyện và các tài nguyên khác là có thể khiến hắn trở thành kẻ nghèo rất mồng tơi. Giá của chú văn ma pháp cao giai phổ biến ở khoảng 5 vạn, nhưng chú văn của ma pháp hệ chữa trị và hệ hủy diệt đều phải cao hơn 5 vạn không ít, Vì vậy cho dù chỉ thêm vào mấy cái chú văn ma pháp cao giai cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Ngô, túc chủ, ngài gọi ta ra có chuyện gì không? Tiểu sư mặc một chiếc váy bồng bềnh màu vàng kim, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ nói. Giúp ta tìm các chú văn ma pháp loại chữa trị, ta muốn nâng cấp vòng tay chữa trị, món ma cụ phụ trợ này. Giang Hàn vừa nói vừa gọi ra giao diện phường ma cụ của hệ thống, chỉ là những chú văn ma pháp dày đặc chi chít khiến hắn có chút hoa mắt chóng mặt. Chú văn hỏa hệ cao giai, liệt hỏa liệu nguyên, sau khi kích hoạt có thể trong nháy mắt dấy lên ngọn lửa ngút trời trong phạm vi 100m, giá bán 79.999 điểm tích lũy hệ thống. Chú văn thủy hệ siêu giai, thủy long ngũ trọng lãng, sau khi kích hoạt có thể ngưng tụ ra 5 con thủy long tạo ra sóng lớn, một đợt sóng mạnh hơn một đợt, hơn nữa những con sóng lớn ngút trời do thủy long tạo ra có thể dung hợp, sau khi dung hợp uy lực có thể sánh với ma pháp siêu giai, giá bán 658.899 điểm tích lũy hệ thống. Chú văn lôi hệ cao giai, lôi long kiếp, sau khi kích hoạt có thể ngưng tụ ra một con lôi long sánh ngang với cấp thống lĩnh đỉnh phong, hơn nữa sau khi lôi long chết sẽ dẫn đến hàng trăm đạo lôi phạt uy lực không tầm thường, giá bán 89.999 điểm tích lũy hệ thống. Chú văn ma pháp là thứ có thể nâng cao chiến lực của bản thân trong thời gian ngắn, nhưng chú văn ma pháp cao giai không bao lâu nữa sẽ bị hắn đào thải. Còn về việc khắc chú văn ma pháp siêu giai, hắn cũng muốn lắm chứ, nhưng giá cả kia quá cảm động, rèn đúc một món siêu cấp ma cụ là có thể khiến hắn gánh một món nợ nặng nề. Được rồi, túc chủ. Nghe Giang Hàn muốn tiêu tiền, tiểu sư lập tức tỉnh ngủ. Đây chính là cơ hội để kiếm công trạng, à không, là cơ hội tốt để giúp đỡ túc chủ. Tiểu sư nàng là một hệ thống có đạo đức nghề nghiệp, làm sao có thể vì chút điểm tích lũy này mà lừa gạt túc chủ chứ? Còn về chuyện túc chủ uy hiếp nàng trước đây, nàng đã sớm quên rồi, nàng làm sao có thể thù dai được. Chỉ thấy tiểu sư nhẹ nhàng vẫy bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình, trong nháy mắt gần 20 chú văn ma pháp hệ chữa trị liền được điều ra, chỉ là giá cả không có cái nào thấp hơn 10 vạn, chú văn sinh mệnh tinh linh thấp nhất cũng cần 15 vạn một cái. Nếu muốn nâng cấp vòng tay chữa trị thì ít nhất cần khắc 10 chú văn sinh mệnh tinh linh. Còn về những chú văn ma pháp phía dưới như nước mắt thiên sứ, thánh vũ chi quang, lời chúc của nữ thần sinh mệnh, quang minh thánh thủy, hắn căn bản không dám nhìn, chỉ sợ là ảo giác của mình. Mẹ nó, những con số đó từng cái đâm thẳng vào tim gan. Tiểu sư à, ta có hoạt động ưu đãi nào không? Giang Hàn cười hỏi. Không có, tiểu sư lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, hừ, lúc này mới biết đến cầu xin ta. Túc chủ thối, dám uy hiếp bản cô nương, qua thời gian dài như vậy cũng không nói một lời xin lỗi. Chờ xem, chờ ta công trạng đạt tiêu chuẩn, thực lực nâng cao rồi xem bản cô nương xử lý ngươi như thế nào. Ngay lúc Giang Hàn chuẩn bị cắn răng nâng cấp vòng tay chữa trị, tiểu sư lại đột nhiên mở miệng nói, về giá cả có lẽ không có ưu đãi gì, nhưng lại có một gói hỗn hợp chú văn, ngài có muốn thử không? Gói hỗn hợp chú văn có thể để ngài dùng giá thấp nhất trải nghiệm các loại chú văn ma pháp khác nhau. Nhược điểm của gói hỗn hợp là cùng một loại chú văn ma pháp sẽ yếu hơn so với loại bình thường. Lời nói của tiểu sư như có một loại ma lực nào đó, không ngừng dụ dỗ Giang Hàn mua gói hỗn hợp kia, dáng vẻ đó trông như một tiểu ác ma đang mê hoặc người ta sa đọa. Suy yếu, cụ thể sẽ suy yếu bao nhiêu? Giang Hàn không trực tiếp quyết định, mà tính toán xem lựa chọn nào hiệu quả tốt nhất. Ví dụ như chú văn sinh mệnh tinh linh rẻ nhất giá bán 15 vạn, bình thường cần khắc 10 chú văn tương tự mới có thể ngưng tụ ra một sinh mệnh tinh linh, hiệu quả chữa trị thậm chí không yếu hơn ma pháp chữa trị cao giai. Nhưng nếu ngài chỉ khắc 5 cái hoặc ít hơn, vậy thì hiệu quả chữa trị từ sinh mệnh tinh hoa của sinh mệnh tinh linh sẽ giảm đi một nửa, thậm chí nhiều hơn. Cho nên, túc chủ, hãy bắt đầu lựa chọn của ngài đi. Giang Hàn xem qua từng loại chú văn ma pháp chữa trị, sau khi chọn xong chú văn để nâng cấp vòng tay, hắn đau lòng bấm xác nhận rèn đúc. Trong nháy mắt, gần 3 triệu điểm tích lũy hệ thống bị trừ đi. Xem ra phải nghĩ cách kiếm chút điểm tích lũy hệ thống thôi. Giang Hàn nhìn số dư điểm tích lũy chưa đến 1 triệu trên bảng hệ thống mà trầm tư. Chờ Giang Hàn hoàn hồn lại thì vòng tay chữa trị đã hoàn thành nâng cấp rèn đúc từ màu xanh. Biết ban đầu đã biến thành màu xanh lục xen lẫn vàng kim, phía trên còn khắc vô số đường vân kỳ dị, những đường vân này tạo thành hình một tinh linh có cánh. Vòng tay thần thánh tinh linh, ma cụ khắc vô số chú văn, sau khi kích hoạt có thể triệu hồi một thần thánh tinh linh thay mình hoặc người khác trị liệu vết thương, cho dù là trọng thương sắp chết cũng có thể thông qua hiến tế để cứu sống trong nháy mắt. Giang Hàn xem xong giới thiệu về vòng tay chữa trị, à không, bây giờ đã là vòng tay thần thánh tinh linh, liền hô to kiếm lời rồi, thầm nghĩ trong lòng tiểu sư vẫn còn rất nể mặt hắn, túc chủ này. Trong không gian hệ thống, không gian đặc biệt của tiểu sư, nhìn túc chủ nhà mình đang cười ngây ngô, tiểu sư kiêu ngạo hừ một tiếng, nói, lần này xem như cho ngươi một bài học nhỏ. Sau khi nâng cấp xong vòng tay chữa trị, Giang Hàn liền dùng ý niệm gọi ra vòng tay chữa trị, à không, phải là vòng tay thần thánh tinh linh. Vòng tay thần thánh tinh linh bị Giang Hàn gọi ra từ trong thế giới tinh thần, lấy Giang Hàn làm trung tâm, sinh cơ trong phạm vi vài mét xung quanh lập tức trở nên nồng đậm hơn mấy lần. Hắc thủ yêu sâm vốn quanh năm bị bao phủ trong bóng tối cũng bị ánh sáng phát ra từ vòng tay thần thánh tinh linh xua tan. Mục Ninh Tuyết đang chuẩn bị tìm một nơi chữa thương cũng có thể cảm nhận rõ ràng vết thương trên người đang từ từ hồi phục, chỉ là tốc độ hồi phục rất chậm. Cảm ơn. Mục Ninh Tuyết nhẹ giọng nói, sau đó chuẩn bị ngồi khoanh chân lại lần nữa để tranh thủ chữa thương. Giang Hàn không nói gì, mà điên cuồng rót ma năng vào vòng tay thần thánh tinh linh. Chỉ cần tỏa ra sinh cơ đã có thể có một chút hiệu quả chữa thương, hắn rất mong chờ hiệu quả thực sự của chiếc vòng tay này mạnh đến mức nào. Theo ma năng không ngừng rót vào, vòng tay thần thánh tinh linh màu xanh lục xen vàng kim dần dần sáng lên, đồng thời còn có một hư ảnh tinh linh có ba cặp cánh đang không ngừng ngưng tụ bên cạnh Giang Hàn. 5 giây sau, một tinh linh có ba cặp cánh màu vàng kim xuất hiện bên cạnh Giang Hàn, ngay sau đó, sinh cơ và nồng độ quang nguyên tố xung quanh lại tăng vọt một lần nữa. Sinh mệnh chúc phúc. Thần thánh tinh linh dưới sự chỉ huy của Giang Hàn bay đến bên cạnh Mục Ninh Tuyết, không ngừng vung vẩy năng lượng sinh mệnh màu xanh lá cây và thánh quang màu vàng để chữa trị vết thương trên người nàng. Ma pháp chữa trị thật lợi hại. Mục Ninh Tuyết có thể cảm nhận rõ ràng vết thương trên người đang nhanh chóng khép lại, năng lượng hắc ám trong vết thương cản trở sự hồi phục cũng đang nhanh chóng tan biến dưới tác dụng của thánh quang. Giang Hàn, ma cụ này của anh sao trước đây em chưa từng thấy anh dùng qua vậy? Mục Nô Kiều ngữ khí có chút chua chát, đồng thời không ngừng đánh giá thần thánh tinh linh đang chữa thương cho Mục Ninh Tuyết. Thực lực của anh em còn không biết sao? Số lần bị thương chỉ đếm trên đầu ngón tay, loại ma cụ trị liệu này tự nhiên rất ít khi dùng đến, em chưa thấy qua cũng bình thường thôi mà. Giang Hàn nói. Giang Hàn không muốn tiếp tục dây dưa về vấn đề này, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nghe ra vị chua trong giọng nói của Mục Nô Kiều. Hai nàng này vừa gặp mặt, bầu không khí kia đã khiến Giang Hàn có chút tê cả da đầu, chỉ sợ cứ tiếp tục thế này hai người sẽ đánh nhau, à không, là liên thủ treo cổ hắn lên. Mục Nô Kiều là loại tính tình không tranh không giành, dịu dàng như nước, còn Mục Ninh Tuyết thì lạnh lùng cao ngạo, chuyện gì cũng không thể khiến nàng hứng thú. Nhưng vừa rồi lúc gặp mặt, hai người lại có chút ý đối đầu gay gắt. Khụ khụ, Giang Hàn ho nhẹ một tiếng, sau đó vội vàng nói lãng đi, hay là trước tiên giải quyết con thống lĩnh hắc thụ tinh này đi. À, Mục Nô Kiều làm sao không đoán được tâm tư của Giang Hàn, nhưng hôm nay còn đang thi đấu, nếu thật sự làm ầm ĩ khó coi, tên này cũng mất mặt, dứt khoát liền theo hắn cho một lối thoát. Giang Hàn nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cho Mục Nô Kiều một cái like. Sau đó nhìn về phía thống lĩnh hắc thụ tinh bị đóng băng trong linh cữu. Tuy thống lĩnh hắc thụ tinh bị đóng băng, nhưng vẫn chưa chết, chỉ là bị mắc kẹt, thứ thực sự khó chịu là hàn khí không ngừng tỏa ra từ trong linh cữu. Hàn khí trong linh cữu sẽ không ngừng đóng băng lượng nước trong cơ thể hắn. Thống lĩnh hắc thụ tinh nếu không phải nắm giữ hắc ám chi lực mênh mông, lúc này e rằng đã biến thành một pho tượng băng. Cứ tiếp tục thế này, chờ hắc ám chi lực bị hao hết, vậy thì chào đón hắn chỉ có thể là cái chết. Vì vậy, ý thức được điểm này, thống lĩnh hắc thụ tinh trực tiếp rót hắc ám chi lực trong cơ thể vào một cái rễ chính giống như cự mãng. Cái rễ chính giống cự mãng kia lập tức được cường hóa, trông như một viên hắc thủy tinh óng ánh trong suốt, sau đó dưới sự điều khiển của thống lĩnh hắc thụ tinh, nó hung hăng đập vào mặt trên của linh cữu. Bành! Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, dưới sự va chạm không ngừng của rễ chính, trên linh cữu dần dần xuất hiện những vết rạn không nhỏ, cuối cùng ầm một tiếng nổ tung, hóa thành vô số mảnh băng vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Ồ, ta còn tưởng tên này có thể nhẫn nhịn được một lúc nữa chứ. Giang Hàn đầy hứng thú nhìn thống lĩnh hắc thụ tinh đang điên cuồng va chạm vào linh cữu. Tốc độ có chút chậm, hay là ta giúp ngươi một tay? Nói xong, dưới chân Giang Hàn liền sáng lên tinh quang màu bạc trắng, tinh đồ không gian hệ trong nháy mắt hình thành, tiếp đó là một bàn tay không gian khổng lồ bóp nát linh cữu đã đầy vết rạn từ xa. Thống lĩnh hắc thụ tinh vốn đã tiêu hao rất lớn, nay lại bị Giang Hàn trọng thương. Nếu có thể mở miệng, thống lĩnh hắc thụ tinh chắc chắn sẽ chỉ vào mặt Giang Hàn mắng hắn không giảng võ đức, đánh lén một thụ tinh thống lĩnh yếu ớt như hắn. Trên thân thống lĩnh hắc thụ tinh, lớp vỏ cây màu đen chi chít vết nứt, những cành cây như móng vuốt khô héo đã bị hàn khí ăn mòn gãy đi không ít, bị Giang Hàn bóp một cái như vậy, hắn gần như đã thành lão quan côn. Gào. Thống lĩnh hắc thụ tinh mở to cái miệng như chậu máu, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Hắn muốn triệu tập thủ hạ của mình, bằng không căn bản không có cách nào trốn về huyết hồ để hồi phục. Những con hắc thụ tinh vốn đã bỏ chạy nghe thấy tiếng gầm này, lập tức có không ít con chạy về phía bên này. Mà thống lĩnh hắc thụ tinh sau khi gầm xong liền trực tiếp cho nổ mấy sợi rễ, vô số côn trùng màu nâu đỏ lúc nhúc tuôn về phía mấy người Giang Hàn, còn hắn thì nhân cơ hội chạy trốn về đại bản doanh huyết hồ. Chỉ có chạy trốn đến đó, nó mới có thể hồi phục thương thế. Giang Hàn vốn có cơ hội trực tiếp tiêu diệt thống lĩnh hắc thụ tinh đang trọng thương, nhưng vì để cho tên này gọi người đến tạo cơ hội cho hắn farm điểm tích lũy, hắn mới để cho thống lĩnh hắc thụ tinh có cơ hội chạy trốn. Hỏa tư bạo liệt. Ma pháp hỏa hệ sơ giai được thi triển tức thời, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt lấy Giang Hàn làm trung tâm lan ra bốn phía, trực tiếp thiêu cháy đám huyết tà trùng mà thống lĩnh hắc thụ tinh thả ra thành tro bụi. Tích lịch điện liên. Tinh đồ lôi hệ màu tím trong chớp mắt được dựng lên, Tiếp đó trên đỉnh đầu của thống lĩnh Hắc Thụ Tinh đang chạy trốn liền hội tụ một đám mây đen, vô số lôi đình màu tử kim cuồn cuộn trong đám mây. Một đạo lôi đình to như thùng nước màu tử kim trực tiếp đánh xuống, sau đó ở giữa không trung phân tán thành vô số sợi xích điện, phong tỏa tất cả đường lui của thống lĩnh Hắc Thụ Tinh. Không gian giảo sát. Còn chưa đợi thống lĩnh Hắc Thụ Tinh kịp phản ứng, dưới chân Giang Hàng lại lần nữa sáng lên tinh đồ màu bạc trắng. Ngay sau đó, trong phạm vi bị phong tỏa liền nứt ra một khe hở không gian dài mấy mét, vô số lưỡi đao không gian theo cơn gió lốc xuyên qua khe hở, cắt xé cơ thể của thống lĩnh Hắc Thụ Tinh. Thống lĩnh Hắc Thụ Tinh vốn đã bị trọng thương làm sao có thể chống cự được. Chỉ trong mấy hơi thở, thống lĩnh Hắc Thụ Tinh đã bị lưỡi đao không gian cắt thành từng đoạn gỗ mục nát, còn Hắc Thụ Nguyên Tinh trong cơ thể hắn thì đã bị Giang Hàng lấy đi từ sớm. Gào ơ! Một đám Hắc Thụ Tinh gào thét đến trợ trận cho thống lĩnh nhà mình cuối cùng cũng tới nơi, nhưng chỉ thấy được Giang Hàng, một nô kiều và người phụ nữ đã đóng băng thống lĩnh của chúng lúc trước. Thống lĩnh nhà mình đâu? Không phải thống lĩnh nhà mình gọi chúng ta đến giúp đỡ sao? Thống lĩnh, ngài đâu rồi? Giang Hàng thầm đếm số lượng Hắc Thụ Tinh đến, không nhiều, cũng chỉ gần 200 con, 8 phần là toàn bộ chiến lực mà thống lĩnh Hắc Thụ Tinh có thể triệu tập. Giang Hàng, cần em giúp một tay không? Trong lúc Giang Hàng đang tính toán có thể thu được bao nhiêu điểm tích lũy hệ thống, một nô kiều đi lên trước nhẹ giọng hỏi. Thực lực của anh lẽ nào em còn không rõ sao? Giang Hàng cười nói. Đùa à, không biết hắn kiếm chút điểm tích lũy hệ thống khó khăn thế nào sao? Trong không gian này của Liệp Giả Liên Minh, Giang Hàng hoàn toàn có thể đi ngang. Nếu không nắm bắt cơ hội farm. Điểm này, chờ rời khỏi đây rồi muốn tìm một nơi farm điểm như vậy nữa là khó lắm. Hơn nữa, chiến lực của một nô kiều hắn rất rõ ràng. Đối phó với yêu ma cấp thống lĩnh có lẽ có chút khó khăn, nhưng với đám Hắc Thụ Tinh mạnh nhất cũng chỉ cấp chiến tướng này, chỉ có thể nói hoàn toàn là chém dưa thái rau. Gào. Một con Hắc Thụ Tinh ngơ ngác gầm về phía Giang Hàng và Mục Nô Kiều, như thể đang chất vấn bọn họ đã giấu thống lĩnh của chúng đi đâu. Nóng lòng thế à, vậy trước tiên tiễn ngươi đi gặp thống lĩnh của các ngươi nhé. Giang Hàng nhìn con Hắc Thụ Tinh kia, lộ ra một nụ cười hiền lành. Một tinh đồ màu đỏ thắm trong nháy mắt hình thành dưới chân Giang Hàng. Sau đó Giang Hàng vung nắm đấm nhún ngọn lửa màu đen đập về phía con Hắc Thụ Tinh. Liệt quyền oanh thiên. Theo nắm đấm của Giang Hàng vung ra, một nắm đấm lửa khổng lồ đánh về phía con Hắc Thụ Tinh. Nhìn thấy cảnh này, con Hắc Thụ Tinh ngơ ngác kia lập tức dâng lên một nỗi sợ hãi, quay người định chạy trốn nhưng chưa được mấy bước đã bị nắm đấm lửa nuốt chửng, cuối cùng hóa thành một đống than cốc. Động tác của Giang Hàng quả thực là nước chảy mây trôi, chờ những con Hắc Thụ Tinh khác hoàn hồn lại, con Hắc Thụ Tinh gào thét về phía Giang Hàng và Mục Nô Kiều lúc trước đã biến thành một đống than cốc. Gào. Những con Hắc Thụ Tinh khác thấy vậy bất giác lùi lại. Nếu để cho thống lĩnh Hắc Thụ Tinh đã chết nhìn thấy cảnh này, có lẽ sẽ tức đến sống lại. Chỉ chết một con Hắc Thụ Tinh thôi mà đã dọa cho chúng nó phải đồng loạt lùi lại. Muốn chạy. Giang Hàng thấy vậy không khỏi nhíu mày, hắn không ngờ đám Hắc Thụ Tinh này lại nhát gan như vậy, so với đám dây leo liễu thụ yêu trước đây kém xa. Nếu để cho một khoản điểm tích lũy lớn như vậy chạy thoát, hắn sẽ đau lòng lắm, vì vậy dưới chân Giang Hàng, một tinh đồ màu xám trắng trong nháy mắt hình thành. Ngay sau đó, một lượng lớn âm sát chi khí màu xám trắng bắt đầu tỏa ra từ tinh đồ, đồng thời còn không ngừng truyền ra đủ loại tiếng gào thét kỳ quái. Từng con vong linh thủy yêu hoặc các sinh vật vong linh khác không ngừng bước ra từ trong âm sát chi khí, số lượng đạt đến gấp mấy chục lần Hắc Thụ Tinh, trực tiếp phong tỏa đường lui của đám Hắc Thụ Tinh và bao vây chúng lại. Gào. Một con Hắc Thụ Tinh thực lực khá mạnh phát ra tiếng gầm rú, sau đó trực tiếp vung ra mấy cành cây như móng vuốt khô héo, xuyên thủng vong linh thủy yêu đang cản đường. Con Hắc Thụ Tinh này không có đạo nghĩa và lòng hiến dân như dây leo liễu thụ yêu trước đây. Sau khi phá vỡ vòng vây sơ sài, con Hắc Thụ Tinh này liền trực tiếp lao về phía nơi ở của thống lĩnh. Không có ý gì khác, thuần túy là quá muốn tiến giai. Chỉ cần mượn sức mạnh trong huyết hồ, nó hoàn toàn có thể đột phá trong thời gian ngắn, từ đó trở thành thống lĩnh thứ hai của Hắc Thụ yêu sâm này. Ý nghĩ của nó rất hay, nếu thật sự chỉ dựa vào đám vong linh pháo hôi này, rất có khả năng để tên này chạy thoát, từ đó trưởng thành thành thống lĩnh Hắc Thụ Tinh mới. Nhưng Giang Hàng đã bố trí hai tuyến phòng thủ, ngoài đám vong linh đang chém giết với Hắc Thụ Tinh, còn có vong linh tướng quân, vong linh võ sĩ, công cụ long và một bộ phận vong linh cấp thống lĩnh canh giữ bên ngoài. Đối mặt với cục diện này, đừng nói là con Hắc Thụ Tinh này, cho dù thống lĩnh của chúng có sống lại cũng không trốn thoát được. Vì vậy, nó chưa chạy được bao xa đã bị vong linh tướng quân một đao chém thành hai khúc. Cuộc tàn sát không ngừng kéo dài. Đợi đến lúc Mục Ninh Tuyết kết thúc tu luyện, toàn bộ Hắc Thụ yêu sâm, ngoại trừ những con Hắc Thụ Tinh cấp thấp, đại bộ phận Hắc Thụ Tinh đều đã bị đám vong linh dưới trướng Giang Hàng đồ sát. Lấy vị trí của Giang Hàng và bọn họ làm trung tâm, hướng ra ngoài vài ngàn mét, đâu đâu cũng là xương khô của vong linh và xác của Hắc Thụ Tinh. Tuy lần này đám vong linh pháo hôi dưới trướng tiêu hao không ít, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Chỉ riêng điểm tích lũy hệ thống đã tăng thêm 2-3 vạn, đồng thời không ít vong linh pháo hôi dưới trướng đã tiến giai thành tinh nhuệ. Cứ như vậy vài lần, đám vong linh tinh nhuệ dưới trướng sẽ ngày càng nhiều, đến lúc đó hắn sẽ là một tai ương vong linh di động. Mà đây còn là trong trường hợp không sử dụng đại quân vong linh dưới Cố Đô sát uyên. Không tệ, lần này vong linh tinh nhuệ gần như có hơn 300, còn về cấp thống lĩnh và đại thống lĩnh, vẫn chỉ có vong linh tướng quân và những thuộc hạ cũ này. Gian Hàng trong lòng tính toán chiến lực hiện có trong không gian vong linh. Những vong linh có thể được Gian Hàng gọi là tinh nhuệ đều là cấp chiến tướng, trong đó đại bộ phận là tiến giai từ trong chém giết không ngừng, chỉ có một số ít là giống vong linh tướng quân, khôi phục lại đã là cấp thống lĩnh. Từ khi Gian Hàng học được ma pháp phục hồi vong linh này đến nay, hắn đã thi triển mấy lần, phục hồi vô số vong linh, nhưng những con thực sự có thể trở thành cấp chiến tướng, thậm chí cấp thống lĩnh lại càng ít ỏi. So với sát uyên mà cổ lão vương xây dựng, không gian vong linh của ta vẫn còn kém quá nhiều, xem ra muốn trở thành tai ương vong linh thực sự còn cần một thời gian không ngắn. Gian Hàng lại cảm khái trong lòng một lúc, sau đó liền thu những vong linh còn sống sót vào không gian vong linh. Bây giờ không gian vong linh đã trải qua mấy lần mở rộng, có thể dễ dàng chứa gần vạn con sinh vật vong linh. Còn về làm thế nào làm được, tự nhiên là hắn dùng thực lực của mình để mở rộng. Hắc thụ yêu sâm đã bị Gian Hàng tiêu diệt gần hết, hơn nữa nguyên tinh trên người thống lĩnh hắc thụ tinh cũng đã bị hắn lấy đi, không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Vì vậy, sau khi chỉnh đốn sơ qua, Gian Hàng, Mục Nô Kiều, Mục Ninh Tuyết ba người liền cưỡi công cụ long đi tìm các đồng đội khác. Còn về chuyện trong lúc đó có gặp phải đội ngũ nào định cướp bóc bọn họ không? Hoàn toàn không có, ngay cả một người dám ném ma pháp vào công cụ long cũng không. Điều này khiến Gian Hàng ngồi trên lưng công cụ long có chút như ngồi trên bàn chông, còn nguyên nhân tự nhiên là do Mục Nô Kiều và Mục Ninh Tuyết. Mặc dù bề ngoài hai người chung sống rất hòa hợp, nhưng hắn luôn cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, giữa hai người như có một cuộc giao phong vô hình khiến hắn cũng có chút hoảng. Mãi đến khi Gian Hàng có phát hiện mới, bầu không khí quỷ dị này mới được hòa dịu. Nguyên nhân là Gian Hàng từ trên không trung nhìn thấy không ít đội ngũ đang hội tụ về một ngọn núi, trong đó vừa hay có người của đội Hoa Hạ bọn họ. Chật, vẫn là cậu à, nếu không phải là cậu, tôi nhất thời cũng không phá được cục diện này. Gian Hàng nhìn thân ảnh đang không ngừng chạy trối chết trên ngọn núi kia, trong lòng không khỏi thầm nói. Ngọn núi phía dưới gọi là Tro Mãn Sơn, trên đó có một con đỉnh sơn nha ma, thực lực tầm cỡ đỉnh phong cấp thống lĩnh. Học viên của Gà Ly và Đảo Quốc đã liên thủ mới chém giết được nó. Vốn dĩ mọi người đang thương lượng làm sao phân chia viên thạch tâm tạng trong cơ thể đỉnh sơn nha ma, kết quả lại bị học viên Italia nấp trong bóng tối cướp đi. Một màn bọ ngựa bắt ve, Hoàng Tước đứng sau xem như đã bị đám người nước ngoài này chơi đến thấu đáo rồi. Nhưng ai có thể ngờ học viên Italia tên Angelo mang theo thạch tâm tạng bỏ chạy, lại gặp phải Mạc Phàm đã chờ sẵn dưới chân núi từ lâu. Kết quả, dĩ nhiên là Angelo bị đánh một trận, cuối cùng thạch tâm tạng còn bị Mạc Phàm đoạt đi. Sở dĩ cướp là vì động tĩnh của đám người này quá lớn. Mạc Phàm vốn đang nghèo đến mức sắp không mua nổi tài nguyên tu luyện, làm sao có thể bỏ lỡ món hời từ trên trời rơi xuống này. Tuy không biết thạch tâm tạng là thứ gì, nhưng có thể bị nhiều học viên nước ngoài tranh đoạt như vậy chắc chắn là đồ tốt. Vì vậy, hắn liền mai phục dưới chân núi chờ đợi người may mắn xuống trước. Thực lực của Mạc Phàm trong đội Hoa Hạ cũng thuộc hàng tốt, kết quả chiến đấu dĩ nhiên là thạch tâm tạng thành công vào tay. Angelo bị trọng thương sau khi gặp được đồng đội của mình đã kể lại sự tình. Cuối cùng, bọn họ không biết đã bỏ ra cái giá gì mà lại cùng đội Đảo Quốc và Gà Ly tạm thời đạt được hòa giải, liên thủ đối phó với Mạc Phàm, kẻ đã cướp đi thạch tâm tạng. Nếu chỉ có một hai người thì Mạc Phàm hoàn toàn không sợ đối phương, nhưng học viên của ba đội liên thủ đã tạo cho hắn áp lực không hề nhỏ. Mặc dù ba đội này người cũng không đủ, nhưng vẫn đuổi Mạc Phàm đến mức chật vật không chịu nổi. Nếu không có ám ảnh áo choàng lấy được trước đây, lúc này có lẽ đã bị đám người kia bao vây làm sủi cảo rồi. Ngay lúc Mạc Phàm đang chật vật chạy trối chết, trên trời lại đột nhiên truyền đến một giọng nói cực kỳ quen thuộc. Có cần hỗ trợ không? Ngẩng đầu nhìn lên, trước tiên thấy được là một thân thể hài cốt khổng lồ, nhưng rất nhanh hắn đã thấy được bóng dáng Gian Hàng trên đầu bộ hài cốt kia, bên cạnh hắn còn đứng một bóng hình xinh đẹp lạnh lùng. Tóc bạc của hai người quấn quýt vào nhau trong gió, điều này khiến niềm vui sướng vì thoát khỏi phiền phức trong lòng Mạc Phàm lập tức tan đi không ít. Bóng hình xinh đẹp đứng bên cạnh Gian Hàng kia hắn rất quen thuộc, chỉ là trong lòng không khỏi có chút không thoải mái. Hắn, Mạc Phàm, tự hỏi không thua kém ai, nhưng đối mặt với Gian Hàng, hắn lại có một cảm giác bất lực sâu sắc. Từ Bát Thành bắt đầu, Gian Hàng đã thể hiện thực lực vượt xa thế hệ cùng lứa. Cho đến bây giờ, cho dù là trong cuộc thi quốc phủ đầy rẫy thiên tài, cũng chưa chắc có mấy người là đối thủ của hắn. Khi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp kia, Mạc Phàm liền biết tiếp tục tranh giành với Gian Hàng đã không còn ý nghĩa, tất nhiên nàng đã đưa ra lựa chọn, mình sao không buông tay. Chỉ là, vừa nghĩ đến tên khốn Gian Hàng này vừa làm hại em gái mình, lại cướp đi người mình thích, hắn thật sự rất khó chịu, thật sự rất muốn đánh cho hắn một trận hả giận. Xuống đây cùng tôi đập chết đám ngoại quốc này. Sau khi trong lòng thông suốt, Mạc Phàm hét lớn về phía gian hàng giữa không trung. Chuyện này hiển nhiên không thành vấn đề. Nói xong, trên người gian hàng liền sáng lên tinh quang màu bạc trắng, chờ hắn xuất hiện lại lần nữa đã ở bên cạnh Mạc Phàm. Ma pháp không gian cao giai. Chớp mắt di động. Mạc Phàm kinh ngạc hỏi. Không phải, chớp mắt di động tiêu hao ma năng lớn hơn, còn phải tạo dựng chòm sao. Đây là không gian gãy vọt do tôi tự nghĩ ra, tiêu hao cũng tương đương ma pháp sơ giai thôi. Gian hàng thản nhiên nói. Mạc Phàm nghe vậy khóe miệng không khỏi giật giật, hắn thật sự là thiếu nợ miệng, đáng lẽ không nên hỏi nhiều. Lần này hay rồi, lại bị tên này ra vẻ. Muốn học không? Kêu một tiếng cha, tôi liền dạy cậu. Gian hàng cười nói. Mẹ nó, muốn lợi dụng lão tử, cậu sợ là còn chưa tỉnh ngủ. Mạc Phàm trong nháy mắt xù lông, tức giận mắng. Vậy rốt cuộc cậu có học không? Gian hàng cũng không để ý lời Mạc Phàm, lại mở miệng hỏi lần nữa. Tuy không gian gãy vọt này của gian hàng hắn thật sự rất muốn học, nhưng bảo hắn gọi cha thì tuyệt đối không thể. Cha, ngài xem lúc nào có rảnh, dạy con một chút. Mạc Phàm trong nháy mắt lật mặt, đi đến trước mặt gian hàng cười nói. Mặt mũi. Thứ đó có ăn được không? Hơn nữa không gian gãy vọt này chỉ cần dùng tốt thì không hề thua kém những đôi giày ma cụ giá trên trời kia. Con ngoan, chờ giải quyết xong đám ngoại quốc kia, cha ngươi ta liền dạy ngươi. Gian hàng cười ha hả nói. Mạc Phàm tuy trong lòng có chút khó chịu, nhưng vì học được không gian gãy vọt, cuối cùng vẫn là nhịn. Chờ học xong rồi mắng lại sau, mẹ nói lần này chắc sẽ bị tên khốn này cười nhạo một thời gian dài. Tại sườn núi Ro Mãng Sơn, học viên Italia Angelo gặp người gà ly. Người tới nhìn thấy hắn đều lười mở miệng, đưa tay chính là một chiêu liệt quyền oanh thiên đánh tới. Nắm đấm lửa rực cháy trực tiếp đập tới, đem Angelo vốn đã bị thương không nhẹ đánh bay xa mấy mét. Evans, tôi có chuyện muốn nói. Angelo bị đánh bay, thấy đối phương còn muốn tiếp tục ra tay, chật vật từ dưới đất bò dậy hét lớn. Học viên gà ly tên Evans, khi thấy Angelo bị hắn một quyền đánh bay cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng không quá để ý, toàn thân giấy lên ngọn lửa nóng bỏng, thần sắc cảnh giác nhìn Angelo đang bò dậy, nói, trước tiên giao thạch tâm tạng ra rồi hãy nói nhảm. Chết tiệt, nếu không phải tên người Hoa kia, ta có thể đánh ngươi ra bả. Angelo trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn nở một nụ cười, nói, Evans, thạch tâm tạng bị một người Hoa cướp đi rồi. Bị người Hoa cướp đi, ngươi coi ta là kẻ ngốc chắc. Evans nói xong liền muốn lần nữa vung ra liệt quyền đánh về phía Angelo. Tôi nói là thật, nếu không tại sao tôi lại không tránh nổi cả liệt quyền của cậu. Angelo thấy vậy vội vàng giải thích. Mà lúc này, những người khác của Gali và đảo quốc cũng đã chạy tới. Nghe Evans kể lại, tất cả mọi người đều không tin, cảm thấy là đám người Italia đang diễn trò, mục đích chính là yểm hộ cho những người khác mang thạch tâm tạng thoát đi. Phải biết thạch tâm tạng là một hạch tâm động lực thổ hệ trân quý, nó hoàn toàn có thể là nguồn năng lượng cho một thành phố nhỏ. Các thế lực muốn xây dựng thành nhỏ đều rất cần nó, giá trị không thể đo lường. Một viên thạch tâm tạng như vậy nếu đem đi bán, ít nhất có thể bán được giá cao 4 mục tiêu nhỏ, vận khí tốt một chút thậm chí có thể bán ra 5 mục tiêu nhỏ. Vì vậy, các học viên của Gà Ly và đảo quốc đều không tin là người Hoa cướp đi thạch tâm tạng, chỉ cảm thấy là Angelo đang đổ tội cho Hoa Hạ, để bọn họ đi tìm phiền phức với đội Hoa Hạ, còn đồng đội của bọn họ thì nhân cơ hội mang thạch tâm tạng chạy mất. Chết tiệt! Rốt cuộc phải làm thế nào các ngươi mới tin? Angelo bị hỏi đến mức không còn kiên nhẫn, lớn tiếng mắng. Rất đơn giản, ngươi gọi đồng đội của ngươi đến để chúng ta tìm kiếm. Một học viên đảo quốc mở miệng nói. Không thể nào. Angelo trực tiếp từ chối, thật sự nghĩ rằng bọn họ Italia sợ bọn họ sao? Thạch tâm tạng không ở trong tay tôi, các người tin hay không thì tùy. Cùng lắm thì đánh một trận, xem trước khi tôi bị loại có thể kéo theo hai người không? Nói xong. Quần áo của Angelo liền bị cuồng phong thổi đến phần phật, tinh quang màu xanh da trời sáng lên trong lòng bàn tay, một thanh trường kiếm màu xanh lam nhạt xuất hiện trong tay hắn, chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử. Ha, Angelo, cậu không cần căng thẳng. Người đảo quốc này chỉ đại diện cho ý kiến cá nhân của hắn, chúng ta Gà Ly vẫn sẵn lòng tin tưởng cậu. Một người đàn ông tóc vàng đứng bên cạnh Evans cười ha hả nói. Ba ca, hắn rõ ràng là đang học viên đảo quốc kia muốn nói gì đó nữa lại bị người tạm thời lãnh đội là Minh Bộ Tùng ngăn lại. Nể mặt Dôn các hạ, chúng ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng nếu ngươi dám lừa chúng ta sẽ cho ngươi biết đảo quốc không phải là dễ bắt nạt. Minh Bộ Tùng thản nhiên nói. Trong lúc nói chuyện, trong mắt hắn thoáng qua một tia tinh quang màu tím sẫm, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Ở đây, về phía đảo quốc, người mạnh nhất chính là Minh Bộ Tùng. Hắn sử dụng ma pháp nguyền rủa hệ cực kỳ thành thạo, kết hợp với ám ảnh hệ thì quả là kinh tởm đến cực điểm. Angelo nghe vậy tuy trong lòng rất khó chịu nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hừ, Angelo hừ lạnh một tiếng để bày tỏ sự khó chịu, sau đó liền kể lại quá trình bị Mạc Phàm tập kích. Dung nghe vậy lập tức trầm tư. Người Hoa này hắn biết, trong tài liệu mà lãnh đội sắp xếp có nhắc đến, hình như tên là Mạc Phàm, thực lực có chút không tầm thường. Nếu là hắn đơn độc đối đầu, kết cục có lẽ cũng không khá hơn Angelo là bao. Mà Minh Bộ Tùng thì ánh mắt lấp lóe ánh sáng nguy hiểm. Từ lời kể của Angelo, hắn đã biết người Hoa cướp đi Thạch Tâm Tạng là ai. Là kẻ đã cướp đi ám ảnh mũ rộng vành của hắn, nếu không phải tên đáng chết đó, ám ảnh áo choàng đã là của hắn rồi. Đi, đuổi theo người Hoa kia. Minh Bộ Tùng ánh mắt lạnh như băng nói. Lập tức, hắn liền mang theo người của đảo quốc đuổi xuống núi. Lần này hắn muốn tính cả thù mới hận cũ một lượt, dạy dỗ cho người Hoa kia một bài học, đồng thời đoạt lại Thạch Tâm Tạng và ám ảnh áo choàng của hắn. Cuộc thi đoạt bảo cũng không có quy định không được cướp vật phẩm của học viên nước khác. Chiến lực của người Hoa kia có lẽ không tầm thường, nhưng đối phương bây giờ chỉ là một con sói đơn độc, còn bọn họ có mấy người, hoàn toàn có thể hạ được đối phương. Còn về người của Gali và Italia, nếu thật sự động thủ, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Phải biết hắn, Minh Bộ Tùng, là người đứng đầu về ám ảnh hệ trong thế hệ trẻ của đảo quốc. Dôm! Chúng ta có cần đuổi theo không? Evans nhìn đội đảo quốc đã rời đi, nói. Tại sao lại không chứ? Có những người đảo quốc này xung phong, vừa hay xem người Hoa kia còn có con ác chủ bài nào ẩn giấu không? Nếu không có thì Dôm tuy chưa nói hết lời, nhưng những người khác không phải là kẻ ngốc, tự nhiên biết ý của hắn. Minh Bộ Tùng và các học viên đảo quốc khác tốc độ rất nhanh, cũng không để Giang Hàng và Mạc Phàm chờ quá lâu. Công cụ Long đã được đưa về không gian vong linh từ trước khi Minh Bộ Tùng và những người khác đến. Đến cũng nhanh thật. Giang Hàn dựa vào linh hồn chi lực cường đại, phát hiện ra Minh Bộ Tùng đang đến gần đầu tiên. Hắn vừa nói xong không được vài phút, Mạc Phàm liền cảm nhận được một luồng khí tức hắc ám đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn phụ tu ám ảnh hệ, tự nhiên có khứu giác cực kỳ nhạy bén với khí tức hắc ám. Vì vậy, Mạc Phàm rất nhanh liền phát hiện ra Minh Bộ Tùng đang hóa thành ám ảnh tiềm hành. Dưới chân, tinh đồ màu đen trong nháy mắt được dựng lên. Sau đó trước người ngưng tụ ra mấy cây đinh khổng lồ tràn ngập khí tức hắc ám. Cự ảnh đinh song tử. Tuy độn ảnh có thể miễn nhiễm một phần công kích của ma pháp hủy diệt, nhưng cự ảnh đinh lại có thể giam cầm ma năng của mục tiêu. Cho dù là độn ảnh cùng thuộc ám ảnh hệ ma pháp cũng vẫn sẽ trúng chiêu. Vì vậy, khi cự ảnh đinh bắn tới, Minh Bộ Tùng liền biết mình đã bị lộ. Giày ma cụ màu xanh nhạt lóe lên, sau đó hắn liên tục né tránh mới thoát khỏi mấy cây cự ảnh đinh đang lao tới. Lúc này, hắn cũng chú ý tới thanh niên tóc bạc đứng bên cạnh Mạc Phàm. Là hắn. Tên nhóc Hoa. Hạ đã trọng thương Ca Sô, ánh mắt Minh Bộ Tùng hơi lóe lên, nhưng rất nhanh hắn liền kiên định ánh mắt trong lòng. Tinh mang màu tím sẫm sáng lên trong mắt hắn, từng hạt chấm nhỏ hiện lên quanh người, cuối cùng đang xen vào nhau tạo thành một tinh đồ màu tím sẫm. Tà nhện chi tịnh diệt hồn. Sau một khắc, vô số tơ nhện từ hư không hiện ra, phong tỏa vị trí của gian hàng. Ngay sau đó, một con nhện cao nửa người tràn ngập khí tức tà ác hiện lên. Ánh mắt đỏ thắm của nó bắn ra một tia sáng màu tím u tối, mục tiêu chính là gian hàng đang bị bao vây. Thời gian đình chỉ. Một luồng lực vô hình lấy gian hàng làm trung tâm khuếch tán ra. Trong chốc lát, tất cả mọi người hoặc vật, thậm chí cả ma pháp trong sân đều bị ngưng lại. Mà lúc này, trên người gian hàng lại lần nữa sáng lên tinh quang màu bạc. Chính là không gian gãy vọt. Tuy ma pháp nguyền rủa hệ trung giai này nhằm vào linh hồn, Giang Hàng dù có thực sự bị trúng cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng hắn, Giang Hàng, không phải là kẻ cuồng ngược đãi. Có thể tránh được tại sao còn phải ngốc nghếch đi chống đỡ. Khi sức mạnh của ma pháp thời gian đình chỉ tan đi, tia sáng diệt hồn màu tím u tối bắn trượt xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Minh Bộ Tùng lập tức có một dự cảm không lành. Tuy chuyện Giang Hàng trọng thương Ca Sô lúc lịch luyện Minh Bộ Tùng đã nghe nói qua, nhưng hắn vẫn có chút hoài nghi, bởi vì hắn cảm thấy nếu Giang Hàng thật sự lợi hại như vậy, tại sao trước đây trong các trận đấu hắn chưa từng ra sân? Sở dĩ đặt mục tiêu của tà nhện là gian hàng, chính là có thành phần thăm dò trong đó. Nhưng ai ngờ đối phương có thể dễ dàng né tránh như vậy, còn nữa, tên đó lúc này đã đi đâu? Mạc Phàm, tên này giao cho cậu, có thể ép ra bao nhiêu lợi ích đều thuộc về cậu. Mà lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau lưng Minh Bộ Tùng không xa, dọa hắn giật mình. Không thành vấn đề, Mạc Phàm cười tủm tỉm nhìn tên đối diện, nói, là chính ngươi chủ động lấy đồ đáng tiền trên người ra, hay là để lát nữa ta tự mình lấy? Ba ca, ngươi, người Hoa đáng chết. Sau khi phát hiện tên phía sau lưng thật sự đã rời đi, Minh Bộ Tùng lúc này mới dám phát tiết sự khó chịu trong lòng ra ngoài. Cho thể diện mà không cần, không cho ngươi xem chút màu sắc, sợ là không biết Mạc Phàm gia gia của ngươi lợi hại. Nói xong, ma pháp sơ giai của Mạc Phàm liền trong nháy mắt hoàn thành. Tinh quang màu xanh nhạt sáng lên, một khe nứt không gian hiện ra trước người hắn, Ngay sau đó bên trong liền lao ra một con cự lang màu trắng uy phong lẫm liệt. Triệu hồi thú cấp thống lĩnh. Nhìn thấy Phi Xuyên Khải Lang trong nháy mắt, Minh Bộ Tùng liền ý thức được mình đã đánh giá thấp thực lực của người Hoa này. Nhưng thì đã sao, ta, Minh Bộ Tùng, sẽ không thua. Chỉ có ta mới có tư cách sở hữu ám ảnh áo choàng. Lập tức, quanh thân Minh Bộ Tùng liền sáng lên từng hạt chấm nhỏ màu đen. Những hạt chấm nhỏ đang xen vào nhau, xây dựng thành một tinh đồ tràn ngập khí tức hắc ám. Cuối cùng, bảy bức tinh đồ màu đen hô ứng lẫn nhau, hóa thành một chòm sao màu đen che khuất hơn nửa bầu trời. Ti dạ thống trị hắc ám buông xuống. Trong chốc lát, vị trí của Mạc Phàm và Minh Bộ Tùng liền bị bóng tối bao phủ. Ngay sau đó, tại nơi bị bóng tối bao trùm, ngoại trừ hắc ám ra, các nguyên tố thiên địa khác đều bị xua tan nhanh chóng. Trong loại lĩnh vực đặc thù này, ngoại trừ sức mạnh hắc ám đặc biệt, uy lực của các ma pháp khác đều sẽ bị áp chế đi mấy lần. Dù Phi Xuyên Khải Lang là khế ước thú cấp thống lĩnh cũng sẽ bị áp chế tương tự. Đồng thời, các ma pháp hủy diệt khác của người Hoa này, Mạc Phàm, cũng sẽ bị hạn chế, và đây chính là con át chủ bài của hắn, Minh Bộ Tùng. Không đối phó được tên tóc bạc kia, hắn thừa nhận, đó là vì hắn không rõ thực lực của đối phương. Nhưng Mạc Phàm, hắn đã xem qua tài liệu từ đạo sư, tự hỏi thực lực hoàn toàn không thua kém đối phương. Hơn nữa, dưới sự bao phủ của ti dạ thống trị, thực lực của đối phương còn bị suy yếu không ít. Ưu thế thuộc về ta, ngươi nói cho ta biết tại sao thua. Tại sao thua? Ti dạ thống trị à, đây chính là sức mạnh của ngươi sao? Mạc Phàm cảm nhận được luồng hắc ám chi lực đậm đặc trong môi trường xung quanh, không khỏi nhếch miệng. Nhưng hắn cũng không tùy tiện động thủ mà tiếp tục quan sát xem Minh Bộ Tùng còn có thủ đoạn ẩn giấu nào không. Chính hắn không thi triển ra được, nhưng không có nghĩa là hắn không thể phá vỡ. Thật sự cho rằng dựa vào lĩnh vực này là có thể thắng hắn sao, ngươi nghĩ ngươi là ai? Mà lúc này, Phi Xuyên Khải Lang toàn thân tỏa ra hàn khí đã lao đến gần Minh Bộ Tùng, trực tiếp vung vút chụp về phía đầu hắn. Cho dù thực lực bị suy yếu không ít, uy lực của một phút này cũng không phải là thứ Minh Bộ Tùng có thể chống đỡ. Độn ảnh. Cảm nhận được nguy hiểm, Minh Bộ Tùng trong nháy mắt hóa thành ám ảnh biến mất tại chỗ, để Phi Xuyên Khải Lang một phút chụp vào khoảng không. Trong lĩnh vực bị bóng tối bao trùm, Minh Bộ Tùng không ngừng né tránh các cuộc tấn công của Phi Xuyên Khải Lang, đồng thời tìm kiếm sơ hở của Mạc Phàm để tung ra một đòn chí mạng. Nhưng từ khi ti dạ thống trị buông xuống, Mạc Phàm cũng không có hành động gì, giống như đang xem kịch, nhìn Minh Bộ Tùng điên cuồng chạy trốn dưới sự truy sát của Phi Xuyên Khải Lang như một con chuột trong bóng tối. Xem ra tên này ngoài ti dạ thống trị và hệ nguyền rủa phiền phức ra thì không còn thủ đoạn nào khác. Mạc Phàm có chút cảm thấy tên này đã lãng phí quá nhiều thời gian. Sau một khắc, trong lĩnh vực bị bóng tối bao phủ này, đột nhiên dâng lên một luồng sóng nhiệt. Ngay sau đó, dưới chân Mạc Phàm liền giấy lên kiếp viêm màu nâu. Kiếp viêm lấy Mạc Phàm làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra, sau đó tạo thành một hỏa đồ liệt diễm khổng lồ. Bên trong hỏa đồ, hình dáng của một cô bé được tạo thành từ lửa chậm rãi hiện lên. Toàn thân nàng được cấu thành từ nham tương, hỏa diễm và hồng viêm, một đôi mắt có hồn phảng phất như đang cháy rực. Hú hú. Tiểu viêm cơ cất tiếng gáy dài, ngay sau đó một luồng thiên địa kiếp viêm đáng sợ liền bất ngờ ập về bốn phương tám hướng. Năng lượng lửa ngút trời phá vỡ sự phong tỏa của ti dạ thống trị, lắng nghe tiếng gọi của nữ vương. Liệt hỏa bành trướng, kiếp viêm hừng hực. Lĩnh vực kiếp viêm mà tiểu viêm cơ thả ra hoàn toàn áp đảo ti dạ thống trị. Khí tức hắc ám vốn đậm đặc lập tức trở nên mỏng manh đi không ít, điều này cũng khiến Minh Bộ Tùng, người đang dựa vào động ảnh để né tránh Phi Xuyên Khải Lang, trở nên vô cùng chật vật. Ba cây, Minh Bộ Tùng vừa ổn định thân hình đã thầm mắng một tiếng, sau đó chân nhấc lên một cơn gió lốc màu xanh, lại lần nữa tránh được cú vồ của Phi Xuyên Khải Lang. Mất đi sự gia trì của lĩnh vực ám ảnh hệ ti dạ thống trị, tốc độ né tránh quỷ mị của độn ảnh lập tức giảm đi không ít, trong khi thực lực của Phi Xuyên Khải Lang lại hoàn toàn khôi phục. Một bên giảm, một bên tăng, thế cục đã hoàn toàn nghiêng về phía bất lợi cho hắn. Mạc Phàm cũng không nói nhảm với Minh Bộ Tùng. Tiểu viêm cơ bay một vòng quanh Mạc Phàm, từng đóa kiếp viêm hóa thành cánh hoa phiêu tán ra bốn phía, sau đó tiểu viêm cơ liền nhập vào cơ thể Mạc Phàm, hoàn thành phụ thể. Trong nháy mắt, trên người Mạc Phàm dâng lên kiếp viêm màu nâu cuồng bạo. Nguyên tố hỏa diễm tự do trong thiên địa như nhận được tiếng gọi, ào ạt lao về phía Mạc Phàm. Mặc dù tiểu viêm cơ không dùng thời gian chi dịch như trong nguyên tác, nhưng dưới sự bồi dưỡng không tiếc giá của Mạc Phàm, nàng vẫn bước vào cấp thống lĩnh. Về thực lực đơn thuần, thậm chí còn mạnh hơn Phi Xuyên Khải Lang mấy phần. Tiểu viêm cơ cấp thống lĩnh sau khi hợp thể với Mạc Phàm, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt theo cấp số nhân. Đi đánh tơi bời yêu ma cấp quân chủ có lẽ không thực tế, nhưng đánh một tên tiểu quỷ đảo quốc thì vẫn không thành vấn đề. Trong lúc Mạc Phàm và Minh Bộ Tùng giao thủ, gian hàng với lôi đình màu tử kim quấn quanh người không ngừng xuyên qua giữa các học viên đảo quốc. Mỗi lần xuất hiện, đều sẽ có người bị gian hàng một quyền đánh bay, mất đi sức chiến đấu. Chết tiệt, tên Angelo kia không phải nói chỉ có một người Hoa sao? Tại sườn núi cách địa điểm chiến đấu của mấy người gian hàng chưa đầy 100 mét, Evans phẫn hận mắng. Nếu không phải Angelo đã đi tìm đồng đội của hắn, hắn nói gì cũng phải lôi tên đó về đánh một trận. Dám lừa bọn họ, khế ước thú cấp thống lĩnh và nguyên tố thánh linh, thực lực của người Hoa kia hoàn toàn không thua kém hắn và John. Còn có một tên tóc bạc khác, việc chuyển đổi giữa hệ không gian và hệ lôi đủ để chứng minh khả năng khống chế đáng sợ của hắn đối với hai loại ma pháp này. May mắn là đã nghe lời John không đi cùng người đảo quốc, nếu không lúc này bọn họ nói không chừng cũng phải có người sớm bị loại. Tạm thời không nên xung đột với bọn họ. Thạch tâm tạng tuy có giá trị không nhỏ, nhưng cũng không đáng để chúng ta mạo hiểm giao chiến với hai người Hoa này. John nhìn gian hàng đang thản nhiên như đi dạo xuyên qua giữa các học viên đảo quốc, nói. Evans gật đầu, nhưng nghĩ đến Angelo, vẫn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi nói, tên Angelo chết tiệt, đừng để ta gặp lại hắn, nếu không ta nói gì cũng phải. Đưa hắn ra ngoài. Nói xong, Evans liền cùng John dẫn những người còn lại từ từ rời đi. Nhưng gian hàng đã sớm chú ý đến bọn họ, làm sao có thể để bọn họ dễ dàng rời đi. Sau khi giải quyết xong các học viên đảo quốc cản đường, tinh quang màu bạc trắng sáng lên trên người hắn, chờ hắn xuất hiện lại lần nữa đã ở trước mặt đám người Evans. Cái gì? Nhìn thấy gian hàng đột nhiên xuất hiện phía trước, con ngươi của John đột nhiên co lại. Hắn không ngờ mình ẩn nấp kín đáo như vậy lại bị người Hoa này chú ý đến. Evans và những người khác đều sẵn sàng chiến đấu, John ngược lại biểu hiện rất bình tĩnh, cười hỏi, bạn đến từ Hoa Hạ, cậu ngăn chúng tôi có chuyện gì không? Các người đã xem lâu như vậy, tôi đến thu chút phí biểu diễn không quá đáng chứ? Gian hàng thần tình lạnh nhạt nói. Ngươi đừng quá đáng, thật sự cho rằng chúng tôi sợ ngươi à? Nói xong, cánh tay phải của Evans liền giấy lên ngọn lửa nóng bỏng, tùy thời chuẩn bị đánh về phía gian hàng. Bóp! Gian hàng búng tay một cái, lập tức lấy hắn làm trung tâm, nhiệt độ trong phạm vi 100 mét đột ngột giảm xuống, thậm chí còn có những đóa hoa tuyết bay lượn. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa giấy lên trên cánh tay phải của Evans đã bị áp chế thành một ngọn lửa nhỏ không chút uy lực. Lĩnh vực băng hệ, trong lòng John hơi trầm xuống, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Gian hàng không tham gia các trận đấu trước đó, vì vậy hắn đối với thực lực của gian hàng quả thực có chút đoán sai. Lĩnh vực có thể dễ dàng áp chế Evans, người có linh chủng đỉnh cấp gia trì, từ đó có thể thấy được người Hoa này vận dụng ma pháp băng hệ cũng không kém hơn hai hệ trước đó. Xin các hạ thả chúng tôi rời đi, chúng tôi không hy vọng xảy ra xung đột với cậu. John thần sắc ngưng trọng nói, đồng thời quanh thân hắn không ngừng có hồ quang điện màu đen lấp lóe. Mà các đội viên gà ly khác đi theo cũng đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần John ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt sẽ có mấy đạo ma pháp công kích ập về phía gian hàng. Cậu có thể đã hiểu lầm ý tôi. Tôi không phải đang thương lượng với các cậu, mà là đang thông báo cho các cậu. Gian hàng giọng nói lạnh lùng nói. Chết tiệt, thật sự cho rằng chúng tôi, những người gà ly cao quý, sợ cậu sao? Evans nghe vậy trong nháy mắt nổi giận, ngọn lửa vốn bị suy yếu quanh thân hắn chống lại sự áp chế của lĩnh vực gian hàng, một lần nữa bùng cháy lên. Gian hàng cũng không thèm để ý đến hắn, tùy ý búng tay một cái. Trong nháy mắt, tại nơi hắn làm trung tâm, tuôn ra một luồng sát khí màu xám trắng âm lãnh. Đồng thời, từng sinh vật vong linh từ trong âm khí hiện ra thân hình, sau đó bao vây lấy John, Evans và những người khác. Nhìn sơ qua, líp nha líp nhít không dưới ngàn con. Hít con ngươi của John đột nhiên co lại, không nhận được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng càng thêm kinh hãi không thôi. Mấy trăm con cấp chiến tướng, trong đó còn có mười mấy con cấp thống lĩnh. Loại quy mô vong linh triều này đừng nói là bọn họ, cho dù là một đội vệ pháp sư 100 người cũng có nguy cơ bị tiêu diệt. Vong linh triều cỡ nhỏ. Chết tiệt! Sao mình lại đầu óc nóng lên đi theo đám lùng đảo quốc đến đây chứ? Còn nữa, trong đội ngũ Hoa Hạ có nhân vật lợi hại như vậy, tại sao trước đây không ra sân? Evans và các học viên gà ly khác thì sắc mặt trở nên trắng bệch. Đối mặt với đại quân vong linh như thủy triều này, bọn họ không nhìn thấy một chút hy vọng chiến thắng nào. Gian hàng không trực tiếp để các sinh vật vong linh tấn công mà chỉ im lặng nhìn John, Evans và những người khác đang biến sắc. John biết đây là cơ hội cuối cùng, sau một lúc trầm mặc, hắn chậm rãi mở miệng nói. Chúng tôi nhận thua, cậu muốn bao nhiêu phí biểu diễn? Không nhiều, tùy tiện cho 1-2 ức tài nguyên là được. Gian hàng cười nói. Dù sao người ta cũng là đội viên quốc phủ đến từ cường quốc ma pháp Gà Ly, đòi quá nhiều ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến ngoại giao giữa Hoa Hạ và Gà Ly. Còn về đảo quốc, nghĩ rằng không giết chết là được rồi, vấn đề cũng không lớn. Được, Evans, Bill Cơ Lợi, Lai Nhĩ, mọi người góp một chút đi. Nói xong, John liền từ trong túi lấy ra một tấm thẻ đen được chế tác tinh xảo. Cùng với một món ma cụ phòng ngự hình khiên tròn, nói, đây là thẻ đen do Ngân hàng Thụy Điển phát hành, bên trong còn 80 triệu. Còn đây là ma cụ phòng ngự bá giả thánh thuẫn, có thể dễ dàng ngăn chặn công kích của yêu ma cấp đại thống lĩnh, giá trị 8 triệu. Không tệ, không tệ. Trên người gian hàng sáng lên tinh quang màu bạc trắng, sau đó cách không lấy thẻ đen và khiên tròn tới. mà Evans, Wilker Lợi và những người khác tuy có chút không tình nguyện, nhưng tình thế ép buộc, nếu không lấy ra, nói không chừng người Hoa này sẽ loại bọn họ. Hoan nghênh lần sau trở lại nhé. Sau khi thu xong tiền trà nước, Giang Hàn cười tiễn đám bạn bè ngoại quốc hảo tâm này đi. John, Evans và những người khác nghe vậy mặt đều đen lại. Ai mà lần sau còn đến nữa, thật coi tiền của bọn họ là từ trên trời rơi xuống à, nhưng lại không dám nói gì, chỉ sợ sau đó người Hoa này lại thu thêm khoản phí kỳ quái nào đó. Đi, đi trước hội họp với những người khác. Trên đường gặp phải người đảo quốc và Angelo thì đừng nương tay, tổn thất của chúng ta nói gì cũng phải từ trên người bọn họ đòi lại. Chờ Giang Hàn trở lại vị trí giao thủ của Mạc Phàm và Minh Bộ Tùng, trận chiến của hai người đã sớm kết thúc. Tuy ma pháp ám ảnh hệ của người đảo quốc kia vận dụng rất tốt, hơn nữa còn có ma pháp nguyền rủa hệ quỷ dị, nhưng dưới sự quấy rối của Phi Xuyên Khải Lang, Minh Bộ Tùng ngay cả cơ hội thi triển ma pháp trớ chú cũng không có, toàn bộ quá trình đều bị Mạc Phàm đè ra ma sát. Đáng chết, đáng chết. Minh Bộ Tùng bị vô số hỏa vũ đóng trên mặt đất, quần áo bị đốt rách bươm, tóc cũng bị thiêu cháy không còn mấy mảng. Hắn thật sự không cam tâm. Nhưng nhìn Mạc Phàm tựa như hỏa diễm ma thần không ngừng đến gần, hắn cũng không còn sức lực, còn về việc sử dụng quyển trục không gian rời đi, Mạc Phàm sẽ cho hắn cơ hội đó sao? Hỏa tư bạo liệt. Một quả cầu lửa từ tay Mạc Phàm bay ra, rơi vào người Minh Bộ Tùng. Theo tiếng nổ oanh một tiếng, Minh Bộ Tùng đã bị trọng thương lại lần nữa bị tạt bay mấy mét. Ngươi nói xem, ngươi ngoan ngoãn đem đồ đáng giá ra không phải tốt hơn sao? Cứ phải để ta tự mình động thủ, lần này hay rồi. Không những đồ trên người không còn mà còn mất đi cơ hội tiếp tục tìm kiếm tài nguyên, hà cớ gì chứ? Mạc Phàm vừa nói vừa đến gần Minh Bộ Tùng, bắt đầu vơ vét những thứ tương đối đáng giá trên người hắn. Minh Bộ Tùng đã mất khả năng phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, sau đó bị tức đến phun ra một mụn máu tươi rồi ngất đi. Cuối cùng, Mạc Phàm chỉ tìm thấy trên người Minh Bộ Tùng mấy món ma cụ dùng một lần, và một số dược tề hồi phục ma năng đặc thù, tổng giá trị không quá 2 triệu. Vì, nghèo như con chim này mà còn dám đến cướp ta. Thật sự không biết ngươi lấy dũng khí ở đâu ra. Mạc Phàm liếc nhìn Minh Bộ Tùng đã ngất đi, không nhịn được thầm mắng một tiếng. Mà lúc này Giang Hàn cũng đã quay lại. Mạc Phàm giải trừ trạng thái viêm cơ phụ thể, để nàng về nghỉ ngơi rồi đi qua, nói, Giang Hàn, thu hoạch của cậu thế nào, tên lùn này nghèo chết đi được, toàn thân cộng lại chưa đến 2 triệu. Nhiều hơn cậu một chút. Tiếp theo chúng ta đi trước hội họp với những người khác, tiện thể xem trên đường có gặp được đồng tử đưa tài không. Giang Hàn cười trả lời. Hy vọng có thể gặp nhiều một chút, ta bây giờ nghèo đến sắp hít gió rồi. Mạc Phàm có chút đồng tình nói. Trong lúc hai người nói chuyện, Mục Ninh Tuyết và Mục Nô Kiều cũng từ xa đi tới, sau đó cưỡi công cụ long bay về phía xa. Giang Hàn và một nhóm người vừa đi vừa tìm kiếm thiên tài địa bảo hoặc đồng tử đưa tài. Ban đầu, Mục Ninh Tuyết và Mục Nô Kiều vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng sau khi ra tay mấy lần thì đã quen. Không còn cách nào khác, ai bảo làm thế này kiếm tiền nhanh chứ. Dù là Mục Ninh Tuyết và Mục Nô Kiều cũng không thoát khỏi định luật chân hương. Ngoại trừ việc tìm thấy Huyền Băng U Lan trong một đầm lạnh gặp chút phiền phức, những thứ khác như Phi Đông Dị Cốt, Hỗn Độn Thủy Tinh, Thủy Chi Nguyên Mạch đều dị thường thuận lợi. Cộng thêm Thạch Tâm Tạng cướp được lúc trước và một số bảo vật lẻ tẻ khác, tổng giá trị đạt đến gần 40 mục tiêu nhỏ. Nếu không phải trên đường gặp phải hai đội đồng tử đưa tài thực lực không tầm thường, thu hoạch cũng sẽ không nhiều như vậy. Trong đó có một đội thú vị nhất, lại là đối phương chủ động tấn công bọn họ. Thấy nhóm Giang Hàn chỉ có 4 người cộng thêm một sinh vật vong linh cấp thống lĩnh, ỷ vào đông người cảm thấy ưu thế thuộc về mình, liền nảy sinh ý định cướp bảo vật. Dọc đường đi toàn là Giang Hàn bọn họ đi cướp người khác, đây là lần đầu tiên bị người cướp. Thế là Giang Hàn mấy người liền cho bọn họ một bài học khắc cốt ghi tâm. Đám sinh vật vong linh đông nghìn nghịch bọn họ dứt mãi không hết, thỉnh thoảng còn có lao tù, liệt quyền và băng khóa ập tới. Kết quả cuối cùng là 6 người trong đội trọng thương, những người khác cũng đều bị thương nhẹ ở các mức độ khác nhau. Cục diện tuyệt vọng đó đã hoàn toàn khiến bọn họ nhận rõ thực tế. Cuối cùng, sau khi giao ra không ít bảo vật đáng tiền, nhóm Giang Hàn liền sảng khoái thả đám người này rời đi. Dừng lại một chút, Giang Hàn liền dùng ấn ký không gian cảm ứng vị trí của những người khác rồi tiếp tục lên đường. Biết rõ kịch bản, Giang Hàn biết nếu tiếp tục cướp đoạt các đội ngũ khác, rất có thể sẽ bị nhiều quốc gia liên hợp sắp đặt. Tuy hắn không hề sợ hãi, nhưng thực lực của Mục Nô Kiều vẫn còn hơi yếu, nếu thật sự rơi vào trong đó, có nguy cơ bị loại. Vì vậy, cuối cùng Giang Hàn vẫn quyết định đi hội họp với những người khác trước. Còn về đám tiểu nhân bên ngoài đào hố cho hắn, ha ha, chờ tìm đủ người rồi, tất cả tài nguyên đều là của ta. Cùng lúc đó, tại sân vận động Venice, đại biểu các quốc gia và các thế lực lớn đều ngồi trên bàn tiệc của mình, chăm chú nhìn vào hình ảnh chiếu lên, mơ hồ còn có thể nghe thấy một số người đang bàn tán gì đó. Về phía Hoa Hạ, có mấy vị hoặc là bất đắc dĩ lắc đầu, hoặc là đầy hứng thú nhìn về phía đảo quốc. Khác với họ, người của phía đảo quốc thì sắc mặt lại âm trầm như nước. Ba ca, người Hoa kia đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc thi đấu, ta muốn khiếu nại hắn. Amper Lần Lan nhìn Minh Bộ Tùng và những người khác bị truyền tống về, tức giận hô. Bàn Lai cũng là người có thù tất báo, cười nói, bản thân không được thì đừng trách đường không bằng phẳng, rõ ràng là thực lực mình không tốt còn trách này trách nọ. Bàn Lai, ngươi có ý gì, muốn khai chiến với chúng ta sao? Amper Lần Lan nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình, trợn mắt nhìn Bàn Lai, đồng thời quanh thân lại có xu hướng hội tụ nguyên tố. Hừ, một cường giả của Liệp Giả Liên Minh phát hiện tình hình bên này hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, đánh tan năng lượng nguyên tố đang tụ tập quanh thân Amper Lần Lan, sau đó lạnh lùng nói, chú ý nơi này, nếu ngươi không muốn xem có thể rời đi sớm. Trận đoạt bảo này so chính là mạnh được yếu thua, nếu có thực lực hoàn toàn có thể đi cướp về, chỉ cần có thực lực thì không có vấn đề gì. Lời này hắn không chỉ nói cho Amper Lần Lan nghe, mà còn nói cho những người khác nghe. Hắn có một trực giác rằng cuộc thi lần này có lẽ sẽ thú vị hơn những lần trước. Lập tức, vị Liệt Vương này liền không để ý nữa, tiếp tục xem thi đấu. Amper Lần Lan bị mắng một trận cũng không dám nói gì, hắn tuy cũng là siêu giai pháp sư, nhưng so với vị Liệt Vương đại diện cho Liệt Giả Liên Minh này vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Thật sự động thủ, hắn trong tay người ta có lẽ không chịu nổi một chiêu. Ở trước mặt Bàn Lai nhảy nhót có lẽ sẽ không bị đánh chết, nhưng ở trước mặt vị Liệt Vương này hắn không dám. Vì vậy, cho dù vị Liệt Vương kia chỉ vào mũi mắng hắn, hắn cũng phải nhịn. Amper Lần Lan hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm tình rồi mới sắp xếp người đưa Minh Bộ Tùng và những người khác đi trị liệu. Khác với việc gian hàng và nhóm của hắn càng quét khắp nơi, Ngải Giang Đồ và những người đã hội họp cùng nhau thì cẩn thận hơn nhiều. Có thể không mạo hiểm thì không mạo hiểm, cố gắng hết sức để bảo toàn thực lực. Nhưng bọn họ không chủ động tìm phiền phức ngược lại tìm đến họ trước. Một đội hỗn hợp từ mấy quốc gia đã chặn đường của Ngải Giang Đồ và nhóm của hắn. Trong đó có Angelo của Italia, Miotu của Ai Cập, Á Khách của Mỹ và không ít người quen khác. Bọn họ tụ tập lại với nhau, chủ yếu là nghe nói về những việc làm xấu xa của gian hàng và đến để báo thù cho đội viên của mình. Đương nhiên, trong đó không loại trừ có người muốn đục nước béo cò, nhưng những người khác cũng lười quan tâm. Chỉ cần có thể giải quyết được gian hàng, tạm thời kết minh vẫn không thành vấn đề. Tất cả chuẩn bị chiến đấu. Ngải Giang Đồ nói với những người phía sau. Bọn họ bây giờ chỉ có 6 người, mà những người thực lực khá mạnh đều không ở đây. Nếu thật sự xảy ra xung đột sẽ rất bất lợi cho họ. Vì vậy, sau khi Ngải Giang Đồ dứt lời, tất cả mọi người đều vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Người hoa tóc bạc đó không có trong đội ngũ. Gana lớn Hanna liếc nhìn đội ngũ bị bọn họ chặn lại. Thật vậy, quả là Thượng Đế phù hộ, lần này ta có thể báo thù bị cướp rồi. Một người bị gian hàng cướp đoạt nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu có gian hàng ở đây, bọn họ có lẽ còn phải kiêng dè một chút. Nhưng hôm nay gian hàng không ở đây, lần này ưu thế thuộc về ta, bọn họ nói gì cũng phải nắm lấy cơ hội dạy cho người Hoa một bài học. Vì vậy, sau khi xác nhận không có sự tồn tại của gian hàng, Angelo, Miotu, Á Khắc và những người khác không hẹn mà cùng ra tay. Trong chốc lát, nguyên tố ma pháp trong khu vực này điên cuồng hội tụ. Ma pháp hệ sét, hỏa hệ, băng hệ, phong hệ liên tiếp gọi về phía Ngải Giang Đồ và nhóm của hắn. Thực lực khá mạnh, Á Khắc liền triệu hồi khế ước thú của mình là độc hải bọ cạp thú ra. Còn Osu với mái tóc bù xù cũng gọi ra không ít vong linh làm pháo hôi. Quanh thân Angelo, phong nguyên tố điên cuồng hội tụ. Trong chớp mắt, một vòi rồng cao tới hơn 9 mét ngưng tụ thành hình. Phong nhận màu xanh nhạt theo vòi rồng ập về phía Mục Dĩnh Đình và Nam Vinh Nghê ở hậu phương của đội Hoa Hạ, dự định giải quyết hệ phụ trợ của đội Hoa Hạ trước, sau đó mới tấn công những người khác. Còn về Ngải Giang Đồ hệ không gian, thì bị độc hải bọ cạp thú của Á Khắc và mấy pháp sư hủy diệt cuốn lấy, không cho hắn cơ hội cứu viện những người khác. Tình hình của Lê Khải Phong, Tổ Cát Minh, Nam Ngọc cũng không mấy lạc quan. Bọn họ tuy thực lực không tệ nhưng lại thiếu thủ đoạn công kích mạnh mẽ, chỉ có thể chật vật né tránh trong cơn mưa ma pháp. Sau một thời gian nữa, thất bại là điều tất nhiên. Đám ngoại quốc này phát điên gì vậy, lại liên thủ tấn công chúng ta. Tổ Cát Minh khống chế ma cụ phòng ngự chặn lại ma pháp đang lao tới. Mỗi lần oanh kích rơi vào ma cụ, đều tiêu hao không ít ma năng của hắn. Cứ tiếp. Tục thế này, hắn không chống đỡ được bao lâu. Ai mà biết được. Lê Khải Phong hóa thành độn ảnh, nguy hiểm né thoát một sinh vật vong linh đang đánh lén. Nam Ngọc dựa vào giày ma cụ linh hoạt không ngừng né tránh. Có cơ hội, nàng sẽ thi triển ma pháp âm hệ, giết nhạc bạo, cho nổ mấy con vong linh để thay mình chặn lại ma pháp đang lao tới. Nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, nàng chuẩn bị tung một đòn lớn, trước tiên giải quyết đám kỳ đà cản mũi kia. Lê Khải Phong, Tổ Cát Minh, hai người giúp tôi tranh thủ 3 phút, tôi muốn tạo dựng chòm sao âm hệ. Nam Ngọc mở miệng nói. Được. Lê Khải Phong và Tổ Cát Minh đồng thời trả lời. Ma pháp cao giai của họ theo thứ tự là độc biến đầu độc, ti dạ thống trị hắc ám buông xuống. Cái trước là độc tố gây sát thương gấp bội, bản thân hóa thành nọc độc, chạm vào là chết, nhưng tính hạn chế khá mạnh. Chưa nói đến việc tạo dựng chòm sao cần thời gian dài hơn Nam Ngọc, hơn nữa ma pháp băng hệ cực kỳ khắc chế nọc độc của hắn, hắn căn bản không có cơ hội tiếp cận. Còn về ti dạ thống trị, đó là một lĩnh vực thuần túy ức chế của ám ảnh hệ. Trong phạm vi lĩnh vực, tất cả ma pháp nguyên tố đều sẽ bị áp chế ở các mức độ khác nhau. Vốn dĩ thế cục đã không mấy lạc quan, nếu lại bị ma pháp của đồng đội áp chế thì còn chơi thế nào được. Hai người cũng đã từng chứng kiến sức sát thương của ma pháp âm hệ của Nam Ngọc, ở một mức độ nào đó hoàn toàn không thua kém ma pháp hủy diệt. Hơn nữa, uy lực của ma pháp âm hệ cao cấp này chắc chắn không phải là những ma pháp sơ trung giai trước đó có thể so sánh. Gió bàn thiên la. Độc huyệt xâm phát lây nhiễm. Tinh quang màu xanh và màu tím sẫm lần lượt sáng lên trên người Lê Khải Phong và Tổ Cát Minh. Ngay sau đó là một vòi rồng khổng lồ màu tím u tối bị sương độc bao phủ, bên trong còn kèm theo phong nhận. Nếu bị trúng một chút thôi cũng khó mà chịu nổi. Sau khi làm xong những việc này, họ còn thi triển nhiều loại pháp thuật phòng ngự cho Nam Ngọc. Vòi rồng màu tím u tối xuất hiện đã cắt đứt quá trình thi pháp của không ít người. Đương nhiên, Lê Khải Phong và Tổ Cát Minh cũng không dễ chịu gì, ma năng trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, đồng thời trên người cũng bị thương. Độc. Dám ở trước mặt độc khải bọ cạp thú của ta chơi độc, thật là ngây thơ. Á Khắc khẽ cười nói. Lập tức, Á Khắc liền chỉ huy độc khải bọ cạp thú lao về phía cơn bão sương độc do ma pháp của Lê Khải Phong và Tổ Cát Minh kết hợp thành. Sau khi xông vào trong cơn bão, những lưỡi dao gió màu tím xanh không ngừng chém vào lớp lân giáp dày của độc khải bọ cạp thú. Trong chốc lát, lửa văng khắp nơi, nhưng sát thương thì, quả thật là một lời khó nói hết a, độc sát phong nhận có thể dễ dàng giải quyết đại bộ phận sinh vật, không thấy những pháp sư vây công bọn họ lúc trước, chỉ cần trúng một chút thôi là đến giờ vẫn chưa tỉnh lại sao? Nhưng kết quả thì sao? Gặp phải độc khải bọ cạp thú, 1 triệu hồi thú có phòng ngự và kháng độc chồng chất, phong nhận ngay cả lân giáp của nó cũng không phá vỡ được. Còn về độc tố trong phong nhận, càng là trực tiếp bị nó thôn phệ, hấp thu, hóa thành sức mạnh của chính nó. Mẹ nó, khế. Ước thú của tên này khắc chế ma pháp độc hệ của tôi quá chặt. Tổ Cát Minh sắc mặt khó coi nói. Lê Khải Phong liếc nhìn chòm sao âm hệ rực rỡ kia, Nam Ngọc đã cấu trúc được hơn phân nửa hình thức ban đầu, thần sắc hắn ngưng trọng nói, cố gắng hết sức kéo dài thời gian, còn lại giao cho Nam Ngọc vậy. Cũng chỉ có thể làm vậy. Nói xong, quanh thân Tổ Cát Minh liền sáng lên tinh quang màu vàng nâu, một lát sau, dưới chân hắn liền có một tinh đồ thổ hệ màu vàng nâu. Nham chướng địa long đâm. Trên đường độc khải bọ cạp thú lao tới, mặt đất đột nhiên nhô lên, ngay sau đó vô số gai nhọn sắc bén từ mặt đất nhô lên đâm ra. Bành. Độc khải bọ cạp thú dựa vào lân giáp kiên cố của mình, cứng rắn đâm thủng địa long đâm, đồng thời phần đuôi bọ cạp hiện lên hàng mang màu tím u tối, mục tiêu chính là Nam Ngọc đang tạo dựng chòm sao. Không ổn. Nhìn thấy cảnh này, Lê Khải Phong thầm kêu không hay, do dự một chút, cuối cùng vẫn ném ra món ma cụ đã đầy vết rạn của mình. Món ma cụ này là một bộ cốt giáp toàn thân tựa như bạch ngọc, không ai biết chất liệu là gì, nhưng trong các trận chiến trước đây đã thay Lê Khải Phong ngăn cản mấy lần công kích, là một bảo bối hiếm có. Bây giờ để đảm bảo Nam Ngọc không bị quấy rầy, chỉ có thể cắn răng lấy ra. Lần này qua đi, năng lực đặc thù trong cốt giáp sẽ hoàn toàn tiêu hao hết, sau đó bảo bối này cũng coi như triệt để phế đi. Lê Khải Phong, Tổ Cát Minh và độc khải bọ cạp thú giao thủ chỉ trong mấy hơi thở. Cốt giáp từ tay Lê Khải Phong bay ra, đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt liền biến thành một hư ảnh khôi ngô mặc khôi giáp, tay cầm tấm chắn. Mà cốt giáp chính là khôi giáp trên người hư ảnh khôi ngô đó, chỉ là trên khải giáp đã giăng đầy những vết rạn như mạng nhện. Cái đuôi bọ cạp hiện lên hàng mang màu tím u tối khi xuyên qua hư ảnh tấm chắn, sức mạnh và tốc độ trên đó đều giảm đi không ít. Vì vậy, cuối cùng rơi vào bạch ngọc cốt giáp, uy lực đã nhỏ đi rất nhiều, và điều này cũng tạo thành một cục diện giằng co không nhỏ giữa hai bên trên không trung. Đều ngẩn ra làm gì? Còn không mau đi ngăn cản nữ nhân hoa hạ kia hoàn thành việc tạo dựng chòm sao. Nhìn thấy độc khải bọ cạp thú bị Lê Khải Phong và Tổ Cát Minh ngăn lại, Á Khắc hét lên với những người khác. Cùng nhau cắt đứt thi pháp của nàng ta trước. Một người Ai Cập da ngăm đen đầu tiên hoàn thành việc kết nối tinh đồ, âm khí màu xám trắng bắt đầu tỏa ra. Ngay sau đó, mấy sinh vật vong linh từ không gian vong linh của hắn lao ra, đi đầu là một xác ướp tay cầm tấm chắn và trường đao rỉ sét, thực lực rất không tầm thường. Phía sau, các xác ướp phổ biến có thực lực tiến giai kỳ. Những người khác cũng không chịu thua kém, trên thân sáng lên đủ loại tinh quang, ngay sau đó là nhiều loại ma pháp khác nhau oanh tạc về phía Nam Ngọc đang còn tạo dựng chòm sao. Dưới sự ép buộc của nguy cơ sinh tử này, Nam Ngọc cuối cùng cũng phát họa xong bức tinh đồ cuối cùng. Trong chốc lát, 7 bức tinh đồ hoa mỹ hô ứng lẫn nhau, xây dựng thành một chòm sao mênh mông, hình dáng có chút giống đàn cổ của hoa hạ, cũng có thể nói là đàn tranh. Ông. Dây đàn rung rẩy, như có người đang thử âm. Ngay sau đó là một luồng sóng âm vô hình khuếch tán ra, dễ dàng xóa tan nắm đấm liệt diễm, xiềng xích lôi đình, cự mãng băng tinh và vòi rồng cùng nhiều loại ma pháp khác đang ập về phía Nam Ngọc. Hồn khúc đoạn trường tán. Tranh tranh tranh. Không đợi những người kia hoàn hồn, tiếng đàn lại bắt đầu tấu lên. Trong tiếng đàn không có sự ưu nhã, dịu dàng của cổ điển Hoa Hạ, ngược lại cho người ta một cảm giác như đang ở trong một trường sát lục. Vô số sóng âm màu đỏ sẫm lấy chòm sao làm trung tâm khuếch tán ra. Chịu xung kích đầu tiên chính là đám vong linh xác ướp kia, trực tiếp bị sóng âm lột da róc xương, trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Tiếp theo là những pháp sư đang vây công, ai nấy đều ôm đầu ngồi xổm xuống, khóe mắt không ngừng có máu tươi chảy ra. Độc khải bọ cạp thú có thể trạng lớn nhất bị sóng âm công kích nhiều nhất, lớp lân giáp vốn bền chắc không thể phá vỡ trước đây, nay bị sóng âm tầng tầng lột ra, để lộ huyết nhục đỏ tươi bên trong. Khóe mắt không còn là rướm máu nữa mà là phun máu. Gào. Theo một tiếng kêu rên đau đớn, độc khải bọ cạp thú cũng không chịu nổi nữa, thông qua ấn ký khế ước với á khắc để liên thông với thứ nguyên vị diện, sau đó hóa thành những điểm tinh quang màu xanh nhạt biến mất không thấy. Tiếng đàn kéo dài bao lâu, các học viên nước ngoài có mặt cũng không biết, chỉ cảm thấy như vừa đi một vòng từ địa ngục trở về, vài người thậm chí còn thấy được thiên quốc có thiên sứ đang vẫy tay với họ. Phù. Nam Ngọc sắc mặt tái nhợt ngã phịch xuống đất. Bài đoạn trường tán này đã rút cạn tất cả ma năng của nàng, đồng thời trước mắt cũng một trận choáng váng. Nàng biết đó là dấu hiệu của việc tiêu hao tinh thần quá độ. Ba khúc trong ma pháp cao giai âm hệ là đoạn trường tán, lộng hồn, sao hồn, tuy có những điểm khác biệt, nhưng về bản chất đều là ma pháp công kích nhằm vào linh hồn. Trong các ma pháp thứ nguyên, đây cũng là một loại tương đối đặc thù. Trong tay người có linh hồn cảnh giới mạnh, uy lực phát huy ra thậm chí không kém một số ma pháp siêu giai. Trong toàn bộ đội quốc phủ Hoa Hạ, ngoại trừ Giang Hàn, người có tu vi tinh thần lực mạnh nhất chính là Ngải Giang Đồ đã đạt đến tứ cảnh. Những người khác tinh thần lực phổ biến ở nhị cảnh, tam cảnh. Nam Ngọc chính là dựa vào tinh thần lực tam cảnh, hao phí tất cả ma năng mới thi triển được đoạn trường tán, ma pháp cao giai này. Mặc dù không thể đạt đến mức một chiêu sử dụng khiến tất cả mọi người trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, nhưng cũng đã thương nặng các học viên nước ngoài đang vây công nàng, Tổ Cát Minh và Lê Khải Phong, đồng thời còn gián tiếp bảo vệ Mục Dĩnh Đình và Nam Vinh Nghê ở hậu phương đang rơi vào nguy cục. Chữa trị tinh linh. Tinh quang màu xanh nhạt dưới chân Nam Vinh Nghê kết nối với nhau, hóa thành tinh đồ hệ chữa trị. Ngay sau đó, vô số điểm sáng màu xanh nhạt hội tụ về phía nàng, cuối cùng ngưng kết thành ba con tinh linh chữa trị đáng yêu trước mặt nàng. Đi. Nam Vinh Nghê khống chế ba con tinh linh chữa trị bay về phía Tổ Cát Minh, Lê Khải Phong và Nam Ngọc, sau đó bắt đầu phóng thích năng lượng sinh mệnh dịu dàng để chữa trị vết thương cho họ. Trải qua lần trước của Giang Hàn, Nam Vinh Nghê đã hoàn toàn nhận rõ vị trí của mình. Nàng là vú em yếu nhất trong đội, làm tốt vai trò vú em là được rồi. Nếu lại đắc tội với những người khác trong đội, nàng thật sự sợ một ngày nào đó khi Giang Hàn muốn ra tay với nàng sẽ không có ai đứng ra ngăn cản. Còn về Mục Dĩnh Đình, quan hệ giữa hai người bây giờ chỉ là kẻ thù quen thuộc. Sau lần vạch mặt đó, tình bạn khuê mật nhựa của hai người đã hoàn toàn tan thành mây khói. Bây giờ không bỏ đá xuống giếng cũng chỉ vì còn vướng cái thân phận cùng là học viên đội quốc phủ mà thôi. Đáng chết, ngươi thật đáng chết a! Á Khách hai mắt rướm máu, chật vật từ dưới đất bò dậy. Khi độc khải bọ cạp thú bị trọng thương trở về thứ nguyên đại lục, hắn cũng bị sóng âm của đoạn trường tán công kích. Bây giờ đầu óc như một mớ hồ, đau như muốn nứt ra, ngay cả việc kết nối tinh quỷ ma pháp đơn giản nhất cũng không làm được, huống chi là đi giải quyết nữ nhân Hoa Hạ đã khiến hắn rơi vào cục diện này. Cự ảnh đinh giam cầm. Đúng lúc này, một cây đinh được ngưng kết từ hắc ám chi lực nồng đậm bắn vào cơ thể Á Khắc, sau đó phong ấn ma năng trong cơ thể hắn, khiến hắn hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Còn những người khác, phần lớn đã hôn mê trong đòn công kích sóng âm của Nam Ngọc, một vài người có trạng thái tốt hơn một chút cũng nhanh chóng bị Lê Khải Phong dùng cự ảnh đinh phong ấn. Khúc đoạn trường tán của Nam Ngọc thuộc về ma pháp phạm vi, tất cả học viên nước ngoài đều bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Đương nhiên, Á Khắc và những người khác là nạn nhân chính, những người còn lại thuần túy là bị sóng âm lan đến. Ví dụ như Angelo, Mio Tư và những người đang giao chiến với Ngải Giang Đồ, trong khoảnh khắc tinh thần họ hoảng hốt, Ngải Giang Đồ đã nhân cơ hội hoàn thành việc kết nối tinh quỷ. Một bộ tinh đồ màu bạc trắng hiện lên dưới chân hắn. Không gian rung động thời trệ. Chờ bọn họ tỉnh táo lại thì đã bị giam cầm tại chỗ, mặc cho họ giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra trong chốc lát. Mà lúc này, Ngải Giang Đồ đã bắt đầu tạo dựng tinh đồ thứ hai. Ngải Giang Đồ biết thời trệ không thể giam cầm Angelo và Mio Tư quá lâu, vì vậy nhân lúc hai người không thể di chuyển, hắn đã tranh thủ thời gian tạo dựng tinh đồ nguyền rủa hệ. Hồn tri phệ hồn. Một bộ tinh đồ nguyền rủa hệ màu tím u tối sau vài hơi thở đã xuất hiện dưới chân Ngải Giang Đồ. Angelo và Mio Tư thấy vậy chợt cảm thấy đại sự không ổn, nhưng cho dù bây giờ có thoát khỏi sự giam cầm không gian thì cũng đã không còn kịp nữa. Một tấm mạng nhện màu đỏ tươi khổng lồ từ từ nổi lên sau lưng Angelo, Miotu và một nhóm người. Cùng lúc đó, một con nhện màu đỏ tươi khổng lồ từ đỉnh mạng nhện chậm rãi hạ xuống, trên phần bụng của con nhện có những đường vân màu tím u. Tối. Ông ông. Con nhện tà dị theo mạng nhện nhanh chóng đến gần, còn Angelo, Miotu và những người khác thì vô cùng lo lắng bất an. Khi con nhện sắp leo đến đỉnh đầu, Angelo đã thoát khỏi sự trói buộc không gian đầu tiên. Gió quỷ phiêu ảnh. Quanh thân Angelo dấy lên từng trận gió xanh, ngay sau đó thân ảnh của hắn liền hóa thành tàn ảnh biến mất dưới chân nhện. Con nhện tà dị đành phải thay đổi mục tiêu, hướng về phía mục tiêu tiếp theo. Miotu thấy vậy lập tức hận không thể nuốt sống Angelo. Kẻ đề nghị đến tìm phiền phức với người Hoa là tên này, kết quả gặp chuyện hắn lại là người đầu tiên chạy, không có một chút phong độ quý tộc nào mà bọn họ thường nói. Nhưng hắn, Miotu, cũng không phải không có thủ đoạn. Con ngươi trong nháy mắt biến thành màu tro tàn như của vong linh, đồng thời quanh thân không ngừng tuôn ra tử khí màu xám trắng. Trong khoảnh khắc mũi nhọn của con nhện tà dị rơi xuống, cơ thể Miotu lập tức biến mất tại chỗ, thay vào đó là một xác ướp nhỏ. Chết thay vong linh xác ướp chi linh. Đây là một trong những đạo cụ tương đối quý giá trên người Miotu, một mặt dây chuyền hình xác ướp. Nó là vật chung cùng của một vị đại thần cổ đại nào đó, có một kỹ năng đặc thù, đó là ký kết khế ước chết thay với vong linh dưới trướng mình, khi gặp nguy hiểm có thể thay thế thi thuật giả chết một lần. Đáng tiếc, thời gian hồi chiêu của đạo cụ này rất dài, gần nửa năm không thể dùng lại, hơn nữa tu vi không được vượt qua cao giai pháp sư, nếu không, loại đạo cụ quý giá này sao có thể rơi vào tay Miotu. Chờ Miotu xuất hiện lại lần nữa. Nàng đã chạy đến giữa những sinh vật vong linh của mình, đồng thời còn dựng lên vài tấm lá chắn thổ hệ có khả năng phòng ngự không tầm thường ở vòng ngoài. Tôn kính đội trưởng Hoa Hạ, ta không có ý định đối đầu với các ngươi. Lần này đến đây thuần túy là bị Angelo mê hoặc. Chỉ cần ngươi đồng ý thả ta và đồng đội của ta rời đi, ta bảo đảm sau này tuyệt đối không tìm phiền phức của các ngươi nữa. Miotu cao giọng nói. Cho đến lúc này, Miotu mới hoàn toàn sợ hãi. Chỉ có 6 người Hoa mà đã đánh cho bọn họ hơn 20 người chật vật không chịu nổi, đây còn là trong tình huống mà ác ma Hoa Hạ trong miệng những người bị cướp không có mặt. Quỷ mới biết ác ma Hoa Hạ kia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, nàng không muốn bị loại người đó để mắt tới, nếu không nàng có thể sớm nói lời tạm biệt với cuộc thi đoạt bảo này. Biết, cái gì gọi là ta đầu độc các ngươi, rõ ràng là các ngươi tự nguyện tham gia, bây giờ lại đổ hết trách nhiệm lên người ta. Angelo nghe vậy lập tức nổi giận, đây mẹ nó là loại đồng đội heo gì vậy? Ngải Giang Đồ sắc mặt âm tình bất định nhìn Angelo và Miotu đang kéo dài khoảng cách với hắn. Hắn rất muốn trực tiếp tiễn hai người này ra ngoài, nhưng ma năng trong cơ thể cũng đã tiêu hao hơn phân nửa trong trận chiến trước đó. Muốn giữ họ lại nhất định sẽ phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng cứ như vậy buông tha họ, hắn lại rất không cam tâm. Thành nữ Hoa Hạ học không rành thì đừng ở đây khoe khoang làm gì. Còn nữa, làm người của ta rồi mà nghĩ rời đi dễ dàng như vậy sao, thật sự cho rằng Hoa Hạ ta dễ bắt nạt. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên vào lúc này. Các học viên nước ngoài còn may mắn sống sót trong sân nghe vậy đều biến sắc, còn những người từng bị tiễn tài đồng tử thì bị dọa đến mặt mày trắng bệch. Ác ma Hoa Hạ, là ác ma Hoa Hạ đó đến rồi. Một đồng tử đưa tài da ngăm đen hoảng sợ hét lớn. Cái gì? Mau trốn đi. Chết tiệt, chân ngươi mau chạy đi chứ. Từng tiếng hoảng sợ không ngừng vang lên trong sân, cho dù là những học viên nước ngoài chưa từng gặp qua gian hàng lúc này cũng bị dọa cho sợ hãi. Còn về á khắc, Angelo, Miotu và những người dẫn đầu khác thì kinh hãi phát hiện mình lại bị cố định tại chỗ, phản phất như có một luồng lực vô hình trực tiếp tác động lên người họ. Sức mạnh không gian. Cảm giác quen thuộc này khiến mấy người rất nhanh liền nghĩ ra. Nếu như sức mạnh không gian tác động lên người họ trước đây là dòng suối nhỏ giọt, thì bây giờ sức mạnh không gian tác động lên người họ chính là đại dương mênh mông không thể lay chuyển. Cho các ngươi một cơ hội giải thích, nếu để ta không hài lòng, hậu quả tự gánh. Thân ảnh của Giang Hàng đột ngột xuất hiện giữa không trung. Ánh mắt lạnh lùng đó dọa cho tất cả mọi người trong sân đều giật mình. Bành! Không gian vỡ tan, từng mảnh vụn không gian vỡ nát, dưới sự khống chế tinh chuẩn của Giang Hàng bay đến trước mặt những học viên nước ngoài kia. Chỉ cần một ý niệm là hắn có thể tiễn đám người này lên đường, ngay cả cơ hội sử dụng quyển trục không gian truyền tống về đấu trường cũng không có. Còn về việc đại biểu các nước khác đang xem thi đấu có sắc mặt gì, hắn lười quan tâm. Dù sao cũng có Bàn Lai, Hàng Tịch, Tùng Hạc viện trưởng và một đám đại lão đứng ra che chắn phía trước. Có gì phải sợ? Hắn, Giang Hàng, cũng không làm chuyện gì quá đáng, có gì phải sợ? Tối đa chỉ là hướng những học viên ngoại quốc kia mượn chút tài nguyên sử dụng mà thôi. Ngược lại, những kẻ đến tập kích đội Hoa Hạ của bọn họ thì có chút quá đáng. Đánh thua không để lại chút gì mà còn muốn đi, nào có chuyện tốt dễ dàng như vậy. Nếu không để cho bọn họ ghi nhớ thật lâu, sau này sẽ phải chịu thiệt. Vì vậy, Giang Hàng quyết định cho họ một bài học, để họ sau này bước ra sân khấu ma pháp thế giới sẽ không phải chịu thiệt. Ngươi! Giọng Angelo có chút run rẩy. Không còn cách nào khác, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự sắc bén của những mảnh vụn không gian trước mặt. Hắn rất nghi ngờ liệu người Hoa này có thực sự dám hạ sát thủ hay không. Hắn đã nghe nói, những người đảo quốc tấn công họ trước đây đều bị đánh trọng thương. Nếu không phải trọng tài phụ trách tuần tra sau đó xuống sân truyền tống họ đi, quỷ mới biết những người đảo quốc đó có sống sót trở về đấu trường được không. Hơn nữa, sự khống chế sức mạnh không gian của người Hoa này rõ ràng vượt xa người lúc trước. Nếu thật sự động thủ với đối phương, cho dù không có những mảnh vụn không gian trước mặt, ăn no đòn cũng chỉ là 3-7 chia. Đối phương 3 chiêu đánh hắn thành 7 mảnh, có lẽ, không cần 3 chiêu, thiên tài tự nhận là rất có thiên phú như hắn sẽ bị người ta dễ dàng tiễn đi. Thái quân, à không, vị bằng hữu Hoa Hạ này, chúng tôi không có ác ý, chúng tôi thuần túy là đến so tài với các bạn. Angelo tuy đổi giọng khá kịp thời, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng vị sát thần Hoa Hạ này có chút không vui. Sở dĩ hắn nói ra cách gọi này, thuần túy là di chứng sau khi học văn hóa Hoa Hạ. Hắn học là những bộ phim đại chế tác của Hoa Hạ về cuộc kháng chiến chống đảo quốc xâm lược, như là Nhục thân chống đỡ ma pháp cao giai, Tay không xé pháp sư, Nhiều không kể xiết. Còn có một số cách người Hoa gọi các pháp sư xâm lược của đảo quốc là Thái quân, cho nên hắn cảm thấy đây là một cách gọi thể hiện sự tôn trọng. Hắn bây giờ chính là thuộc loại thức thời vụ giả vì Tuấn Kiệt, sau khi chứng kiến sự cường đại của Giang Hàng liền lập tức từ bỏ và lựa chọn đầu hàng. Còn về việc phản kháng, căn bản không tồn tại. Mặc dù Angelo có chút nghi hoặc tại sao Giang Hàng không thích cách xưng hô của hắn, nhưng hắn vẫn vội vàng nói bổ sung, trước đây nếu có chỗ nào mạo phạm, xin ngài đại nhân có đại lượng. Tất cả thiệt hại chúng tôi đều nguyện ý bồi thường gấp đôi. Angelo đã biết nhận sai, Giang Hàng tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục giam cầm đối phương, sau đó liền tản đi sức mạnh không gian quanh thân Angelo và vài tên đồng đội của hắn. Sau khi được giải trừ sự giam cầm không gian, Angelo lập tức cảm thấy mình đã sống lại. Tiếp theo, hắn cực kỳ thức thời móc ra những ma cụ và vật phẩm có giá trị trên người, và vài tên đồng đội của hắn cũng theo sau lấy ra dược tề, đạo cụ và một loạt vật phẩm trên người. Tất cả tài nguyên chúng tôi mang theo người đều ở đây. Angelo gom tất cả tài nguyên lại một chỗ rồi đưa đến trước mặt ngải Giang Đồ, không dám nhìn Giang Hàng giữa không trung, chỉ sợ đối phương không hài lòng với những gì họ lấy ra bồi thường. Cái này ngải Giang Đồ liếc nhìn đống tài nguyên trước mặt, sơ bộ tính toán giá trị ít nhất cũng mấy mục tiêu nhỏ. Những học viên có thể tham gia cuộc thi quốc phủ, ai mà không phải là thiên tài được tuyển chọn qua từng lớp từ các nước. Mỗi người trên thân đều có ít nhất vài món bảo bối đáng tiền. Bây giờ vì để xoa dịu sự bất mãn của Giang Hàng, tất cả đều lấy ra. Dù là ngải Giang Đồ đã từng trải qua nhiều thị trường lớn cũng bị số tài nguyên mà bọn họ lấy ra làm cho kinh ngạc một chút. Dược tề hồi phục ma năng cao giai đều được tính theo trăm lọ. Phải biết hắn là dòng chính của ngải gia, là thiên tài ma pháp sư được vệ bộ phía Bắc trọng điểm bồi dưỡng, tất cả dược tề trên người cộng lại cũng chỉ khoảng hơn trăm lọ. So với những người nước ngoài này, hắn nghèo một mớ. Ma pháp dược tề, đại bộ phận là loại dược tề đặc thù phụ trợ cho ma pháp sư, các dược tề sư thông thường rất khó chế tác. Dù may mắn chế tác được, xác suất thành công cũng cực thấp. Mà Hoa Hạ sau cuộc đại chiến với đảo quốc, không ít truyền thừa đã bị đứt gãy. Trong đó, những truyền thừa ma dược và chú văn kiệt xuất nhất thì bị đối phương cướp bóc hơn phân nửa, dẫn đến đứt gãy truyền thừa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao việc vận dụng pháp trận chú văn ở Hoa Hạ không nhiều. Những năm gần đây, Hoa Hạ phát triển mạnh thuốc bắc, khiến truyền thừa ma pháp dược tề có dấu hiệu phục hồi. Không ít dược tề sư kiệt xuất đã dựa vào những lời ghi chép còn sót lại để phát triển ra những ma pháp dược tề đặc biệt. Dược tề hồi phục ma năng là một loại dược tề phổ biến giúp ma pháp sư nhanh chóng hồi phục ma năng. Một thiên tài dược tề sư nào đó của Hoa Hạ đã kết hợp với các loại thuốc thực đặc biệt, nâng cao đáng kể chất lượng của dược tề hồi phục ma năng. Ở một mức độ nào đó, thậm chí có thể làm được hiệu quả một lọ bằng mấy lọ của đối phương. Nhưng do hạn chế về số lượng thuốc thực hồi phục ma năng nên không thể phổ cập, chỉ có vệ bộ mới có một ít để cấp phát. Còn các loại dược tề khác thì phần lớn cũng tương tự như trên thế giới, nhưng giá cả phổ biến lại đắt hơn nhiều so với nước ngoài. Nguyên nhân thì, tự nhiên là do phong tỏa công thức dược tề. Các loại ma pháp dược tề hiện đang lưu thông ở Hoa Hạ, ngoài những loại tự mình sáng tạo ra từ truyền thừa cũ, còn có những công thức thu thập được qua các con đường khác nhau, chỉ là chủng loại ít ỏi. Điều này cũng dẫn đến việc ma pháp dược tề của Hoa Hạ không thể nổi danh, đại bộ phận ma pháp sư tầng dưới chót ngay cả dược tề sư là gì cũng không biết. Mọi người chọn lấy những thứ cần thiết đi, không cần khách sáo với họ. Giang Hàng thản nhiên nói. Được. Giang Hàng đã nói vậy. Ngải Giang Đồ cũng không do dự nữa, tiến lên chọn lấy một số ma pháp dược tề và đạo cụ có ích cho mình. Nam Ngọc nói lời cảm ơn với Giang Hàng rồi cũng tiến lên bắt đầu chọn lựa. Tổ Cát Minh, Lê Khải Phong hai người quan hệ với Giang Hàng bình thường, ngại không dám lấy nhiều, liền tùy tiện cầm vài món. còn Nam Vinh Nghe và Mục Dĩnh Đình thì đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Vù. Đúng lúc này, một tiếng rít truyền đến, ngay sau đó cuồng phong nhấc lên không ít bụi đất, chính là chiếc máy bay riêng tạm thời của Gian Hàng, Công Cụ Long, đã đến. Sau đó, Mạc Phàm, Giang Dục, Triệu Mãn Duyên và Quan Ngư bốn người liền nhảy xuống từ trên lưng Công Cụ Long. Còn Mục Ninh Tuyết, Tưởng Thiếu Nhứ và Mục Nô Kiều ba người thì chờ Công Cụ Long hạ xuống hoàn toàn mới xuống. Trước đó, khi dùng ấn ký không gian tìm kiếm các đồng đội khác, người Gian Hàng tìm thấy đầu tiên là Tưởng Thiếu Nhứ đang tự mình xông pha. Không thể không nói, thủ đoạn của hồ ly này thật sự rất nhiều. Khi gặp được nàng, Tưởng Thiếu Nhứ đang khống chế mấy con yêu ma đỉnh phong cấp chiến tướng vây công một bảo vật được bảo vệ bởi một con đuôi bọ cạp cự tích. Đuôi bọ cạp cự tích là một yêu ma cấp thống lĩnh, vậy mà dưới sự vây công của những yêu ma cấp chiến tướng kia đã rơi vào thế hạ phong. Dù cuối cùng không có Gian Hàng và những người khác xuất hiện, Tưởng Thiếu Nhứ cũng có thể thành công lấy được thúc thực huyễn linh U Lan mà đuôi bọ cạp cự tích bảo vệ. Còn về cái giá phải trả, đơn giản chỉ là những yêu ma cấp chiến tướng bị nàng khống chế chết đi một chút, và tâm linh điều khiển bị phản vệ gây ra chút thương nhẹ mà thôi. Những điều này đều nằm trong phạm vi chịu đựng của Tưởng Thiếu Nhứ. Huyễn linh U Lan, đây là loại thuốc thực mà Tưởng Thiếu Nhứ chỉ nghe nói đến trong sách vở, nói là có thể nâng cao linh hồn cảnh giới của con người, hơn nữa còn là chủ dược để bào chế ngưng linh dược tề. Vì vậy, cho dù liều mạng bị thương, Tưởng Thiếu Nhứ cũng muốn cướp được nó từ miệng đuôi bọ cạp cự tích. Nhưng cũng may Gian Hàng kịp thời đuổi tới, Công Cụ Long một mụn thổ tức liền giải quyết con đuôi bọ cạp cự tích phiền phức. Về việc phân chia huyễn linh U Lan, Tưởng Thiếu Nhứ nói đợi nàng trở về tìm dược tề sư luyện chế ra ngưng linh dược tề rồi sẽ chia cho Gian Hàng mấy lọ. Vừa nghe nói ngưng linh dược tề là bảo bối tốt để nâng cao linh hồn cảnh giới, Mạc Phàm cũng mặt dày mày dạn đòi một suất mua dược tề. Tuy loại dược tề linh hồn cấp bậc này đã không thể cung cấp cho Gian Hàng sự trợ giúp gì, nhưng Gian Hàng cũng không từ chối hảo ý của Tưởng Thiếu Nhứ. Ai bảo hắn bây giờ gia đại nghiệp đại đâu? Trên đường tiếp tục tìm kiếm các đồng đội khác, Gian Hàng vì nhàm chán nên đã nói chuyện với những người khác về việc tu luyện linh hồn cảnh giới. Mục Nô Kiều dù sao cũng là đại tiểu thư dòng chính của Mục thị ở Ma Đô, ít nhiều cũng đã nghe qua về sự phân chia linh hồn cảnh giới. Còn về Mục Ninh Tuyết và Mạc Phàm, hai người ngay cả con đường để biết đến cũng không có, cho nên lần nói chuyện này thuần túy là để phổ cập kiến thức liên quan cho hai người. Trên đường tiếp tục tìm kiếm các đồng đội khác, Gian Hàng đã gặp được Giang Dục, Quan Ngư, Triệu Mãn Duyên ba người đã hội họp từ sớm. Ba tên này thực lực đều có chút không tầm thường, một thích khách pháp sư đỉnh cấp, một triệu hoán sư thiên tài và một pháp sư mai rùa chuyên phòng ngự. Ba người dọc đường đi gần như không gặp phải phiền phức gì, thậm chí còn kiếm được một chút tài nguyên. Muốn nói bọn họ hội họp như thế nào, thì phải kể đến ý tưởng đột phá của Gian Dục. Nếu không thì làm sao hắn lại được Bàn Lai, người đứng đầu hệ triệu hoán trong nước, thu làm đệ tử thân truyền. Tên này vậy mà lại sử dụng lực hỗn độn, một nhánh của hỗn độn hệ, để dò xét ấn ký không gian. Mặc dù việc thử nghiệm này có thể gặp nguy hiểm, nhưng vận khí của Gian Dục coi như không tệ, không làm cho lực hỗn độn và sức mạnh không gian xung đột. Ngược lại, hắn còn phát hiện ra mối liên hệ giữa các ấn ký không gian, sau đó liền thông qua mối liên hệ đó để tìm kiếm vị trí của những người khác. Sau khi kết nối với Triệu Mãn Duyên và mấy người khác, trên đường cũng không gặp phải tài nguyên hay bảo vật gì có giá trị. Vì vậy, Gian Hàng liền bắt đầu không ngừng dùng sức mạnh không gian để cảm ứng các vị trí ấn ký khác. Thời gian không phụ lòng người, không bao lâu Gian Hàng liền phát hiện ra địa điểm của các ấn ký khác. Chỉ là những ấn ký đó đều hội tụ vào một chỗ, nghĩ rằng là Ngải Giang Đồ hoặc những người khác đã sử dụng thủ đoạn gì đó để định vị các đồng đội khác. Nếu không, trong nguyên tắc, Ngải Giang Đồ và bọn họ đã tìm thấy những người khác bằng cách nào? Hầu hết các quốc gia dự thi đều biết rằng cuộc thi đoạt bảo sẽ bị tách ra khi truyền tống, nên đã sớm chuẩn bị thủ đoạn hội họp. Chẳng lẽ Hoa Hạ lại không có chuẩn bị? Có, trong tay đội trưởng Ngải Giang Đồ. Chỉ là mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao không ít ma năng, cho nên khi biết Gian Hàng có thủ đoạn định vị bằng ấn ký không gian, hắn tự nhiên cũng vui vẻ đồng ý, và Ngải Giang Đồ chính là dựa vào ma pháp đặc thù do Vệ Phương Hoa Hạ cung cấp để định vị được Nam Ngọc, Tổ Cát Minh, Lê Khải Phong, Nam Vinh Nghê và Mục Dĩnh Đình ở gần hắn. Còn những người ở xa hơn như Gian Hàng, Mục Ninh Tuyết thì do tiêu hao quá nhiều nên không thể định vị. Ai có thể ngờ được, họ vừa tụ hợp không bao lâu thì đã gặp phải Á Khắc, Angelo và những người khác đến tìm Gian Hàng báo thù, nói đúng hơn là đến cướp đoạt tài nguyên. Sau đó chính là Gian Hàng thông qua không gian điều tra được bên Ngải Giang Đồ và bọn họ gặp phiền phức, thế là liền sử dụng không gian gãy vọt, đi trước những người khác một bước để đến trợ giúp. Chỉ là hắn không ngờ Ngải Giang Đồ và những người khác đã giải quyết gần xong. Nghĩ lại cũng đúng, những người có thể vào đội quốc phủ, ai mà đơn giản. Không nói đến hắn, Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm và mấy người khác, Tưởng Thiếu Nhứ với ma pháp hệ tâm linh đã gần như phát triển thành đủ trò mới, Gian Dục với song thứ nguyên ma pháp hệ triệu hồi và hỗn độn hệ là người nổi bật. Quan Ngư với năng lực ám sát cận thân tốc độ cao, còn có Ngải Giang Đồ và Nam Ngọc, ai mà đơn giản. So với Gian Hàng, kẻ bậc hắc này, bọn họ quả thực kém không ít, nhưng ai trong số họ mà không phải là thiên chi kiêu tử? Cho dù là Mục Vĩnh Đình và Nam Vinh Nghê có xích mích với Giang Hàn, cũng không khỏi là những người nổi bật trong thế hệ của mình. Chỉ tiếc là, họ gặp phải Giang Hàn, vì vậy mới bị che lấp ánh hào quang, biến thành lá xanh làm nền. U, ở đây đông người thật đấy. Mạc Phàm sau khi xuống đất cười ha hả đi tới. Ánh mắt hắn không ngừng lướt qua những học viên nước ngoài bị Giang Hàn dùng sức mạnh không gian vây khốn, như thể đang suy nghĩ xem những con cừu béo này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền. Sau khi liên thủ với Giang Hàn làm mấy vụ, hắn đã có chút không muốn ra ngoài nữa, dù sao sau khi ra ngoài cũng không tìm được những con cừu béo đáng tiền như vậy, hơn nữa nếu thật sự làm như bây giờ, ngày hôm sau sẽ lên lệnh truy nã của Liệp Giả Liên Minh. Mio Tư, Á Khách và những người khác nhìn thấy người Hoa đều đã đến đông đủ, trong nháy mắt liền biết lần này nếu không chịu chảy máu nhiều như Angelo, kết cục có lẽ sẽ rất thảm. Còn nữa, nhất định phải nhanh chóng hội họp với đội trưởng và những người khác, nếu không chỉ có thể bị đội Hoa Hạ đánh tan từng người một, trở thành công cụ để họ càn quét không gian này. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng tôi cũng nguyện ý xin lỗi vì những việc làm trước đây. Chỉ cần các bạn đồng ý bỏ qua cho chúng tôi lần này, chúng tôi cam đoan thành ý sẽ còn làm các bạn hài lòng hơn cả Angelo và những người khác. Thấy tình thế không thể xoay chuyển, Á Khách liền cầu xin tha thứ trước. Mio Tư theo sát phía sau, bày tỏ nguyện ý bồi thường tài nguyên. Còn những người khác, thấy các đại ca dẫn đầu đều đã đầu hàng, họ lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng bày tỏ nguyện ý đầu hàng và bồi thường. Thực ra, từ lúc bị Giang Hàn khống chế lại, họ đã muốn đầu hàng rồi, nhưng vì nể mặt Á Khách và Mio Tư nên không dám mở miệng thôi. Sau khi giải trừ sự giam cầm không gian của Á Khách, Mio Tư và một đám học viên, tất cả mọi người đều đau lòng bắt đầu móc ra tài nguyên mang theo người của mình. Người có điều kiện tốt thì có vài món ma cụ không tệ, người có điều kiện kém cũng có hơn 10 lọ ma pháp dược tề. Tất cả tài nguyên cộng lại đều có giá trị mười mấy mục tiêu nhỏ. Phát tài, lần này thực sự là phát đại tài. Nhìn xem tài nguyên mà Á Khách và những người khác móc ra, ánh mắt Mạc Phàm trong nháy mắt liền sáng lên. Chưa kịp hắn hưng phấn, bên tai đã truyền đến giọng nói của Triệu Mãn Duyên. Hắn tiện hề hề nói, ngươi có phải là vui mừng hơi sớm không? Đây là người ta bồi thường cho đội trưởng bọn họ, có liên quan gì đến ngươi đâu? Mạc Phàm sửng sốt một chút, biểu lộ trong nháy mắt trở nên đau lòng không thôi, phản phất như bỏ lỡ mấy trăm triệu. Không, là thật sự bỏ lỡ mấy trăm triệu. Dược tề tài nguyên mà Angelo và những người khác lấy ra trước đây đã đủ khiến ngải giang đồ động lòng. Bây giờ, tài nguyên mà Á Khách và Mio Tư cùng nhóm người này lấy ra còn hùng hậu hơn, lập tức khiến ngải giang đồ, người sắp trưởng thành và chín chắn, cũng không khỏi tim đập rộn lên. Nhiều tài nguyên như vậy, giá trị gấp mấy chục lần thu hoạch của họ. Các người còn có chuyện gì sao? Giang Hàn liếc nhìn Angelo và những người khác vẫn còn có chút lưu luyến, cười nói. Không có. Angelo lắc đầu, sau đó dẫn theo người của quốc gia mình nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Giang Hàn. Á Khách, Mio Tư và những người khác hoàn hồn lại, cũng đều vội vàng chuồn đi. Nơi thị phi này, bây giờ họ một phút cũng không muốn ở lại. Lần này họ đã thực sự nhận ra cái gì gọi là ác ma Hoa Hạ. Không, đây không phải là ác ma có thể hình dung được hắn, hắn đơn giản chính là một ma vương đáng sợ. Trước đây trong các trận đấu chính thức, đều là những người khác của đội Hoa Hạ ra sân, dẫn đến bây giờ họ ngay cả vị ma vương Hoa Hạ này đã thức tỉnh những hệ nào cũng không biết. Một hệ không gian thôi đã đè bẹp mấy thiên tài đỉnh tim của họ không ngóc đầu lên được. Quỷ mới biết các hệ khác của hắn sẽ đáng sợ đến mức nào. Còn về việc vạn nhất là thủy hệ, quan hệ hay các hệ ma pháp rác rưởi giai đoạn đầu. Có thể sao? Ngươi nói điều này có thể sao? Một người mà phía Hoa Hạ nhẫn nhịn đến cuộc thi đoạt bảo mới cử ra, lại là loại thiên tài bình thường chỉ có một hệ ma pháp ra hồn sao. Vì vậy, lúc rời đi, họ ngay cả ý niệm trả thù cũng không dám dấy lên. Họ chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng hội họp với các đồng đội khác, sau đó tránh xa đội ngũ Hoa Hạ để tìm kiếm các tài nguyên khác. Sau khi Angelo, Á Khách, Mio Tư và những người khác rời đi, đội Hoa Hạ liền bắt đầu chia các tài nguyên thu hoạch được lần này. Cho dù là Mạc Phàm, Giang Dục, Triệu Mãn Duyên và những người cưỡi công cụ long đến muộn cũng được phân không ít ma pháp dược tề. Còn về Giang Hàn, người đã khống chế Angelo và đám người kia, thì được phân mấy món ma cụ không tệ và một số ma pháp dược tề. Sau khi chia xong chiến lợi phẩm, Giang Hàn liền bắt đầu cùng ngải giang đồ, Mạc Phàm và những người khác thương lượng kế hoạch tiếp theo, đó chính là bảo bối lớn nhất mà Liệt Giả Liên Minh để lại trong dị không gian này. Giang Hàn chỉ nhớ trong nguyên tác có đề cập đến, thông tin là từ một gã béo tên Tony. Món báu vật chiến trường đó ở trong một thung lũng hồ chướng khí. Trong thung lũng hồ, ngoại trừ độc chướng có thể dễ dàng hạ độc chết các pháp sư bình thường, bên trong còn có một cặp tâm ngục yêu cực kỳ khó đối phó. Nơi sâu nhất nghe nói còn có yêu ma cấp quân chủ khiến cả siêu giai pháp sư cũng không dám dễ dàng đến gần. Còn về món bảo bối còn sót lại từ cuộc thi đoạt bảo mấy chục năm trước, Giang Hàn không có hứng thú nhiều lắm. Điều thực sự khiến hắn hứng thú là con yêu ma cấp quân chủ hệ độc sống ở sâu trong thung lũng hồ. Niệm thạch có thể nâng cao linh hồn cảnh giới của ma pháp sư là không sai, nhưng có một tiền đề, đó là linh hồn cảnh giới của ngươi vẫn còn ở hai đại giai đoạn tiểu cảnh giới và trung cảnh giới. Giống như Giang Hàn, một pháp sư cao giai có linh hồn cảnh giới đã đạt đến lục cảnh, tốc độ tu luyện mà niệm thạch có thể cung cấp sẽ giảm đi không ít. Nếu không, niệm thạch làm sao có thể được lấy ra làm báu vật chiến trường của cuộc thi? Phải biết, các pháp sư khác đạt đến cảnh giới này phổ biến đều là siêu giai pháp sư. Nếu niệm thạch có thể nhanh chóng nâng cao tinh thần lực của họ, làm sao còn đến lượt đám tân binh vừa bước vào cao cấp như bọn họ? Thật hay giả, lại có bảo bối lưu lại mấy chục năm. Mạc Phàm vừa nghe đến có bảo bối, mắt liền sáng lên. Nhưng tình hình tương đối nguy hiểm. Bên trong ngoại trừ yêu ma cấp thấp ở vòng ngoài, nơi sâu nhất có thể sống một con yêu ma hệ độc cấp quân chủ. Giang Hàn thản nhiên nói. Hiếp Triệu Mãn Duy nghe vậy lập tức không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, đáng sợ quá, hắn làm sao cũng không ngờ trong dị không gian này lại còn có yêu ma cấp quân chủ tồn tại. Đám người nghe vậy, sự hưng phấn trước đó lập tức tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi vô tận. Đối với họ, yêu ma cấp thống lĩnh, đại thống lĩnh còn có thể đánh, nhưng cấp quân chủ, bọn họ cuối cùng vẫn còn kém quá nhiều. Nếu thật sự đi thì không khác gì chịu chết. Còn về việc ở đây chỉ là có thể có, vạn nhất bên trong không có yêu ma cấp quân chủ thì sao? Bọn họ chỉ có thể cười ha ha. Một tiếng. Nếu không có yêu ma cấp quân chủ, người của Liệp Giả Liên Minh sau khi cuộc thi kết thúc sẽ không lấy đi báu vật chiến trường bên trong sao? Khi nguy hiểm vượt xa lợi ích, những thiên tài xuất thân từ các thế gia đại tộc như họ sẽ không đi mạo hiểm. Vậy cậu có tính toán gì? Sau một hồi im lặng, Ngải Giang Đồ cuối cùng cũng lên tiếng hỏi ý kiến của Giang Hàn. Hắn tuy là đội trưởng đội Hoa Hạ, nhưng chiến lực đảm đương trong đội là Giang Hàn, một số quyết định vẫn phải hỏi ý kiến của cậu ấy. Thứ hai là em gái nhà mình và cậu nhóc này quan hệ không rõ ràng, hắn hỏi như vậy là hy vọng đối phương suy nghĩ kỹ lại và có thể từ bỏ lần mạo hiểm này. Tôi đi một chuyến thăm dò tình hình, tiện thể lấy ra món báu vật chiến trường đó. Còn về các cậu, nếu muốn đi thì tôi có thể dẫn theo, nếu không muốn đi thì cứ tiếp tục đi tìm kiếm các điểm tài nguyên khác đi. Giang Hàn nói như vậy chính là định tách ra khỏi mọi người. Hắn muốn đi đối phó với yêu ma cấp quân chủ, có những người khác bên cạnh ít nhiều cũng có chút bất tiện. Nhưng nếu thật sự có người muốn cùng đi mạo hiểm, người quen thì còn được, người không quen, Giang Hàn chỉ có thể nói sống sót hay không phải xem vận khí của họ. Còn về việc đồng đội giúp đỡ lẫn nhau không phải là điều nên làm sao. Ha ha, hắn, Giang Hàn, cũng không phải người tốt gì, sẽ không đi làm bảo mẫu cho họ, không có lý do gì phải thay họ gánh chịu nguy hiểm. Tôi thì không đi đâu. Một Dĩnh Đình lên tiếng đầu tiên. Tôi cũng vậy. Nam Vinh Nghê cũng nói tiếp. Hai người họ thật sự không dám đi. Yêu ma cấp quân chủ là nguy hiểm, nhưng trong mắt họ, người nguy hiểm nhất vẫn là Giang Hàn. Nếu thật sự đi, quỷ mới biết có bị yêu ma nào đó tấn công chết ở bên trong không. Những người khác Giang Hàn có lẽ sẽ cứu, hai người họ, Giang Hàn không tự tay tiễn họ lên đường đã là thắp nhang cầu nguyện rồi, đi theo không khác gì tự tìm cái chết. Tổ Cát Minh, Lê Khải Phong, Giang Dục, Quang Ngư và Nam Mộc cuối cùng cũng lựa chọn đi nơi khác tìm kiếm tài nguyên. Triệu Mãn Duyên định không đi mạo hiểm, nhưng Mạc Phàm lại nói hảo huynh đệ nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nói gì cũng phải lôi kéo hắn đi. Không còn cách nào khác, Triệu Mãn Duyên chỉ có thể đồng ý, Ngải Giang Đồ là đội trưởng, tự nhiên lựa chọn cùng đội viên ở lại. Tưởng Thiếu Nhứ, Mục Nô Kiều và Mục Ninh Tuyết ba người đều lựa chọn cùng hắn đến thung lũng hồ độc chứng tìm kiếm báu vật chiến trường còn sót lại. Thực lực của Mục Nô Kiều trong đội gần như thuộc hàng cuối. Vì vậy khi Mục Nô Kiều vừa nói muốn đi cùng hắn, Giang Hàn đã trực tiếp từ chối. Lần này đi đến thung lũng hồ độc chứng quá nguy hiểm, để Mục Nô Kiều đi theo nhóm Ngải Giang Đồ là quyết định Giang Hàn đã suy nghĩ kỹ. Mặc dù cũng có nguy hiểm, nhưng có trợ lý trọng tài tuần tra luôn chú ý nên sẽ không thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, còn có thể nhân cơ hội hấp thu Liễu Mộc Tâm mà hắn cho để nâng cao thực lực. Còn về việc đám ngoại quốc kia có quay lại báo thù không, bị Giang Hàn dạy cho nhiều bài học như vậy, dù Giang Hàn không ở đó, bọn họ cũng không dám dễ dàng treo chọc đội Hoa Hạ. Sau khi tách ra khỏi nhóm Ngải Giang Đồ, nhóm của Giang Hàn liền cưỡi công cụ long bắt đầu tìm kiếm vị trí của thung lũng hồ độc chướng. Trong lúc đó, Tưởng Thiếu Nhứ thử dùng tâm linh ma pháp khống chế đồng tử ưng để tìm kiếm, mặc dù số lượng chỉ có vài con nhưng cũng đã giảm bớt đáng kể thời gian điều tra. Giang Hàn, để con quái vật lớn đi về hướng tây bắc đi, ở đó có một nơi gần giống với thung lũng hồ độc chướng mà cậu nói. Tưởng Thiếu Nhứ vốn đang nhắm mắt điều khiển đồng tử ưng đột nhiên mở miệng hô. Nhanh vậy đã tìm được rồi, Mạc Phàm có chút hưng phấn nói. Giang Hàn đáp lời rồi để công cụ long bay về phía mà Tưởng Thiếu Nhứ nói. Ước chừng qua mười mấy phút, công cụ long mang theo mọi người đến phía trên không của một dãy núi liên miên. Từ trên cao nhìn xuống, sẽ phát hiện dãy núi này dị thường khổng lồ. Mãi đến cuối dãy núi, mọi người mới thấy rõ hình dáng của thung lũng hồ. Nơi đó có một mảng đất lớn lún xuống, lại bị một tầng khí thể màu tím đen đậm đặc bao phủ. Từ xa nhìn lại, giống như một hồ nước màu đen, có lẽ đây chính là nguồn gốc của cái tên thung lũng hồ độc chướng. Địa hình của thung lũng hồ độc chướng vô cùng kỳ lạ, khác với những hồ bồn địa bằng phẳng. Có chỗ là thung lũng, có chỗ lại là khe nứt hẹp, còn có những chỗ núi non bị chia cắt thành nhiều khối như bình phong. Hồ lớn nối với hồ nhỏ lại có những khe núi dài thông nhau, tạo thành một cụm hồ khô cạn không có nước trong vùng núi lún xuống này. Địa thế thật phức tạp, tìm kiếm món báu vật chiến trường kia trong một khu vực lớn như vậy quả thực là mò kim đáy biển. Mạc Phàm liếc nhìn địa thế phía dưới, sự hưng phấn lúc trước lập tức tan đi không ít. Độc chướng dày như vậy, trong chúng ta lại không có ai hệ độc, muốn đi xuống cũng không phải chuyện nhỏ. Tưởng Thiếu Nhớ nghiêm túc phân tích cho mọi người. Chuẩn bị hạ xuống. Giang Hàng vỗ vỗ đầu công cụ long, đồng thời mở ra lĩnh vực độ không tuyệt đối của mình bao phủ mọi người. Theo công cụ long không ngừng hạ xuống, một nhóm người rất nhanh liền tiến vào tầng độc chướng. Điều khiến mọi người kinh ngạc là sương độc không hề ảnh hưởng đến họ. Hơn nữa, họ cũng rất nhanh phát hiện ra trong phạm vi vài trăm mét lấy công cụ long làm trung tâm, tất cả độc tố lơ lửng đều bị nhiệt độ cực thấp đông lạnh thành những tinh thể băng nhỏ li ti rơi xuống phía dưới. Về phần tại sao họ không bị ảnh hưởng, đó là vì trong mọi người còn có một lớp phòng hộ thứ hai, đó là vòng phòng hộ mà Giang Hàng đã xây dựng bằng sức mạnh không gian, có thể ngăn cách mọi độc tố hay độc tinh từ bên ngoài. Một nhóm người sau khi xuyên qua tầng khí độc, lại hạ xuống thêm 2-3 phút nữa mới đến được đáy thung lũng, nơi đầy những chiếc lá mục nát, tựa như một đầm lầy tiềm tàng. Tầng khí độc dày 2-3 mét che khuất ánh nắng mặt trời, vì vậy môi trường ở đây dị thường ẩm ướt và lờ mờ. Lại thêm mùi lạ của thực vật thối rữa hòa quyện vào nhau xông thẳng vào mũi, điều này càng làm tăng thêm cảm giác sợ hãi cho những người tiến vào đây. Lão Triệu, bật đèn lên. Mạc Phàm dựa vào ngọn lửa cháy trên tay tìm một chỗ có thể đứng chân, sau đó trực tiếp nhảy xuống từ trên công cụ long. Huy hoàng. Ánh sáng vàng kim trong nháy mắt sáng lên trong tay Triệu Mãn Duyên, xua tan bóng tối xung quanh, giúp mọi người có thể nhìn rõ môi trường xung quanh. Mặt đất ẩm ướt trải đầy cành khô lá mục thối rữa. Dẫm lên con đường dính, lại thêm mùi mục nát khó ngửi, Tưởng Thiếu Như cau mày nói, còn phải đi bao lâu nữa, mùi ở đây quả thực là quá khó ngửi. Tưởng Thiếu Như nói chuyện với sắc mặt khó coi, còn tình hình của Mục Ninh Tuyết cũng không khá hơn là bao. Còn về Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên, Giang Hàng trực tiếp không thèm để ý đến tình hình của hai người họ. Không rõ, tôi chỉ biết hiện tại chúng ta vẫn còn ở vòng ngoài của thung lũng hồ. Sau này phải đi qua một khe hở hẻm núi tự nhiên hình thành mới đến được bên trong thung lũng hồ. Giang Hà nghĩ một lúc rồi nói. Còn xa như vậy à, Tưởng Thiếu Nhớ nghe vậy bi thiết một tiếng, chủ yếu là vì mùi ở đây quá khó ngửi. Vậy tại sao cậu không để tọa kỵ của cậu trực tiếp đưa chúng ta đến bên trong thung lũng hồ? Nói đi, có phải cậu cố ý không? Tưởng Thiếu Nhớ ra vẻ tức giận đi đến trước mặt Giang Hà, nhìn thẳng vào đối phương. Mục Ninh Tuyết cũng nghi ngờ liếc nhìn Giang Hà, còn Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên thì mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm, tình huống này họ thực sự không tiện xen vào. Cô nghĩ tôi muốn đi đường xa à, thung lũng hồ độc chướng này càng gần khu vực trung tâm, sương độc bao phủ trên bầu trời càng dày. Chỗ chúng ta xuống lúc trước, sương độc chỉ dày 2-3 mét, còn ở khu vực trung tâm, độ dày của sương độc có thể đạt đến 10 mấy mét, thậm chí 20 mấy mét. Từ nơi đó xuống, sinh vật cấp quân chủ cũng có thể chết bất đắc kỳ tử trong đó. Vì vậy, muốn vào khu vực trung tâm, chỉ có thể từ nơi sương độc mỏng yếu nhất xuống đáy thung lũng trước. Sau đó đi bộ một mạch đến khu vực trung tâm ở đáy thung lũng không có khí độc. Nghe xong lời giải thích của Giang Hàng, mấy người đều một trận hoảng sợ. Cũng may là Giang Hàng hiểu rõ tình hình nơi này, nếu không biết gì mà đâm thẳng vào sương độc ở khu vực trung tâm, nói không chừng lúc này bọn họ người đã lạnh ngắt rồi. Giang Hàng vì để nâng cao tốc độ tiến lên của cả nhóm, đã triệu hồi mấy con vong linh thủy tộc thích hợp để di chuyển nhanh trong môi trường này, sau đó cử chúng nhanh chóng xuyên qua giữa những vách đá chật hẹp. Bên ngoài thung lũng hồ độc chướng, mấy tên trợ lý trọng tài mặc pháp bào màu trắng viền tơ vàng hội tụ lại một chỗ. Một pháp sư cường tráng tính tình tương đối nóng nảy đã phá vỡ bầu không khí ngưng trọng trước tiên. Đây đã là nhóm người thứ mấy rồi, không phải nói thung lũng hồ độc chướng đã bị phong tỏa sao? Vậy tại sao vẫn có người tiến vào bên trong? Một trợ lý trọng tài yếu ớt nói, đội trưởng Khổ Sâm, chuyện này không thể trách chúng tôi được, chủ yếu là khế ước thú của người Hoa kia chạy quá nhanh. Chờ chúng tôi phát hiện ra thì họ đã xông vào thung lũng hồ độc chướng rồi. Thung lũng hồ độc chướng là một trong những nơi nguy hiểm nhất trong dị không gian này, sau khi cuộc thi đoạt bảo bắt đầu liền có người giám sát liên tục. Nhưng Trâm Tính cũng có một sơ, con trai của Liệp Vương Phỉ Che của Liệp Giả Liên Minh không biết làm thế nào đã dẫn theo tiểu đội của mình vòng qua sự giám sát của đồng tử ưng, chạy vào trong đó. Chờ các trợ lý trọng tài phát hiện thì đã có hai nhóm người tiến vào bên trong. Để giảm bớt thương vong, các trợ lý trọng tài không thể không bố trí nhân lực vây quanh thung lũng hồ độc chướng, phòng ngừa có người khác lạc vào trong đó. Nhưng họ làm sao cũng không ngờ sẽ có người dùng tâm linh ma pháp khống chế đồng tử ưng, cử một sinh vật vong linh cứ thế xông vào trong làn khói độc, họ ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có. Những trợ lý trọng tài này, ngoại trừ vài vị cao nhất đạt đến siêu giai cấp 2, những người khác phần lớn chỉ có trình độ siêu giai cấp 1. Mặc dù chiến lược đều rất tốt nhưng về phương diện tốc độ thì thật sự không có mấy ai am hiểu. Sự việc đã báo cáo lên trên chưa? Khổ Sâm hít một hơi thật sâu nói. Chuyện lần này ảnh hưởng rất lớn, nếu giải quyết không tốt, không những con đường thăng tiến của hắn tại Liệt Giả Liên Minh sẽ chấm dứt, mà thậm chí còn có khả năng bị đẩy ra làm dê tế thần. Ba nhóm người lận, đây không phải là sơ suất có thể giải thích được. Tâm tình của Phân Sâm vô cùng nặng nề, phản phất như đã thấy được cảnh tượng tương lai mình đi đến quốc độ yêu ma để chuộc tội. Giang Hàn không hề biết việc nhóm mình tiến vào thung lũng hồ độc chướng đã gây ra ảnh hưởng gì, hơn nữa cũng không có thời gian để quan tâm những chuyện không quan trọng đó, bởi vì hắn phải xử lý những yêu ma như độc trùng, rắn, kiến cản đường dọc đường đi. Thực lực của những yêu ma này phổ biến không mạnh, chỉ ở mức cấp chiến tướng, nhưng năng lực hệ độc của chúng lại rất phiền phức. Các pháp sư bình thường gặp phải, cho dù thành công giết chết cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Chật chật, loại ma pháp bạo binh lưu này thật sự là sảng khoái. Mạc Phàm có chút hâm mộ nói. Ai nói không phải chứ? Triệu Mãn Duyên có chút tán đồng phụ họa. Dọc đường đi, hễ gặp phải yêu ma, đều bị các sinh vật vong linh mà Giang Hàn triệu hồi ra vây giết. Hơn nữa, thi thể của chúng còn bị tái sử dụng, hóa thành các sinh vật vong linh mới. Điều này dẫn đến việc đại quân vong linh của Giang Hàn không những không có thương vong gì, ngược lại còn càng đánh càng đông, thực lực càng đánh càng mạnh, đơn giản là quá đáng. Đây cũng là nguyên nhân khiến Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên hâm mộ. Không biết đã đi được bao lâu, Mạc Phàm là người đầu tiên có phát hiện, chỉ vào một chiếc ấm nước bị bỏ lại, kinh ngạc nói, lại có người đi trước chúng ta một bước đến đây. Trong các đội quốc phủ của các quốc gia, không thiếu những người dũng cảm mạo hiểm. Nếu có người biết được ở đây có thể tồn tại báu vật chiến trường bị thất lạc trước đây, chắc chắn sẽ không nhịn được mà đến đây tìm kiếm. Dù ở đây nguy hiểm trùng trùng và vượt ra ngoài phạm vi quy định của cuộc thi đoạt bảo, họ vẫn sẽ mạo hiểm thử một lần. Ai bảo món báu vật chiến trường kia là tài nguyên tu luyện hiếm có chứ? Giang Hàn tự nhiên biết rõ đó là ai làm rơi, không phải là đám người Kelly của Mỹ thì chính là gã béo người Thụy Điển kia. Phải biết, trong nguyên tắc chính là gã béo đó đã mê hoặc Mạc Phàm và những người khác đến đây tìm kiếm bảo bối, kết quả chẳng những không mò được lợi ích gì mà còn suýt nữa mất cả mạng nhỏ. Theo đám người không ngừng tiến về phía trước, rất nhanh họ đã đến một thung lũng hồ cỡ nhỏ. Nhưng rất nhanh, Giang Hàn và mấy người khác đã phát hiện ra điều không đúng, bởi vì nơi này quá yên tĩnh. Phải biết, dọc đường đi họ đã gặp không ít yêu ma. Không có thung lũng hồ nào lại yên tĩnh như vậy, yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh đến rợn người, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, chỉ có tiếng chân của tọa giá vong linh dẫm trên mặt đất bùn lầy. Cẩn thận một chút, tiếp theo có thể sẽ có phiền phức. Giang Hàn thản nhiên nói. Mặc dù trong lòng đã có chút suy đoán nhưng Giang Hàn vẫn chưa dám xác nhận. Phải biết, cửa vào mà họ tiến vào là ngẫu nhiên, không thể nào trùng hợp đến mức gặp phải hai con tâm ngục yêu kia. Oanh! Một tiếng nổ kịch liệt đột nhiên vang lên trong thung lũng hồ yên tĩnh. Triệu Mãn Duyên vội vàng nâng huy hoàng lên cao nhất, lập tức đám người liền phát hiện ra một cảnh tượng đáng sợ. Vô số sợi tơ trong suốt đang xen vào nhau, xây dựng thành một tấm lưới lớn bao phủ hơn nửa thung lũng hồ trên cao, trên đó treo gần trăm bộ thi thể, có cả con người và yêu ma. Tiếng nổ vừa rồi là do một gã béo có khí tức yếu ớt gây ra. Bên cạnh hắn còn có mấy học viên trẻ tuổi người nước ngoài, chỉ có điều họ đã biến thành những thi thể lạnh băng. Vụ nổ vừa rồi là do gã mập đó gây ra. Hắn cố tình tạo ra động tĩnh lớn như vậy, ngoài việc muốn cảnh báo những người đến sau rằng nơi này có nguy hiểm, thì cũng là để hy vọng có người sẽ cứu mình. Chà, thời buổi này yêu ma cũng tinh tế quá nhỉ. Còn biết ướp gia vị thịt khô để làm khẩu phần lương thực dự trữ nữa. Mạc Phàm nhìn những thi thể bị phơi khô kia, lên tiếng hòa hoãn không khí. Tinh tế hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết hình như có thứ gì đó đang đến. Triệu Mãn Duyên run rẩy kéo dài giọng, nhưng động tác trên tay lại nhanh hơn một nhịp. Trong nháy mắt, hắn đã hoàn thành việc xây dựng tinh đồ trung giai. Tinh đồ quan hệ màu vàng sáng lên dưới chân Triệu Mãn Duyên, sau đó một tấm quan thuẫn hộ thân ngưng tụ trước người hắn. Nhìn Triệu Mãn Duyên co mình như rùa rụt cổ, Mạc Phàm cười trêu chọc, lão Triệu, cậu có cần phải sợ chết đến thế không? Chết tiệt, cả mập kia là học viên quốc phủ của Thụy Điển đấy, yêu ma có thể diệt cả đội của bọn họ thì đơn giản được chắc. Triệu Mãn Duyên không nhịn được phản bác. Trong lúc hai người họ nói chuyện phiếm, Mục Ninh Tuyết và Tưởng Thiếu Nhứ thì luôn cảnh giác tình hình xung quanh, vẻ mặt ít nhiều vẫn có chút căng thẳng. Trên những sợi tơ trong suốt không màu, có một con yêu ma to lớn không biết bao nhiêu đang không ngừng tiến lại gần vị trí của nhóm Giang Hàn. Yêu ma kia có lẽ mang huyết thống của loài nhện và bọ cạp. Những chiếc chân vừa giống nhện vừa giống bọ cạp phân bố hai bên thân thể, một cái đầu nhỏ nhắn đặc biệt linh hoạt so với cơ thể, cùng với một cái đuôi rắn thật dài. Phần lớn cơ thể nó đều được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh đậm. Loại yêu ma đặc thù được lai tạp từ người, bọ cạp, nhện và mãng xà này có dáng vẻ đáng sợ hơn yêu ma bên ngoài gấp mấy lần, kẻ nhát gan thậm chí có thể bị hình dạng của nó dọa cho tứ chi bủng rủng. Trong ánh sáng mờ tối, những chiếc chân của nó dễ dàng bám vào các sợi tơ mà nhanh chóng di chuyển. Nếu không nhìn kỹ, người ta còn tưởng rằng gã này đang bò trên không. Là Tâm Ngục Yêu à? Nhìn kết quả dò xét mà hệ thống đưa ra, Giang Hàn thoáng có chút kinh ngạc. Giang Hàn tuy biết rằng có thể sẽ gặp phải thứ này trong hồ cốc độc chướng, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc, đó là nhóm Kelly đến đây tìm bảo vật đâu rồi. Phải biết Kelly là người biết đến bảo vật của cổ chiến trường sớm nhất, gã mập bị treo trên sợi tơ kia cũng biết được thông qua một con đường khác. Bây giờ đã gặp được gã mập người Thụy Điển, vậy thì nhóm Kelly đến đây trước hắn một bước đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ Tâm Ngục Yêu không chỉ có hai con như trong nguyên tác? Ực Triệu Mãn Duy nuốt một ngụm nước bọt, nói, e rằng chúng ta đã bước vào lãnh địa của đám này rồi. Trên vách đá hồ cốc cách đó không xa, không ngừng có những con Tâm Ngục Yêu bò qua nhanh chóng. Dù ánh sáng của Huy Hoàng Tán không chiếu tới đó, dù không nhìn rõ những bóng đen đang bò nhanh kia là gì, nhưng những con ngươi không có ánh sáng cùng với vẻ tham lam khát máu kia đều đang thể hiện rõ thân phận của chúng Tâm Ngục Yêu. Mọi người cẩn thận một chút. Tôi dùng tâm linh ma pháp dò xét rồi, trong đám này con yếu nhất cũng là đỉnh phong chiến tướng, mấy con có thực lực cấp thống lĩnh. Con Tâm Ngục Yêu thống lĩnh mạnh nhất thậm chí sắp tiến giai lần nữa. Nếu chúng ta không đi lạc vào đây, có lẽ nó đã bắt đầu thôn phệ những học viên ngoại quốc kia cùng với các khẩu phần dự trữ khác để chuẩn bị đột phá giới hạn huyết mạch. Nghe xong kết quả dò xét của Tưởng Thiếu Nhứ, cho dù là Mạc Phàm gan lớn cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, ai bảo tình hình nơi này còn kích thích hơn những lần mạo hiểm trước đây chứ. Hú. Con Tâm Ngục Yêu thống lĩnh trên mạng tơ phát ra một tiếng kêu chói tai. Trong khoảnh khắc, những con Tâm Ngục Yêu khác lập tức lao về phía nhóm Giang Hàn, tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn rõ động tác của chúng. Phích lịch điện tai. Mạc Phàm với kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú đã nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng tinh đồ. Ngay sau đó, trên bầu trời hồ cốc, mây đen nhanh chóng ngưng kết, thoáng chốc đã có mấy đạo lôi đình màu tím từ trong đó đánh xuống, sau đó hóa thành mấy luồng sét bổ vào thân. Mấy con Tâm Ngục Yêu. Hú. Mấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng khắp hồ cốc. Tuy Mạc Phàm đã mất đi hồn chủng Bạo Quân Hoang Lôi, nhưng với sự gia trì của linh chủng, uy lực của ma pháp trung giai cấp 4 vẫn không thể xem thường. Mấy con Tâm Ngục Yêu bị đánh trúng đều trực tiếp trọng thương mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng những con Tâm Ngục Yêu khác lại không hề bị phích lịch của Mạc Phàm dọa sợ, tốc độ lao tới ngược lại còn nhanh hơn, khiến mấy đạo lôi điện tiếp theo của Mạc Phàm đều đánh vào khoảng không. Mẹ nó, đám này con nào con nấy đều thuộc giống cá chặt à, con nào cũng trơn tuột như vậy. Mạc Phàm lại đánh hụt, không nhịn được chửi bới. Lúc này, con Tâm Ngục Yêu ở phía trước nhất đã cách nhóm người chưa đầy 100 mét. Nhưng Giang Hàn không có ý định ra tay, trận chiến cấp bậc này hắn chỉ phụ trách dọn dẹp tàn cuộc, đây là điều đã bàn bạc xong trên đường đi. Chủ lực là Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Tưởng Thiếu Nhứ ba người. Còn Triệu Mãn Duyên, làm lá chắn, lúc nào cũng chuẩn bị cứu viện, phòng ngừa những người khác bị yêu ma đánh lén trong lúc chiến đấu. Thấy ma pháp lôi hệ không gây ra được sát thương như mong muốn, Mạc Phàm quả quyết chuyển sang hỏa hệ, đồng thời còn gọi cả Tiểu Viêm Cơ ra. Có kiếp viêm của Tiểu Viêm Cơ gia trì, ma pháp trung giai cùng cấp có uy lực mạnh hơn phích lịch mấy lần. Một đạo liệt quyền đánh xuống, trực tiếp thiêu rụi mấy con Tâm Ngục Yêu cấp đỉnh phong chiến tướng thành than. Trong lúc Mạc Phàm đang giết chóc hăng say, tinh cung của Mục Ninh Tuyết và Tưởng Thiếu Nhứ cũng lần lượt được dựng xong. Sau khi tinh cung băng hệ của Mục Ninh Tuyết hoàn thành, hơi nước trong không khí nhanh chóng ngưng kết thành băng, tốc độ của đám Tâm Ngục Yêu đang lao tới giảm mạnh. Băng Phong Linh Cửu Thiên Quan Tài. Một chiếc quan tài băng tinh cực lớn ngưng tụ từ bên dưới tinh cung. Ngay sau đó, lấy linh cửu băng tinh làm trung tâm, nhiệt độ trong phạm vi 50 mét lại giảm xuống đột ngột. Vảy của không ít Tâm Ngục Yêu đều bắt đầu phủ một lớp sương băng. Có thể đạt được hiệu quả như vậy, ngoài tác dụng của lĩnh vực còn có sự gia trì của hồn chủng, sự kết hợp của cả hai đã khiến ma pháp cao giai này có khả năng giảm tốc trên phạm vi rộng. Mấy con Tâm Ngục Yêu cấp thống lĩnh nhìn thấy chiếc quan tài băng tinh dưới tinh cung, bước chân tiến tới đều dừng lại một thoáng, nhưng cũng chỉ là một thoáng mà thôi, rất nhanh chúng lại tiếp tục xông lên. Vua của chúng muốn tiến giai, muốn đột phá giới hạn huyết mạch, mà những kẻ xâm lược này chính là chất dinh dưỡng tốt nhất để tiến giai. Dù có chết thêm bao nhiêu thuộc hạ, chúng cũng sẽ không từ bỏ. Rơi. Giọng Mục Ninh Tuyết lạnh lùng, trong con ngươi là băng giá không tan, mái tóc trắng như tuyết bay múa trong gió, tựa như băng tuyết nữ vương chí cao vô thượng. Quan tài băng tinh dưới sự khống chế của Mục Ninh Tuyết trực tiếp đập về phía hai con Tâm Ngục Yêu cấp thống lĩnh. Cảm nhận được nguy hiểm đến gần, hai con Tâm Ngục Yêu hoặc là vung vuốt sắc, hoặc là phun nọc độc để ngăn cản chiếc quan tài băng tinh đang rơi xuống. Vuốt sắc của một con Tâm Ngục Yêu bị quan tài đập gãy ngay tức khắc. còn nọc độc của con kia phun ra chưa kịp đến gần đã bị nhiệt độ cực thấp đông thành tảng băng rơi xuống đất. Ầm. Linh cửu băng tinh rơi xuống, trực tiếp giam giữ hai con tâm ngục yêu cấp thống lĩnh bên trong. Chỉ là tạm thời vây khốn chứ không thể giết chết, đương nhiên nếu dùng băng tinh sát cung thì vẫn có thể làm được. Hiệu quả tinh cung tâm linh hệ của Tưởng Thiếu Nhiếp tuy không thể làm giảm tốc độ của tâm ngục yêu, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến tâm linh của chúng, nhiễu loạn suy nghĩ, thậm chí khống chế cơ thể để chiến đấu cho mình. Nhiếp hồn khống tâm. Sóng tâm linh vô hình khuếch tán ra, trong thoáng chốc đã bao trùm 6 con tâm ngục yêu, trong đó còn có một con cấp thống lĩnh. Với tinh thần lực hiện tại của Tưởng Thiếu Nhiếp, cô cũng chỉ có thể làm được đến mức này. Muốn khống chế nhiều yêu ma cao giai hơn, chỉ có thể chờ cảnh giới linh hồn của cô có đột phá. Hú một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, ngay sau đó đám tâm ngục yêu đang xông lên bỗng nhiên hỗn loạn. Từng con tâm ngục yêu chém giết lẫn nhau, móng vuốt sắc nhọn đâm thủng lớp vảy, bắn ra vô số dòng máu màu xanh. Trên không trung, con tâm ngục yêu thống lĩnh phát ra tiếng kêu giận dữ, muốn ngăn cản con dân của mình chém giết nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Những con tâm ngục yêu không bị khống chế thì dừng lại, nhưng kết quả là chúng bị những con bị Tưởng Thiếu Nhiếp khống chế thừa cơ phanh thây xé xác. Cục diện sau đó liền không thể khống chế nổi. Phập. Lại một tiếng móng vuốt xuyên thủng lớp vảy vang lên. Ngay sau đó, con tâm ngục yêu thống lĩnh cảm thấy bụng dưới đau đớn dữ dội, nơi đó đã bị một móng vuốt khô gầy đâm thủng. Kẻ ra tay chính là con tâm ngục yêu cấp thống lĩnh bị Tưởng Thiếu Nhiếp điều khiển. Nếu là chính diện giao đấu, con tâm ngục yêu này chỉ có thể bị gã khổng lồ sắp tấn cấp kia hành hạ. Nhưng nếu đánh lén thì kết quả lại khó nói. Có thể thành công hoàn toàn là nhờ Tưởng Thiếu Nhiếp tiêu hao lượng lớn ma năng để quấy nhiễu con tâm ngục yêu thống lĩnh, khiến nó trong tiềm thức xem nhẹ sự tiếp cận của con tâm ngục yêu này. Hú! Con tâm ngục yêu thống lĩnh cố nén đau đớn, trực tiếp xé toạc cánh tay của đối phương, sau đó là vô số sợi tơ từ bụng phun ra, vây khốn kẻ phản bội mưu toan khiêu chiến uy nghiêm của nó. Con tâm ngục yêu bị Tưởng Thiếu Nhiếp khống chế tuy cũng là sinh vật cấp thống lĩnh, nhưng thực lực giữa hai con lại chênh lệch rất xa, từ lúc giao chiến đến lúc kết thúc chỉ trong vài hơi thở đã hoàn thành. Làm được đến mức này đã rất tốt rồi, cả này cứ giao cho tôi. Giang Hàn đi đến trước mặt Tưởng Thiếu Nhiếp đang tái nhợt, an ủi nói. Hừ một tiếng hừ lạnh không đúng lúc truyền đến. Quay đầu nhìn lại, Mục Ninh Tuyết đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn con tâm ngục yêu bị nàng vây khốn, đồng thời quanh thân còn tỏa ra hàn khí kinh người. Chị ấy hình như ghen rồi kìa. Anh còn không mau đi dỗ dành đi. Tưởng Thiếu Nhiếp cười treo chọc. Ngoan ngoãn hồi phục đi, đừng suốt ngày nghĩ chuyện gây sự. Không thì sau khi cuộc thi đoạt bảo kết thúc, không chừng tôi phải cho em nếm thử gia pháp đấy. Giang Hàn nói xong liền vỗ một cái lên cặp mông đầy đặn của Tưởng Thiếu Nhiếp, lập tức khiến sắc mặt vốn tái nhợt của cô trở nên hồng nhuận. A ia, em chỉ sợ chị ấy hiểu lầm thôi mà, sao anh lại nghĩ người ta như vậy chứ? Em đau lòng quá đi. Tưởng Thiếu Nhiếp làm bộ đau lòng, lau đi khóe mắt không có nước mắt. Giang Hàn nhìn mà mí mắt giật giật, với một diễn viên kịch hạng sang như vậy, hắn thật sự không biết phải nói gì. Trước đây sao hắn không phát hiện ra con hồ ly này lại nhiều trò như vậy chứ? Chắc cô ta không thật sự cho rằng có một nô kiều đi trước làm gương thì ta không làm gì được cô ta chứ? Xem ra phải tìm cơ hội dạy dỗ cho cô ta một bài học ra trò mới được. Tưởng Thiếu Nhiếp biết trước đây khi một nô kiều mới đến đã biến mất cả ngày. Ngày hôm sau khi cô nhìn thấy một nô kiều, lúc đi đường rất không tự nhiên, quỷ mới biết trong một ngày biến mất đó đã bị thương nặng đến mức nào. Mặc dù quan hệ giữa cô và Giang Hàn chỉ còn thiếu bước cuối cùng, nhưng cô cũng không muốn nếm thử cái gọi là gia pháp. Tình huống bình thường đã khiến một nô kiều biến mất một ngày, nếu là gia pháp thì... Không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ. Tưởng Thiếu Nhiếp vội vàng xua tan những ý nghĩ tạp nham trong đầu, sau đó chuyển chủ đề, không phải anh nói muốn giải quyết con tâm ngục yêu thống lĩnh sao? Mau ra tay đi. Em cũng hồi phục lại đi. Trong tay Giang Hàn lóe lên ánh bạc, sau đó trong tay Mục Ninh Tuyết liền có thêm một bình dược tề phục hồi ma năng loại tốt. Mục Ninh Tuyết không nói gì, chỉ là hàn khí quanh thân đã tan đi không ít. Tưởng Thiếu Nhiếp thấy vậy lập tức lộ ra nụ cười của một bà dì, thật sự cho rằng chút mánh khóe giữa hai người mà tôi không đoán ra sao. Hừ. Con tâm ngục yêu thống lĩnh sau khi giải quyết xong kẻ phản bội đánh lén mình, ánh mắt liền rơi xuống đám người phía dưới. Nó muốn tự mình ra tay rồi, bởi vì nó phát hiện ra con dân của mình sở dĩ chém giết lẫn nhau cũng là do đám huyết thực nhân loại này gây ra. Sau khi giết chết con tâm ngục yêu đánh lén, lúc này nó mới phát hiện con tâm ngục yêu kia lại bị con người khống chế. Còn những con tâm ngục yêu nổi loạn kia tám phần cũng là như vậy. Hú! Con tâm ngục yêu thống lĩnh phát ra tiếng gầm giận dữ, sau đó nhanh chóng di chuyển trên mạng tơ, cuối cùng duỗi ra móng vuốt sắc lạnh lao về phía Mục Ninh Tuyết. Tâm ngục yêu thông thường chết thì chết, nó không quan tâm. Nhưng tâm ngục yêu cấp thống lĩnh thì nhất định phải cứu, chuyện này liên quan đến địa vị của tộc đàn trong hồ cốc. Nếu chết quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể trở thành thuộc hạ của tộc yêu ma khác. Băng phong linh cửu phong quan tài. Một tinh cung băng hệ cực lớn được dựng lên trong nháy mắt, tốc độ nhanh hơn một Ninh Tuyết và Tưởng Thiếu Nhứ không biết bao nhiêu lần. Uy lực của nó khiến con Tâm Ngục Yêu thống lĩnh cũng không dám cứng đối cứng, trực tiếp dùng huyễn ảnh lướt ngang trên không trung để vội vàng né tránh chiếc linh cửu đang rơi xuống. Nó rõ ràng cảm nhận được uy thế trên chiếc linh cửu, nếu bị đập trúng, kết cục của nó thậm chí còn thảm hơn hai con Tâm Ngục Yêu cấp thống lĩnh đang bị vây khốn kia. Ma pháp của ta dễ né như vậy sao? Giang Hàn ánh mắt lãnh đạm nhìn con Tâm Ngục Yêu thống lĩnh xuất hiện ở một đầu khác của mạng tơ, ánh mắt lạnh như dao, phản phất như đang nhìn một cái xác. Không gian rung động vết nứt. Ánh bạc chợt lóe lên trên người Giang Hàn, ngay sau đó từng vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện xung quanh con Tâm Ngục Yêu thống lĩnh. Từ trong khe nứt không ngừng có bão không gian cuốn theo những lưỡi đao không gian đánh tới. Chiêu này trực tiếp phong tỏa mọi đường lui của con Tâm Ngục Yêu thống lĩnh, dù tốc độ của nó có nhanh đến đâu cũng không thể vượt qua những vết nứt không gian này để an toàn thoát thân. Rơi. Lời nói của Giang Hàn giống như đang tuyên án tử hình cho con Tâm Ngục Yêu thống lĩnh. Chiếc linh cửu khổng lồ cuốn theo sương băng vô tận thẳng tắp đập xuống con Tâm Ngục Yêu thống lĩnh. Hú hú, con Tâm Ngục Yêu thống lĩnh không ngừng thi triển huyễn ảnh lướt ngang trên mạng tơ, mưu toan né tránh chiếc linh cửu khổng lồ đang rơi xuống. Nhưng có thể sao? Thực ra, ngay từ khoảnh khắc vết nứt không gian xuất hiện, kết cục của nó đã được định đoạt. Mặc cho nó không cam lòng thế nào cũng chỉ là tự thêm vào người những vết thương dữ tợn mà thôi. Lưỡi đao không gian dễ dàng xé toạc lớp vảy kiên cố của nó, đồng thời mang đi vô số máu thịt. Sau khi sương băng tan đi, hình ảnh con Tâm Ngục Yêu thống lĩnh với hai móng vuốt giơ lên không trung được ghi lại rõ ràng. Chỉ có điều bây giờ nó đã hoàn toàn không còn sự sống, chỉ là một bức tượng băng sống động như thật. Bùng! Bức tượng băng cũng không duy trì được bao lâu, ngay lập tức bị những lưỡi đao không gian tuôn ra từ vết nứt cắt thành những mảnh vụn băng tinh li ti. Mạc Phàm đang kịch chiến với đám Tâm Ngục Yêu liếc thấy cảnh này, trong lòng thầm mắng một câu biến thái, sau đó cũng tăng cường hỏa lực. Tiểu Viêm Cơ phụ thể, hóa thành một pháo đài lửa, thiêu rụi những con Tâm Ngục Yêu còn lại thành từng đống than. Giang Hàn, cậu thật sự đang ngày càng đi xa trên con đường không làm người rồi. Sau khi giải quyết xong đám Tâm Ngục Yêu, Mạc Phàm giải trừ trạng thái phụ thể, chua chát nói. Cậu đang chửi tôi hay là đang khen tôi đấy? Tôi khuyên cậu nên nghĩ kỹ rồi hẳn nói. Giang Hàn nói xong, tiện tay búng một cái, ngay sau đó một lưỡi đao không gian vô hình nhanh chóng lướt qua trên mạng tơ. Chết tiệt, Mạc Phàm thầm mắng một tiếng, nhưng thế yếu hơn người, liền rất thức thời mà cười ha hả, xem cậu nói kìa, tôi rõ ràng là đang khen cậu, sao lại là chửi cậu được chứ? Nếu là trước đây, cùng lắm thì hắn tìm thời gian so tài với Giang Hàn một trận. Thế nhưng kể từ khi rời khỏi Bắc Thành, tu vi của gã này cứ như cưỡi tên lửa, mỗi ngày một khác. Nếu bây giờ còn so tài với hắn, kết quả chỉ có thể là chia 3-7. Người ta ba chiêu chưa đến là có thể đánh hắn thành 7 mảnh, mỗi nơi một mảnh. Cứu mau cứu tôi. Một giọng nói yếu ớt từ trong đống tơ lụa rơi xuống truyền ra. Không cần nghĩ cũng biết đó là gã mập đã tạo ra động tĩnh để cảnh báo bọn họ. Suýt nữa thì quên, ở đây còn một người sống. Mạc Phàm tiến lên, kéo người đó ra khỏi đống tơ lụa. Chỉ là tình hình của gã mập không mấy lạc quan, bụng bị rạch một lỗ lớn, máu cứ ừng ực tuôn ra. Cứ thế này không bao lâu nữa sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Nhưng may mắn là hắn đã gặp được nhóm người Giang Hàn đi ngang qua. Tôi là Tony của đội Thụy Điển, là một trị liệu hệ pháp sư. Cảm ơn các bạn đã cứu tôi. Chờ sau khi cuộc thi kết thúc, tôi có thể trả cho các bạn rất nhiều thù lao. Gã mập tên Tony này sau khi được Mạc Phàm cho uống một lọ dược tề phục hồi ma năng, đã cố nén đau đớn từ vết thương để thi triển ma pháp trị liệu, hồi phục thương thế, đồng thời không quên bày tỏ lòng biết ơn với nhóm Giang Hàn. Về phần tại sao lại cố ý nhắc đến chuyện sẽ trả rất nhiều thù lao sau khi cuộc thi kết thúc? Không có lý do gì khác, chủ yếu là vì hắn chỉ là một pháp sư hỗ trợ máu giấy. Dù cho hắn có mạnh hơn những pháp sư cùng loại một chút, nhưng cuối cùng hắn vẫn không phải là pháp sư chiến đấu. Nếu đối phương rời đi mà không mang theo hắn, không bao lâu nữa hắn sẽ trở thành thức ăn cho một con yêu ma nào đó thực lực cường hãn. Hắn còn trẻ, còn chưa tận hưởng hết sự phồn hoa của thế gian, không muốn chết yểu như vậy. Vì thế, hắn nói gì cũng phải bám lấy nhóm Giang Hàn cho đến khi cuộc thi đoạt bảo kết thúc. Ồ, lại một người không thiếu tiền. Vậy cậu chuẩn bị cho tôi bao nhiêu thù lao đây? Nghe đối phương nói muốn trả thù lao, Mạc Phàm lập tức phấn chấn hẳn lên. 100 triệu đô la Mỹ. Tony cắn răng, đau lòng báo ra con số. Ha, tôi thích kiểu người sảng khoái như cậu. Mạc Phàm cười vỗ vỗ vai Tony, đồng thời trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng sau khi nhận được khoản thù lao này sẽ tiêu xài thế nào. Nhưng tôi có một điều kiện, đó là các bạn phải đưa tôi rời đi an toàn. Tony ngay sau đó lại đưa ra yêu cầu của mình. Cái này Mạc Phàm lập tức tỏ vẻ do dự. Chuyện này vẫn phải hỏi ý kiến của Giang Hàn, việc thêm một người vào đội, hắn không thể tự quyết được. Trong hồ cốc độc chướng này, hắn nhiều nhất chỉ có thể tự bảo vệ mình, thậm chí trong một số tình huống còn cần cầu cứu Giang Hàn. Có nhận Tony hay không vẫn là do Giang Hàn quyết định, nhưng hắn vẫn rất hy vọng Giang Hàn sẽ đồng ý, không có ý gì khác, thuần túy là vì gã mập tên Tony này ra tay quá hào phóng. Được thôi, nhưng tôi yêu cầu đi sâu vào hồ cốc độc chướng, cậu nhất định phải đi theo sao? Giang Hàn thản nhiên nói. Là vì món bảo vật của cổ chiến trường kia. Tony như đoán được điều gì đó, hỏi. Sở dĩ nói như vậy, thuần túy là vì hắn chính là vì món bảo vật trong lời đồn mới dẫn người mạo hiểm đến đây. Kết quả là còn chưa nhìn thấy bảo vật của cổ chiến trường ra sao, cả tiểu đội của bọn họ đã suýt bị diệt sạch. Nếu biết nơi này nguy hiểm như vậy, hắn nói gì cũng không đến. Ở Thụy Điển là một trị liệu pháp sư chữa bệnh cứu người không thơm sao? Không hoàn toàn là vậy. Giang Hàn đương nhiên sẽ không nói ra mục đích thật sự của mình là sinh vật cấp quân chủ đang ẩn náu sâu bên trong. Tony cũng không để ý đến thâm ý trong lời nói của Giang Hàn, theo bản năng cho rằng đối phương cũng đến đây vì bảo vật của cổ chiến trường. Tôi cần các bạn đưa tôi rời đi, chắc chắn là phải đi theo rồi. Còn việc đi vào sâu bên trong, chỉ cần có thể đảm bảo tôi sống sót rời đi, chờ sau khi ra ngoài, thù lao gì cũng dễ nói. Tony bây giờ chỉ cầu sống sót rời khỏi cái hồ cốc này, còn những thứ khác hắn đã không còn hy vọng xa vời. Có thể dễ dàng đồ sát đám tâm ngục yêu ở đây, có thể thấy thực lực của nhóm người này mạnh mẽ đến mức nào. Vì vậy, Tony nói gì cũng phải đi theo nhóm Giang Hàn. Còn việc đi vào sâu bên trong cũng không sao, chỉ cần có thể đảm bảo bọn họ sống sót rời đi là được. Thung lũng đầm lầy u ám, một nhóm người cử sinh vật vong linh chậm rãi tiến vào. Đó chính là nhóm Giang Hàn đã tiêu diệt phần lớn đám tâm ngục yêu. Thung lũng này nằm ở nơi sâu nhất của hồ cốc độc chướng, quanh năm bị lớp độc chướng dày đến 2-30 mét bao phủ, ánh nắng mặt trời hoàn toàn không thể chiếu vào. Trong không khí cũng đầy mùi mục nát ẩm ướt. Trong đầm lầy thỉnh thoảng lại lộ ra những bộ xương khô, có bộ lớn đến mấy chục mét, bộ nhỏ cũng phải 5-6 mét. Hoàn cảnh quỷ dị này còn đáng sợ hơn cả thung lũng của đám tâm ngục yêu trước đó. Gã mập Tony nhìn khung cảnh đáng sợ này, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, hỏi, chúng ta không phải đã lấy được bảo vật của cổ chiến trường rồi sao? Tại sao còn phải tiếp tục đi sâu vào trong? Chúng ta đã đi vào rất sâu trong hồ cốc độc chướng rồi, đi tiếp nữa có thể sẽ có nguy hiểm, hay là chúng ta rời đi trước đi? Không chỉ Tony, ngay cả Triệu Mãn Duyên trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Không phải do hắn, chủ yếu là vì nơi này thật sự quá nguy hiểm. Trước đó ở vòng ngoài, bọn họ cũng chỉ thỉnh thoảng mới gặp phải yêu ma cấp thống lĩnh. Nhưng bây giờ thì sao, tùy tiện gặp một con yêu ma cũng ít nhất là cấp thống lĩnh. Nếu không phải trong đội có Giang Hàn, hắn nói gì cũng không dám đến. Nhưng nếu tiếp tục đi sâu vào trong, quỷ mới biết sẽ gặp phải thứ gì. Phải biết cái hồ cốc độc chướng này là nơi từng khiến pháp sư siêu giai cũng phải thất bại tan tác mà quay về, hoảng là phải. Sắp tới rồi. Mục tiêu của tôi chưa bao giờ là khối niệm thạch kia, mà là gã khổng lồ đang ẩn náu sâu trong thung lũng này. Giang Hàn vẻ mặt có chút kích động nói. Điểm tích lũy mà yêu ma cấp thống lĩnh mang lại đã không thể thỏa mãn nhu cầu tiêu hao của Giang Hàn hiện tại. Nhưng cấp quân chủ thì khác, ít nhất có thể mang lại cho hắn ít nhất 500.000 điểm tích lũy hệ thống. Hơn nữa, giá trị của thi thể yêu ma cấp quân chủ không phải là một khối niệm thạch có thể so sánh được sao? Gã khổng lồ lớn đến mức nào? Tưởng Thiếu nhớ ngược lại không có gì lo lắng, cô tò mò hỏi. Toàn bộ hồ cốc độc chướng đều là lãnh địa của nó. Còn những yêu ma cấp thống lĩnh, đại thống lĩnh mà chúng ta gặp phải đều là thuộc hạ của nó. Giang Hàn thản nhiên nói. Lãnh địa lớn như vậy, chẳng lẽ là sinh vật cấp quân chủ? Tưởng Thiếu nhớ nói đến câu cuối, giọng cũng có chút run rẩy. Có cần phải chơi lớn như vậy không? Hít Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Tony cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, nhưng rất nhanh đã ho sặc sụa. Thuần túy là bị mùi mục nát trong không khí làm cho sặc. Không phải chứ, yêu ma cấp quân chủ. Mấy đứa tụi tôi đi không phải là nộp mạng sao? Mạc Phàm chỉ hắn và Triệu Mãn Duyên nói. Dù hắn biết Giang Hàn có sinh vật vong linh cấp quân chủ, nhưng cuộc chiến cấp bậc đó là thứ mà mấy con gà mờ như họ có thể tham gia sao? Không cần các cậu ra tay, các cậu cứ đứng xa xem là được rồi. Giang Hàn nói, quanh thân hiện lên khí âm sát màu xám trắng, từng ngọn lửa linh hồn lập lòe hiện lên trong âm khí, chính là đại quân vong linh dưới trướng Giang Hàn. Đại quân vong linh đông nghịch không thấy điểm cuối, nhìn mà Tony phải thốt lên oh my god. Ngay cả Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm, những người quen thuộc với Giang Hàn, cũng không ngờ ma pháp vong linh hệ của Giang Hàn lại đạt đến trình độ một người địch cả một quân đoàn. Đông đông đông âm thanh do những sinh vật vong linh lớn nhỏ không đều bước đi tạo thành không ngừng vang vọng trong thung lũng yên tĩnh. Đại quân vong linh vòng qua nhóm Giang Hàn, không ngừng tiến về phía đầm lầy trong thung lũng. Dẫn đầu là vong linh thủy yêu và những vong linh tinh thông thổ hệ ma pháp. Từng luồng năng lượng màu xanh lam hoặc màu nâu đất được phóng ra. đó là vong linh thủy yêu và vong linh thổ hệ ra tay. Kỹ năng của chúng rơi vào đầm lầy mềm nhão, trong nháy mắt làm nó đông cứng lại, để tiện cho các sinh vật vong linh phía sau tiếp tục tiến lên. Ụp ộp bẹp. Theo diện tích đầm lầy bị đại quân vong linh làm đông cứng ngày càng lớn, trong đầm lầy xa xa nổ tung từng bong bóng khí, ngay sau đó có mấy ngàn con cốc kỳ dị lớn nhỏ không đều từ trong nước nhảy ra. Điều khiến người ta không thể chịu nổi là trên thân thể chúng, trông như những quả bí ngô thối rữa, đầy những lỗ thủng. Từ trong đó không ngừng chảy ra chất nhầy màu tím u ám, dáng vẻ dị thường ghê tởm. Trong số mấy ngàn con cốc, con lớn nhất có thân hình mấy chục mét, giống như một ngọn núi thịt thối rữa, còn to hơn cả con tâm ngục yêu thống lĩnh trước đó. Còn con nhỏ nhất cũng to bằng một người trưởng thành. Quạt qua, quạt qua. Tiếng cốc kêu vang dội khắp thung lũng, chấn động đến đau màng nhĩ, đồng thời còn có hiệu quả chấn nhiếp tâm thần, có thể dễ dàng ngắt quãng pháp sư có tâm trí không kiên định thi pháp. Đây là yêu ma gì vậy? Cũng quá khi mấy ngàn con cốc khổng lồ từ trong đầm lầy nhảy ra, Tony nhìn mà da đầu tê dại, toàn thân không ngừng run rẩy. Ngoài sự sợ hãi đối với những con cốc đó, còn có cả sự ghê tởm. Dáng vẻ của chúng thật sự khó mà tả hết, nhìn mà Tony không nhịn được muốn nôn. Tưởng Thiếu Như, một Ninh Tuyết, hai. Học bá cũng không nhận ra đám cốc trong đầm lầy là loại yêu ma gì. Còn Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên, hai kẻ mù chữ về văn hóa, chỉ cần nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của họ là biết hai người không biết. Giang Hàn, cậu có nhận ra đây là yêu ma gì không? Mạc Phàm tò mò hỏi. Giang Hàn thật sự bị Mạc Phàm hỏi khó. Tuy thành tích văn hóa của hắn tốt hơn Mạc Phàm một chút, nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút thôi. Tự nhiên không biết loại yêu ma chưa từng xuất hiện trong sách giáo khoa này. Nhưng ai bảo hắn có hắc chứ? Trực tiếp gọi tiểu sư ra quét hình con cốc kia một chút, thông tin của nó lập tức hiện lên trên bảng hệ thống trước mắt. Chủng tộc, một nát túi độc thiềm. Thực lực, đỉnh phong đại thống lĩnh. Năng lực, độc chướng cộng minh, nhiếp hồn còi báo động, nọc độc bom. Ghi chú, tiền tiêu canh gác dưới trướng U Độc Quân Chủ, phụ trách cảnh giới những sinh linh bước vào phạm vi lãnh địa của U Độc Quân Chủ. Hiếp Giang Hàn sau khi xem xong vẫn không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Nhiếp hồn còi báo động, nọc độc bom đều là những năng lực cực kỳ phi thường. Nhiều một nát túi độc thiềm như vậy nếu cùng nhau phóng thích, dù có mang đến một đội vệ binh ma pháp cấp danh 500 người cũng có thể gục ngã tại đây. May mà hắn có đại quân vong linh, hơn nữa không nói là có thể hoàn toàn miễn dịch hai năng lực này, nhưng cũng có thể làm suy yếu đáng kể uy lực của chúng. Một nát túi độc thiềm, một loại yêu ma không được ghi chép trong bách khoa toàn thư về yêu ma, chỉ từng xuất hiện trong các cổ tịch. Giang Hàn nghiêm túc nói. Giọng nói của hắn vừa dứt, đại quân vong linh đã cùng đám một nát túi độc thiềm chém giết với nhau. Móng vuốt của các sinh vật vong linh thông thường vừa chạm vào thân thể của một nát túi độc thiềm lập tức bốc lên khói trắng dày đặc. Từ đó có thể thấy độc chướng cộng minh của một nát túi độc thiềm đáng sợ đến mức nào. Phải biết rằng những sinh vật vong linh này của Giang Hàn, toàn bộ cốt giáp đều đã được khí âm sát rèn luyện qua, yêu ma cùng cấp bậc căn bản không thể làm tổn thương chúng. Nhưng hôm nay lại bị độc khí tinh luyện của một nát túi độc thiềm gây thương tổn. Cuộc chém giết vẫn tiếp diễn. Không ngừng có sinh vật vong linh chết dưới sự tự bạo của một nát túi độc thiềm. Chủ yếu là vì sinh vật vong linh quá khắc chế năng lực của một nát túi độc thiềm, chúng chỉ có thể dựa vào tự bạo để kéo dài thời gian, chờ đợi các tộc quần khác thuộc phe mình đến. Mặc dù năng lượng vong linh của Giang Hàn khắc chế các loại năng lực của một nát túi độc thiềm, nhưng uy lực của lựu đạn nọc độc vẫn không thể xem thường. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có ít nhất 100 con vong linh chết dưới sự tự bạo của một nát túi độc thiềm. Trâu bò thật, cảnh chém giết này nhìn mà tôi cũng thấy máu nóng sôi trào. Mạc Phàm hưng phấn nói. Cậu cứ thành thật làm khán giả đi. Nếu tôi không đoán sai, tiếng cốc kêu vừa rồi là đang phát tín hiệu cho các yêu ma khác đấy. Triệu Mãn Duyên ghé sát đến bên cạnh Mạc Phàm, nhỏ giọng thì thầm. Lời của Triệu Mãn Duyên vừa dứt không bao lâu, trong thung lũng lại xuất hiện thêm nhiều loại yêu ma mới. Một loại là những con đom đóm to bằng đầu người, đuôi phát ra ánh sáng lạnh màu xanh u ám. Một loại là những con kiến đen như mực, to bằng nửa người, trông như được đúc bằng sắt. Hai loại còn lại thì hơi đặc biệt, là yêu ma cộng sinh. Đó là những con đĩa yêu có thân hình dài hơn 1 mét, hình thái kỳ dị, làm người ta rợn tóc gáy. Đĩa yêu toàn thân hiện lên màu xanh lam u ám bán trong suốt, phản phất như được cấu thành từ nọc độc đông đặc và u hồn, dưới da thỉnh thoảng còn có độc quang màu xanh đậm lưu chuyển. Đầu của đĩa yêu không có mắt, chỉ có một cái miệng hút hình tròn đầy những chiếc răng nhọn hình xoắn ốc. Đây là cơ quan đặc thù mà chúng dùng để thôn phệ tinh phách và tinh hoa huyết dịch của con mồi. Ngoài ra, hai bên thân thể nó còn mọc ra những cặp móng vuốt xương trắng bệch, giống như tay người, chủ yếu dùng để bò trong đầm lầy và săn mồi. Mà cộng sinh với đĩa yêu là một loại ký sinh trùng yêu ma tựa như những đốm đen, nếu không phải hắn để tiểu sư cẩn thận quét một lần, Giang Hàn thật sự không chú ý tới. U độc quỷ đĩa, một nát túi độc thiềm, trộm hồn yêu hình, ma giáp khôi kiến còn có phụ cốt u ảnh. năm loại yêu ma lại cấu thành một tộc đàn cộng sinh kỳ lạ như vậy. Giang Hàn xem xét thông tin từ hệ thống xong, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn phát hiện ra mình cuối cùng vẫn có chút xem thường thế lực mà sinh vật cấp quân chủ thống lĩnh. Tất cả yêu ma cộng lại, cấp thống lĩnh đạt đến hơn 60 con, cấp đại thống lĩnh cũng có 8 con, trong đó có thủ lĩnh của các tộc, nhưng số lượng nhiều nhất vẫn là những con địa yêu có thân hình khổng lồ. Gào một con địa yêu có thân hình đạt đến 9 trượng ngửa đầu gào thét. Vô số nọc độc sền sệt màu xanh đậm theo tiếng gào của nó văng tung tóe khắp nơi, đồng thời những móng vuốt xương trắng bệch ở bụng cũng không ngừng co duỗi. Ngay sau đó, tất cả yêu ma liền hướng về phía sinh vật vong linh phát động tấn công. Một nát túi độc thiềm lùi lại, phối hợp chiến đấu với trộn hồn yêu hình. Một bên dùng tiếng cốc keo để quấy nhiễu sinh vật vong linh, một bên không ngừng vỗ đôi cánh trong suốt, ánh sáng huỳnh quang màu xanh u ám ở đuôi không ngừng thôn phệ những tàn hồn tiêu tán. Còn ma giáp khôi kiến thì bao phủ lấy những bộ xương trong đầm lầy, tạo ra những con khôi lỗi hài cốt khổng lồ xông lên phía trước nhất, cận chiến với sinh vật vong linh của Giang Hàn. Phụ cốt u ảnh và u độc quỷ đĩa thì lẳng lặng quan sát, không có chút ý định tham gia chiến đấu nào. Bởi vì đại quân vong linh của Giang Hàn đang có chút rơi vào thế hạ phong khi đối đầu với ba nhánh yêu ma ma giáp khôi kiến, một nát túi độc thiềm và trộn hồn yêu hình. Chính là như vậy, rất khó tin. Đại quân vong linh của Giang Hàn hiện tại đã trải qua vài lần chém giết, đám lính tốt thí cấp tôi tớ sớm đã hóa thành chất dinh, dưỡng cho những kẻ khác. Bây giờ, kẻ yếu nhất cũng là cấp chiến tướng, hơn nữa còn có vong linh võ sĩ, vong linh tướng quân, vong linh độc giao, mấy chiến lực cấp đại thống lĩnh. Nhưng sau khi ma giáp khôi kiến và trộm hồn yêu hình gia nhập chiến trường, rất nhanh đã rơi vào thế yếu. Phải biết có sự gia trì của tu la luyện ngục từ Giang Hàn, đại quân vong linh của hắn trước đây luôn càng đánh càng mạnh. Nhưng hôm nay, những ngọn lửa linh hồn của các vong linh chết trận trên không trung đều bị đám trộm hồn yêu hình lang thang trộm mất. Chỉ một điểm này thôi đã trực tiếp cắt đứt con đường thăng cấp của sinh vật vong linh thông qua ngọn lửa linh hồn. Hơn nữa còn có một nát túi độc thiềm thi triển nhiếp hồn còi báo động quấy nhiễu chiến đấu của sinh vật vong linh. Cả hai yếu tố chồng chất lên nhau, số lượng sinh vật vong linh tử trận ngày càng nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, đại quân vong linh của Giang Hàn sẽ toàn bộ gục ngã tại đây. Cái con trộm hồn yêu hình này thật sự có chút phiền phức. Giang Hàn cau mày, do dự không biết có nên sớm gọi Long Đại, Long Nhị ra không. Trước khi chứng kiến được quân chủ thực sự của hồ cốc này lộ diện, Giang Hàn vẫn không muốn để Long Đại, Long Nhị ra sớm. Bởi vì dưới lợi thế sân nhà, thực lực của vị độc hệ quân chủ kia ít nhất phải tăng lên 2 thành. Tùy tiện lộ diện nếu bị hắn đánh lén, trận chiến sau đó sẽ rất phiền phức. Ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên trên người Giang Hàn. Cùng lúc đó, trên không trung đột nhiên xuất hiện một vết nứt không gian dài mấy chục mét. Ngay sau đó, một tiếng gầm vang dội từ trong đó truyền ra. Gào. Tiếng gầm đinh tai nhức óc trực tiếp át đi tiếng cốc kêu chói tai trong hồ cốc. Mà các sinh vật vong linh đang rơi vào thế yếu lại như nhận được sự cổ vũ nào đó, trở nên dũng mãnh hơn. Vong linh võ sĩ vung vẩy song đao trong tay, không ngừng chém ra những đạo đao khí màu xám. Vong linh tướng quân thì cưỡi khô lâu chiến mã, vung đao chém thẳng vào con khôi lỗi hài cốt khổng lồ đang giao thủ. Quân chủ cấp Long Đại, Long Nhị không tiện triệu hoán, nhưng cốt thằng làng Ngụy Long Long Tam chỉ có cấp á quân chủ thì có thể. Ngoài việc có thể vãn hồi cục diện yếu thế của đại quân vong linh hiện tại, còn có thể dụ ra độc hệ quân chủ đang ẩn nấp trong bóng tối. Gào. Một con hài cốt Ngụy Long thân dài gần 100 mét chui ra từ vết nứt không gian, sau đó trực tiếp lao về phía con thống lĩnh trộm hồn yêu hình đang trắng trợn thôn phệ vong linh chi hỏa. Mặc dù con thống lĩnh trộm hồn yêu hình là đỉnh phong đại thống lĩnh, chỉ cách á quân chủ nửa bước, nhưng á quân chủ chung quy đã bước vào một lĩnh vực mới. Chỉ riêng luồng uy áp quân chủ kia đã khiến con thống lĩnh trộm hồn yêu hình đang thôn phệ vong linh chi hỏa phải cứng đờ tại chỗ. Nó vừa định vỗ cánh bỏ chạy thì đã thấy một móng vuốt xương khổng lồ trực tiếp vồ tới. Vo cánh của con thống lĩnh trộm hồn yêu hình vỗ nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh nhưng vẫn không thể thoát được. Bụp. Móng vuốt xương của Long Tam đột ngột siết chặt, con thống lĩnh trộm hồn yêu hình trực tiếp bị bóp nát, chất lỏng màu vàng xanh lá cây kẹp theo thịt vụn chảy ra từ kẻ vuốt. Ohmigos, một con đại thống lĩnh cứ thế bị bóp chết. Gã mập Tony nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc đến há hốc mồm. Triệu hoán thú cấp quân chủ. Cái này. Tony chỉ vào Long Tam đang tìm kiếm con mồi khác trên không trung, nhất thời không biết nói gì. Chủ yếu là quá sốc. Biết nhóm người hoa này có ác chủ bài, nhưng hắn không bao giờ ngờ được đó lại là triệu hoán thú cấp quân chủ. Đây là thứ mà người ở độ tuổi chúng ta nên có sao. Nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Một triệu hoán thú vong linh cấp quân chủ, à không, phải nói là cấp á quân chủ, dường như cũng không thể đảm bảo an toàn cho bọn họ trong cái hồ cốc này. Bọn họ chắc chắn còn có ác chủ bài khác, sẽ là gì đây? Tony trong lòng tràn đầy tò mò. Còn về việc có thể chết ở đây hay không, hắn không hề lo lắng. Người ta còn không hoảng, hắn có gì mà phải hoảng. Gào. Sau khi giải quyết xong con thống lĩnh trộm hồn yêu hình, Long Tam hưng phấn ngửa mặt lên trời gầm thét, sau đó bắt đầu cẩn thận lục lọi trong đống thịt nát trên móng vuốt xương như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ặc, gã này đang làm gì vậy? Mạc Phàm thấy thế, nghi ngờ hỏi. Lúc này không phải nên thừa thắng xông lên giải quyết các con thống lĩnh yêu ma khác sao? Sao lại đi bới móc đống thịt nát của con thống lĩnh trộm hồn yêu hình kia? Long Tam cũng không có thời gian để ý đến những con yêu ma kia, nó đang vội tìm bảo bối. Hơn nữa, lúc ra ngoài, Gian Hàng cũng đã nói với nó rằng nó là mồi nhử, chủ yếu là để dụ ra độc hệ quân chủ trong bóng tối. Nếu nó không thả lỏng cảnh giác thì làm sao tạo cơ hội cho gã trong bóng tối được? Hơn nữa, nó có một loại trực giác rằng thứ trên người con côn trùng nhỏ này có thể nâng cao thực lực của nó. Rất nhanh, Long Tam liền từ trong đống thịt nát tìm ra một viên châu màu xanh u ám, sau đó trực tiếp ném vào miệng. Tùy tiện nhai nhai vài cái, ngọn lửa linh hồn trong mắt Long Tam trở nên kịch liệt hơn. Gào. Một tiếng gầm mang theo chút hưng phấn từ miệng Long Tam truyền ra. Sau khi nuốt viên châu màu xanh u ám kia, Long Tam có thể cảm nhận rõ ràng mình đã tiến gần hơn một bước đến cấp quân chủ thực sự, hiệu quả thậm chí còn tốt hơn việc nó trực tiếp hấp thu vong linh chi hỏa. Gian Hàng, tại sao tôi cảm giác thực lực của con hài cốt Ngụy Long vong linh này hình như tăng lên một chút? Tưởng Thiếu Như có chút không chắc chắn hỏi. Không phải hình như, thực lực của nó chính xác đã tăng lên. Gian Hàng đưa ra một câu trả lời khẳng định. Nói như vậy, viên châu màu xanh u ám kia có thể nâng cao tinh thần lực. Tưởng Thiếu Như cong cong khóe mắt như một con hồ ly. Cô chủ tu tâm linh hệ, có quan hệ rất lớn với cảnh giới linh hồn, loại bảo bối có thể nâng cao tinh thần lực này không có nhiều đâu. Nâng cao tinh thần lực. Hiệu quả tương tự như niệm thạch sao? Mạc Phàm nghe vậy, hai mắt lập tức sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào những con trộm hồn yêu hình đang tháo chạy. U hình tinh phách, là hồn lực còn sót lại trong cơ thể trộm hồn yêu hình ngưng kết thành sau khi chết. Gian Hàng bình tĩnh nói ra tư liệu mà hắn lấy được từ bản hệ thống. Đừng ai cản tôi muốn đại chiến 300 hiệp với đám đom đóm này. Nói xong, Mạc Phàm quanh thân dâng lên lôi đình cuồng bạo, ngay sau đó tinh đồ màu xanh tím liền ngưng kết thành hình. Một mảng mây đen nhanh chóng hội tụ trên thung lũng, trong đó không ngừng có lôi đình lấp lóe. Phích lịch cuồng vũ. Một đạo lôi đình cỡ thùng nước từ trong mây đen rơi xuống, sau đó tách ra giữa không trung, hóa thành mấy con rắn điện, trực tiếp bổ về phía mấy con trộm hồn yêu hình đang tháo chạy. Oanh. Ầm ầm. Tiếng sấm vang dội qua đi, mấy đạo rắn điện rơi xuống, những con trộm hồn yêu hình đang tháo chạy đều bị điện thành than, sau đó rơi xuống đầm lầy bên dưới. Niệm khống hư trảo. Ánh bạc sen kẻ thành tinh đồ dưới chân Mạc Phàm, ngay sau đó một móng vuốt trong suốt nhanh chóng bắt lấy thi thể của những con trộm hồn yêu hình đang rơi xuống. Mặc dù trộm hồn yêu hình bị lôi điện thiêu cháy, nhưng u hình tinh phách bên trong cơ thể lại không bị tổn hại gì, chỉ là kích thước nhỏ hơn viên của Long Tam rất nhiều. Cầm trong tay có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng linh hồn nồng đậm bên trong. Khi Mạc Phàm đào u hình tinh phách ra khỏi cơ thể trộm hồn yêu hình, Triệu Mãn Duyên cũng xông tới. Lực chiến đấu của hắn bình thường, muốn gọn gàng giết chết trộm hồn yêu hình như Mạc Phàm thì đời này đừng hòng. Để tôi xem nào. Triệu Mãn Duyên cầm lấy một viên tinh phách to bằng ngón tay cái, cảm nhận một chút, tinh phách lớn như vậy đã có thể nâng cao một chút tinh thần lực, hơn nữa hiệu quả còn không thua kém niệm thạch. Huynh đệ, thứ này có bán không? Nếu được, một viên tôi trả 50 vạn. Tony tiến lên nói. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ loại bảo bối này. Phải biết bây giờ các mạch khoáng niệm thạch đã sắp cạn kiệt, số lượng khai thác hàng năm ít đến đáng thương. Nếu đem tinh phách này về nước bán đấu giá, có lẽ có thể kiếm được không ít tiền. Giá của một viên u hình tinh phách có lẽ khá rẻ, nhưng giá trị đặc thù của loài này thì không thể đo lường. Dùng nó làm mánh lưới đấu giá thì không dám nghĩ tới. Còn việc bắt giữ vài con trộm hồn yêu hình mang về nuôi từ từ, Tony không nghĩ tới, quá phiền phức, loại chuyện nuôi dưỡng này vẫn nên giao cho người khác làm. Tôi cũng cần tu luyện, cho nên chỉ có thể bán cho cậu viên nhỏ thôi. Mạc Phàm cũng không biết tính toán trong lòng Tony, nếu biết hắn đang nghĩ gì, Mạc Phàm tuyệt đối sẽ không đồng ý bán. Được, chờ sau khi rời khỏi đây tôi sẽ chuyển tiền cho cậu. Tony nghe vậy, cười đến mắt híp lại. U hình tinh phách, loại tài nguyên tu luyện có hy vọng trở thành vật thay thế cho niệm thạch này, Tưởng Thiếu Nhứ và Mục Ninh Tuyết tự nhiên cũng rất hứng thú. Chỉ là sau khi săn giết xong, không dễ để vượt qua nhiều vong linh và yêu ma đang giao chiến để thu hồi nên mới không ra tay. Niệm thạch lấy được trước đó đã cho Tưởng Thiếu Nhứ, người chủ tu tâm linh hệ. Bây giờ có. U hình tinh phách cũng có thể tu luyện linh hồn lực, Gian Hàng đương nhiên sẽ không bên trọng bên khinh mà quên mất Mục Ninh Tuyết. Niệm khống hư trảo. Ánh bạc sáng lên trên người Gian Hàng, mấy móng vuốt tạo thành từ lực lượng không gian trực tiếp chụp vào những con trộm hồn yêu hình đang tháo chạy. Lực khống chế kinh khủng đó mạnh hơn Mạc Phàm quá nhiều, trực tiếp bóp nát trộm hồn yêu hình từ xa, sau đó đưa những viên u huỳnh tinh phách đã được tách ra đến gần một Ninh Tuyết. Hết chương 609. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.